Liên Mao Thuận Nghĩa đều cảm thấy kỳ quái, nhìn Cố Nhược Ly nói, trước kia mỗi cách mấy ngày liền có bị thương người tới, như thế nào này đều gần một tháng, cũng không có cái bị thương người lại đây. Lại nói, làm Thôi Thụ đi hỏi thăm một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, kêu Thôi Thụ lại đây đem sự tình giao cho hắn, Thôi Thụ ứng ra cửa, hảo một hồi lâu hắn chạy trở về, Cố Nhược Ly hỏi, khắc y quán nhưng có ngoại thương người bệnh. Có. Thôi Thụ gật đầu, ta còn cố ý hỏi một cái mu bàn chân bị búa tạp đến người, vì cái gì không đi Đồng An đường, các ngươi đoán người nọ nói như thế nào. Cố Nhược Ly cùng Mao Thuận Nghĩa liếc nhau, liền nghe Thôi Thụ nói, bọn họ nói sợ hãi, sợ ngoại thương tới Đồng An đường đã bị Cố đại phu đương quần áo phùng, kia đau so lại chịu một lần thương đều đáng sợ. Hơn nữa, còn sẽ lưu lại một đạo cánh tay trường giống con rết giống nhau sẹo, thật sự quá xấu. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, đây đều là Bảo Nhi nơi nơi khoe khoang kết quả. Mao Thuận Nghĩa có chút tức giận bất bình, từ Bảo Nhi sự tình sau, hắn vẫn luôn muốn thử xem, đáng tiếc, hiện tại liền cho hắn nếm thử cơ hội đều không có. Ta đi cùng bọn họ giải thích đi. Cái gì cũng đều không hiểu, liền nói sợ hãi, nếu là cảm nhiễm mới đáng sợ đâu. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, nói, chúng ta hiện tại thủ pháp cũng không thành thủ, chỉ cần mọi người đều hảo hảo, không cần khâu lại thuật cũng khá tốt. Mao Thuận Nghĩa ủ rũ cụp đôi nói, kia chỉ có thể chờ cơ hội. Lại nói, cũng không biết Sầm Vạn Phong gần nhất có cái gì tiến triển. Cố Nhược Ly cũng rất tò mò, lần trước đi bọn họ đem người trưởng thành gây tê tán phân lượng định rồi, tuy như cũ không như ý, nhưng trước mắt trước xem ra cũng chỉ có thể như thế, còn có thuật sau giảm nhiệt tiêu độc dược. Nàng đi lên, Sầm Sâm nói muốn tìm tiêu độc phòng đồ vật, cho nên nàng sau khi trở về dùng vôi sống thử qua một lần, không có thí nghiệm cho nên cũng không biết hiệu quả, nhưng nhất định so cái gì đều không làm muốn hảo. Hôm nay không có người, chúng ta làm vần thán ăn đi. Cố Nhược Ly có chút chán đến chết, nghĩ ra môn lại ngại bên ngoài quá lạnh, nụ cười gật đầu nói, Trần Bá Yêm toàn cải trắng vừa lúc có thể dùng, ta đi mang tới. Nhị Ni nói, ta có thể cùng mặt, ta còn sẽ bao vài loại sủi cảo, còn có thể bao bánh rán nhân hẹ, trong chốc lát cho ngài nhóm làm dưa chua nhân hộp ăn. Nụ cười liền cười nói, ngươi ăn xong sủi cảo ngày mai liền có thể về nhà, miễn cho lại hạ tuyết ngươi đi không được, năm nay liền phải cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Nhị Ni cười hì hì nói, ở chỗ này ăn Tết càng tốt, ta còn không có ở bên ngoài quá ăn Tết đâu. Đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Nụ cười bĩu môi. Mọi người liền hờ khép y rỉa quán môn, ở hậu viện phòng bếp bận rộn lên. Buổi tối, Mao Thuận Nghĩa còn uống lên nửa bình rượu, mãi cho đến nửa đêm mọi người mới tán. Cố Nhược Ly trở về tắm rửa ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Cố Nhược Ly đã bị đẩy tỉnh. Huyện chúa, làm sao vậy? Cố Nhược Ly mơ mơ màng màng mở to mắt, nụ cười nói, chiếu khắp chùa bên kia người tới. Nàng nga một tiếng lại nhắm hai mắt lại vừa định nói không thấy, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, hỏi, hiện tại giờ nào? Mọi người đều không lui tới, nếu là không có việc gì các nàng sẽ không tới tìm nàng. Trời còn chưa sáng, giờ mèo tả hữu. Nụ cười thấp giọng nói, tới chính là vị kia Hàn thái thái bên người một cái bà tử, quỳ gối cửa, nói cầu ngài cứu cứu bọn họ thái thái. Cố Nhược Ly hoàn toàn tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi, làm ta cứu nàng? Ra chuyện gì? Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe cái kia bà tử nói bọn họ thái thái bị thương, tưởng cầu ngài cấp nhìn xem. Nụ cười cũng không nghĩ ra, mọi người đều nháo thành như vậy, bọn họ như thế nào còn có mặt mũi tới cầu bọn họ. Cố Nhược Ly nhắm mắt lại, cùng nụ cười nói, Khánh Dương như vậy bao lớn phu, tới tìm ta làm chi? Nếu là tiểu bệnh các nàng hẳn là sẽ không tới cầu nàng, nhưng nếu là sinh mệnh đe dọa, nàng trị hết cũng liền thôi, nếu là không trị hảo đâu, không chừng liền nói là nàng làm hại Hàn thị. Không duyên cớ làm nàng gánh nguy hiểm. Kia nô tỳ đi trở về nàng. Nụ cười nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Cố Nhược Ly đáp ứng, bởi vì vẫn luôn cho rằng nàng lành nghề y sự tình thượng đều tương đối nghiêm cẩn, trong mắt chỉ có người bệnh phân chia. Cố Nhược Ly vẫn là ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào, tính, ta đi xem là ra chuyện gì. Nụ cười cũng không khuyên, hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, mở cửa sau kia bà tử còn quỳ gối cửa, Cố Nhược Ly thỉnh nàng tiến vào, hỏi, nghĩ như thế nào khởi đến ta nơi này tới? Là bởi vì nhà khác đại phu cũng không dám đến khám bệnh tại nhà, cũng coi như không có năm chắc có thể trị hảo. Bà tử thình thịch một tiếng lại quỳ xuống, chúng ta thái thái thương quá nặng, bọn họ sợ người chết ở trong tay. Cố Nhược Ly cười lạnh, nói, ta cũng sợ có người chết ở chúng ta y y quán. Nô tỳ biết. Bà tử trả lời, chính là khác y y quán đều nói, như vậy thương chỉ có ngài có thể trị hảo, bọn họ nói ngài sẽ một loại tà thuật, có thể giống va áo giống nhau, đem miệng vết thương phùng thượng. Cố Nhược Ly trong lòng liền giật giật, nhìn bà tử hỏi, là như thế nào bị thương? Thái thái đi chiếu khắp chùa dân hương, ở hậu viện hương trong phòng nghỉ ngơi, bị người đánh buồn côn hôn mê. Bà tử trả lời, chúng ta Mãn Khánh Dương tìm nửa đêm, không nghĩ tới ở chúng ta sân phía sau tìm được nàng, trời giá rét nàng bị đông lạnh một đêm không nói, trên người cùng trên mặt cũng bị người hoa huyết nhục mơ hồ. Cố Nhược Ly nghe cũng kinh ngạc đến không được, ngươi là nói, có người đem té xỉu nàng bãi ở bên ngoài qua nửa đêm, còn ở trên người nàng cắt rất nhiều đạo thương khẩu. Là, bà tử gật đầu nói, chúng ta đã báo quan, Hoàng Đại Nhân đang ở cha. Chỉ là chúng ta thái thái nàng bà tử khóc lên, nàng là Hàn Thị nhũ mẫu, một tay đem Hàn Thị nuôi lớn, sau lại đi theo đi tới cố phủ. Người một nhà vì mặt mũi, đều không muốn tới cầu Cố Nhược Ly. Nàng liền ra mặt dày tới, liền tính là Cố Nhược Ly sinh khí đem nàng đánh chết ở chỗ này, nàng cũng muốn tới thử một lần. Người ở nơi nào? Cố Nhược Ly hỏi xong, bà tử trả lời, người. Người ở nhà. Cố Nhược Ly do dự một chút, nói, ngươi tới không được, làm có thể đương ra làm chủ người đem nàng đưa đi ta y y quán. Hành, hành. Bà tử vừa thấy Cố Nhược Ly ứng, lập tức cao hứng nói, nô tỳ này liền trở về đem chúng ta thái thái đưa đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, đại bà tử rời đi, nàng hô Chu Tranh tới, Chu đại nhân, làm phiền ngươi đi đem Sầm đại phu kế đó. Nếu là Hàn thị thương thật sự thực trọng, nàng một người chỉ sợ không được. Hảo. Chu Tranh hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly liền đi nha môn, đợi một hồi lâu, chiếu khắp chùa bên kia cáng tre mới nâng lại đây, là Thôi thị tự mình đưa tới, tới rồi cửa nàng không chịu xuống dưới, cách kiệu mạnh nói, làm phiền huyện chúa thi thánh thủ, cứu cứu dân phụ con dâu. Cố Nhược Ly đạm đạm cười, đệ cái vừa mới nghĩ tốt khế ước cho nàng, nói, cố lao thái thái, sinh tử khó liệu, bệnh giả bệnh tình cũng nghiêm trọng, đó là ta dùng phần trăm nỗ lực, cũng vô pháp bảo đảm nàng nhất định bình yên vô sự, này khế ước làm phiền ngài ký, nếu là nàng có không hay xảy ra, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thôi thị bỗng nhiên vén rèm lên, nhìn Cố Nhược Ly, ngươi là đại phu, như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ta là đại phu không có sai. Cố Nhược Ly gật đầu nói, nếu là đổi làm người khác ta tự nhiên không chút do dự, nhưng hiện tại là các ngươi, ân oán gút mắt ta có thể bảo đảm ta chính mình y đi giả bản tâm, lại không muốn gây họa thượng thân, ngươi nếu là không thiêm, liền mau đưa đi nơi khác đi. Nàng nói nhìn mắt nằm ở cáng tre sơn cổ đại Hàn thị, nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Hàn thị trên mặt bị đau mười mấy lớn nhỏ không đồng nhất đau thương, dâm dạng, bộ dáng thật sự là khủng bố đến cực điểm. Lao thái thái, thiêm đi. Mới vừa rồi tới tìm Cố Nhược Ly bà tử cầu xin nói, hiện giờ Khánh Dương thành chỉ có cố đại phu có thể cứu thái thái. Thôi thị chịu đựng nhục nhã, tiếp mực đóng dấu ở mặt trên đè ép dấu tay, ném cho Cố Nhược Ly, sinh tử từ mệnh, làm phiền cố đại phu. Đem người nâng đi vào. Cố Nhược Ly phân phó mấy cái tiệu phu, đoàn người đem Hàn thị nâng đến hậu viện phòng bệnh. Hàn thị hôn mê sắc mặt trắng bệnh, giống như người chết giống nhau, hô hấp cũng phi thường suy nhược, Cố Nhược Ly sốc lên chăn, Hàn thị mặc một cái hơi mỏng trung y đi hề, thuần trắng, phía trên ấn rất nhiều vết máu tử, nàng cởi bỏ quần áo lúc này mới thấy rõ. Từ cổ đến ngực cùng với trên đùi, thô thô đến một chút có 11 chỗ đau thương, sâu nhất chính là bụng cùng đùi hai nơi, thương rất sâu ra thịt ngoại phiên, không nói cái khác địa phương, đơn trên bụng này một đau, liền đủ để muốn nàng mệnh. Hiện tại xem ra nàng vẫn là may mắn. Bị người ném ở bên ngoài, nhiệt độ không khí thấp nàng thật không có mất máu rất nhiều, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Chỉ là, liền tính là như vậy, này cũng không phải nhẹ nhàng giản dị sự tình. Nàng trong lòng tức khắc rụt lên, có chút khẩn trương rồi lại có chút hưng phấn nói, Mao đại phu, tiêu độc. Miệng vết thương nguyên bản là đông lạnh trụ, hiện tại đến trong nhà sau, đông lại địa phương bắt đầu hòa tan, cho dù thượng dược cầm máu sau, như cũ không ngừng có huyết châu chảy ra. Như là một cái vỡ nát úi, không ngừng từ bên trong thấm lậu ra chất lỏng tới. Mao Thuận Nghĩa kích động bắt đầu tiêu độc, phun cồn cùng nuôi sống, đem cửa sổ kể hết hợp khẩn, nụ cười cầm khăn trải giường tới đem Hàn thị che lại, ở sở hưu yêu cầu khâu lại địa phương, đem khăn trải giường cắt động, chỉ lộ ra yêu cầu khâu lại sân khẩu. Tuyết tràn đi sát thuốc. Cố Nhược Ly kiểm tra Hàn thị thân thể, gây tê tán phân lượng ấn ta dạy cho người lại thêm. Tuyết tràn hẳn là mà đi. Sầm sầm tới, cơ hồ là chạy vội tiến vào, là có người bệnh tới sao? Hắn trên mặt cơ hồ là mang theo cười, có vẻ thực hưng phấn. Cố gia người ở một bên đen mặt. Huyện chúa. Thôi thị chỉ vào Sầm Sâm nói, ngươi có ý tứ gì, người này là người điên, ngươi cư nhiên làm hắn cho ta con dâu chữa bệnh. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ta nếu tiếp người bệnh liền nhất định sẽ đem hết toàn lực, đến nỗi ta tìm ai liền không phải ngươi cai quản. Nàng nói, cùng Sầm Sâm nói, thay quần áo, rửa tay. Sầm Sâm không có không ứng, thay đổi quần áo, mang mũ đem tóc kể hết bao lại. Lại tỉ mỉ giặt sạch tay, Trần Thuận Sương đem tiêu độc khí cụ lấy lại đây, cố phủ người nhìn kia một mâm thiết khí, kinh nói không ra lời. Này! Thứ này được không? Thôi thị dọa không được, bên ngoài đều truyền Cố Nhược Ly sẽ tà thuật, cư nhiên đem người thân thể dùng châm phùng, hôm nay nàng xem như kiến thức tới rồi, này còn phải, ta. Chúng ta không trị. Cố Nhược Ly cười lạnh một tiếng, nói, người bệnh ngươi đương nhiên có thể mang đi, bất quá lấy nàng thương thế, nếu là lại kéo dài, liền nhất định sẽ mất mạng. Đặc biệt là bụng cái kia vết đau. Vẫn là không được. Bọn họ là nam tử. Thôi thị ngăn đón sầm sầm, Hàn thị thương vài chỗ đều thực mịt mờ, như thế nào có thể làm nam tử đi trị. Cố Nhược Ly liền nhìn nàng, y lìa giả trong mắt chỉ có người bệnh, chẳng phân biệt nam nữ. Hơn nữa, việc xấu xa chỗ ta sẽ dùng bố che lại, chỉ lộ ra yêu cầu khâu lại chỗ. Thôi thị còn muốn nói cái gì, môi giật giật, tuy mọi cách không muốn, nhưng hiện tại nàng đã không có lựa chọn khác. Phàm là có đại phu dám vỗ bộ ngực nói có thể trị hảo, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này cầu Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly đóng cửa, ba người vây quanh giường bệnh treo không giơ tay, cho nhau liếc nhau, từng người trong mắt đều có nóng lòng muốn thử hưng phấn. Nay cùng bệnh giả là ai không quan hệ, gần là đại phu đối với chưa bao giờ trải qua quá chứng bệnh cảm thấy tò mò cùng hưng phấn. Bắt đầu đi. Cố Nhược Ly nói, ta cùng Mao đại phu rửa sạch miệng vết thương, Sầm đại phu đem gây tê tán uy. Miệng vết thương ở tới trước làm xử lý, thượng cầm máu giảm nhiệt dược, khác mấy chỗ cũng khỏe, chính là trên bụng hoành hoa đau thương nhưng vẫn ở chảy huyết. Nếu là có thể truyền máu thì tốt rồi. Cố Nhược Ly trên tay không ngừng, trong đầu hồi ước đơn giản thử máu cùng truyền máu phương pháp, chờ tính ra gây tê tán khởi hiệu đã đến giờ, ba người liền bắt đầu động thủ. Mao Thuận Nghĩa cùng Sầm Sâm phụ trách trên đùi thương, Cố Nhược Ly phụ trách bụng. Cứ việc là mùa đông, ba người đều là mồ hôi ướt đẫm. Bên ngoài, Cố trưởng quầy mấy người cũng là khẩn trương đến không được, kỳ thật dựa theo Cố Nhược Ly giải thích, tình huống như vậy kỳ thật còn không đến mức lập tức chí mạng, chỉ có miệng vết thương cảm nhiễm sau bệnh biến chứng mới có thể. Bọn họ khẩn trương lo lắng, là bởi vì đây là lần đầu tiên, ba người cùng nhau làm khâu lại thuật. Tiêu độc, giảm nhiệt, khâu lại, thuật sau sự tình càng là nhiều lại muốn tinh tế. Này thật là quá mới lạ, lại thần kỳ. Đúng lúc này, Đông An đường trước môn, đồng nhiên có khoái mã chạy như bay mà đến. Ở cửa chợt dừng lại, Cố trưởng quay ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, đống nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy người nọ mày kiếm như lao tài, khuôn mặt thâm thúy giống như tinh điêu tế trác điêu khắc, thân hình cao lớn, đi lên lộ tới ra bảo mang phòng, hắn ném dây cương đi nhanh tiến vào, hỏi, Cố đại phu đâu? Ở phía sau. Cố trưởng quay hàng năm bên ngoài đi lại, tự hỏi gặp qua người không ít, nhưng như trước mắt người này như vậy khí thế uy nghiêm, đầy người quý khí người, lại vẫn là đầu một hồi, hắn không tự chủ được khẩn trương lên. Người nọ không hề xem hắn, quay người lại biên đi hậu viện. Đi kêu Chu đại nhân tới. Cố trưởng quay phân phó Thôi Thụ, nếu tới giả không tốt, không có Chu tranh ở, bọn họ trong lòng không đế. Thôi Thụ hẳn là mà đi. 127 tưởng ngươi. Ra. Chu tranh đứng ở trong viện, nhìn cái kia bóng dáng quả thực không thể tin được. Ngài. Ngài như thế nào tới? Nay không mấy ngày liền phải ăn Tết, trên đường lại nơi trốn thượng đông lạnh, hắn là như thế nào tới? Triệu Hân ngưng mi. Chỉ cái kia đóng lại phòng, lại quét một vòng mọi người, trầm giọng hỏi, đang làm cái gì? Hắn vừa tới, liền nhìn đến một sân người túc mục lập, từng đôi mắt nhìn chằm chằm kia phiến hợp lại môn, Cố Nhược Ly hai cái nha đầu một cái điểm chân ghé vào trên cửa sổ, một cái rảo xuống tay canh giữ ở cạnh cửa, ngay cả Trần Thuận Sương cũng ở trong phòng bếp chắp tay sau lưng qua lại đi. Tất cả mọi người có vẻ thực nôn nóng cùng dáng vẻ khẩn trương. Huyện chúa ở làm phẫu thuật. Chu Tranh cũng có chút khẩn trương, người chết đều không sợ. Hắn cư nhiên bởi vì sợ hãi giải phẫu mà trốn bên ngoài đi, khâu lại giải phẫu. Triệu Hân nhướng mày, nhớ tới Cố Nhược Ly họa một chương bản vẽ, cùng hắn làm người làm kia mấy thứ hình thù kỳ quái đồ vật, chính là dùng vài thứ kia, đem nhân thân thượng miệng vết thương phùng lên. Là, Chu Tranh nói, ra, ngài là không biết, huyện chúa kia thủ pháp hắn ngẫm lại đều khởi nổi da gà. Triệu Hân liền nhấp môi nở nụ cười, hắn tức phụ chính là cùng người bình thường không giống nhau, nhân ra cô nương xe chỉ luẩn kim là thêu hoa. Hắn tức phụ là phùng người thân thể. Khó trách muốn cho hắn tìm thi thể, xem ra là tính toán luyện tập. Triệu Hân đuôi lông mày cao cao giơ lên tới, khoanh tay đi đến kia gian bên cửa sổ, cách cũng không tính rõ ràng pha lê, nhìn đến Cố Nhược Ly đơn bạc thân ảnh, đối mặt nơi này, túi đầu, tay kéo tuyến động tác sạch sẽ lưu loát. Nàng bộ dáng như vậy thánh khiết, đây là Triệu Hân giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến từ ngữ. Nghiêm túc thành kính, toàn thân tâm đầu ở chính mình ở làm sự tình thượng. Nguyên lai. Like. Nàng ở nghiêm túc làm nghề y lìa khi, so ngày thường còn phải đẹp. Triệu Hân có chút đắc ý, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly thân ảnh, nhìn không chớp mắt. Nụ cười cùng Tuyết Trản lúc này mới thấy được Triệu Hân, hai người kinh hô một tiếng, tướng quân. Hắn nói như thế nào tới liền tới rồi, một chút dự triệu đều không có, hù chết các nàng. La hét tầm ý cái gì? Triệu Hân trầm giọng nói, đừng quấy rầy các ngươi huyện chúa. Nụ cười che miệng gật gật đầu, Tuyết Trản lại nhịn không được trong lòng nở nụ cười, tướng quân đối với các nàng huyện chúa thật là không lời gì để nói, nếu là vẫn luôn như vậy hảo, chờ tương lai thành thân, còn không biết như thế nào sùng đâu. Huyện chúa chính là có phúc khí. Bên kia, Trần Thuận Sương cũng phát hiện Triệu Hân, bước nhanh đi tới, không tiếng động chiều hắn nhất bái, Triệu Hân gật gật đầu, không nói gì. Cố gia người một đám đều đánh giá Triệu Hân, Thôi Thị ngưng mi nhìn hắn, chỉ cảm thấy cái này nam tử khí chất khó gặp, lại nghe nụ cười hô thanh tướng quân. Nàng trong lòng cân nhắc một chút, tức khắc phản ứng lại đây. Chẳng lẽ đây là Trấn Quốc tướng quân Triệu Viễn Sơn? Như thế nào sẽ? Hắn không phải ở kinh thành sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Chẳng lẽ hắn cùng Cố Nhược Ly có tư tình sự là thật sự, bằng không này bên ngoài trời giá rét, hắn như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới rồi Khánh Dương? Thôi Thị kinh ngạc nói không ra lời, nguyên bản nóng nảy tâm lại thêm một phần bất an, trong chốc lát Cố Nhược Ly muốn thật đem Hàn Thị lộng chết. Các nàng có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu Viễn Sơn ở chỗ này, sợ là liền bọn họ mệnh đều giữ không nổi. Trong bất chi bất giác, Thôi Thị lui về phía sau vài bước, trên trán chảy ra hắn tới. Ra. Chu Tranh hỏi, ngài. Ngài như thế nào tới, không phải nói kinh thành có rất nhiều sự tình sao. Triệu Vân dùng đuôi mắt quét hắn liếc mắt một cái, ý tứ là, chuyện của ta dùng đến ngươi quản. Chu Tranh ho khan một tiếng, chửi thầm nói, ngài đây là không làm việc đàng hoàng, vì cưới vợ, liền chính mình vất vả dốc sức làm tới quyền vị đều từ bỏ. Nụ cười trộm liếc Triệu Vân, lôi kéo Chu Tranh chạy một bên, cắn lỗ thai, tướng quân như thế nào lại tới nữa. Hắn đi cũng không mấy tháng, này lại không phải trụ đối diện hoặc chân liền tới rồi, một đến một đi chính là 1000 hơn dặm lộ đâu, chính là phác cánh phi cũng muốn bay lên vài thiên đâu. Có lẽ có việc vừa khéo đi ngang qua đi. Chu Tranh sờ sờ cái mũi, cảm thấy có điểm không có mặt mũi, bọn họ ra ở Cố Nhược Ly trước mặt là mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, vì cưới vợ nói đến là đến, tiếp đón đều không đánh một tiếng. Nụ cười liền phết miệng, nói, ngươi làm việc có thể đi ngang qua Khánh Dương. Hắn đây là tính toán đuổi ở ăn Tết thời điểm xuất quan chăn dê a. Tiểu nha đầu. Chu Tranh hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta ra cũng là ngươi có thể nghị luận. Nụ cười chống nạnh, cả giận nói, ngươi lại nói một tiếng thử xem. Chỉ Triệu Vân, lại chỉ trong phòng, chính ngươi trong lòng nhiều lần, liền hai ta ai địa vị càng cao điểm. Ngươi. Chu Tranh tưởng phản bác, nhưng lăng là một câu nói không nên lời. Ú oán nhìn mắt Triệu Hân, liền quái ra chính mình, làm cho hắn ở cái này tiểu nha đầu trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Nụ cười nhấp môi nhịn không được nở nụ cười, vừa thấy bên kia cửa mở, tức khắc hướng tới Chu Tranh mắt trợn trắng, bất hòa ngươi nói, chúng ta huyện chúa ra tới. Môn vừa mở ra, Hàn Thị bên người bà tử liền mau chân đi qua, gấp không chờ nổi hỏi, huyện chúa, chúng ta thái thái thế nào? Tạm thời không có việc gì, các ngươi tuyển cái đi vào chiếu cố nàng đi, hai ngày này liền lưu tại chúng ta nơi này. Sợ mặt sau sẽ có cảm nhiễm. Cố Nhược Ly nhìn bà tử nói, ăn cơm cùng dừng chân đều phải bạc, rời đi khi tính tiền. Bà tử nào có không từ đạo lý, hảo, hảo. Nô tỳ lưu lại chiếu cố. Nói liền phải đi vào, Cố Nhược Ly ngăn đón nàng, đi rửa tay thay đổi quần áo cùng giày, mang lên mũ. Nàng thật vất vả tiêu độc phòng. Bà tử sửng sốt, túi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo, lại nhìn mắt Cố Nhược Ly trên người kỳ quái áo dài, chần chờ gật gật đầu. Thiên sinh. Sầm Sầm cùng Mao Thuận Nghĩa hai người cũng đi ra, Sầm Sầm cao hứng nói, đêm nay ta có thể hay không lưu lại nơi này, cái này người bệnh giao cho ta chiếu cố. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nói, Sầm Đại Phu có thể lưu lại ta cầu mà không được, bất quá ngươi một người sợ có việc ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cũng sẽ lưu lại. Cố Đại Phu nói rất đúng. Mao Thuận Nghĩa không vui, chúng ta cùng nhau không phải được. Như vậy ba người cùng nhau công tác, toàn thân tâm đầu nhập, kim chỉ trên da đi lại. Liền giống như Tú Nương theo hảo một bộ hoàn mỹ nhất tác phẩm, bệnh giả bệnh tình ổn định, miệng vết thương khép lại, thân thể khang phục. Cái này quá trình là rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn mỗi một khắc đều ở phát sinh biến hóa. Như vậy cảm giác, quá kỳ diệu. Mao Thuận Nghĩa từ nhỏ bắt đầu học y dì, nội khoa cùng ngoại khoa hắn đều có thể, nhưng đồng môn sư đệ tuyển nội khoa nhiều, sư phụ khiến cho hắn cường điệu ngoại khoa, nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn cho người ta xem ngoại khoa, sở trải qua bệnh hoạn nhiều đến không xuể. Còn không có nào một lần có hôm nay như vậy, hận không thể mỗi ngày đều có bất đồng cái người bệnh tới, mỗi một lần với hắn mà nói đều là mới mẻ thể nghiệm cùng khiêu chiến. Chờ mong không thôi. Hành, hành. Sầm Sầm tay còn ở run, hắn phùng quá thịt heo, phùng gà vịt con thỏ thậm chí phùng quá chính mình chân, chính là này đó cảm thụ, đều cùng vừa mới bất đồng, như vậy khắc sâu, hắn đem chính mình coi như một cái đại phu, một cái làm nghề y cứu người đại phu. Cố Nhược Ly nhìn hai người, nói, chúng ta là phải cẩn thận một ít, này trong vòng 3 ngày đều phải chặt chẽ chú ý. Nàng hiện tại liền sợ Hàn thị sẽ đến cái hôn ván, rảnh rỗi nghĩ lại, nếu là lần sau chúng ta gặp được càng khó giải quyết chứng bệnh, chúng ta hẳn là làm như vậy, có thể hay không dự phòng. Càng khó giải quyết. Mao Thuận Nghĩa lắp bắp hỏi xong, lại nhìn mắt Sầm Sâm, là như Sầm đại phu thượng một lần gặp được huyết ngực cái kia chứng bệnh. Cố Nhược Ly cười gật đầu, là, chúng ta hấp thụ giáo huấn tích lũy kinh nghiệm, nếu là tái ngộ đến, có thể không động thủ thuật liền tận lực tránh cho. Dùng nhất thích hợp nguy hiểm nhỏ nhất phương pháp, làn da huyết ngực, chúng ta có thể thử xem làm dẫn lưu. Nàng nói nhớ tới, tuy không nhất định có thể gặp được, nhưng về dẫn lưu khí cụ chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị tốt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sầm Sâm đôi mắt đều đỏ, kích động nói năng lộn xộn, tiên sinh, ngài họa ra tới, ta phụ trách đi làm. Ta nhất định có thể làm tiên sinh ngài vừa lòng. Vậy làm phiền Sầm đại phu. Cố Nhược Ly cười nói xong, bên kia thôi thì đã đi tới, nàng thật sự là chịu không nổi, nhân ra người bệnh chính sinh bệnh đâu. Này ba cái đại phu liền cùng kẻ điên dường như ở hưng phấn, không có một chút ý lìa đức. Nhưng cứ việc như thế tưởng, thôi thì cũng không dám thật sự nói ra. Cố Nhược Ly giữ nhà thôi thì nhớ tới người nhà còn ở nơi này, nàng làm cho người nhà mặt cư nhiên đang nói như vậy để, thật sự nhất thời có chút đắc ý vênh váo, không khỏi hổ thẹn rũ mặt mày. Thôi thì sửng sốt, tưởng nhân cơ hội nói cái gì đó, nhưng nàng ngưng mi nhìn mắt ngồi ở một bên chính uống trà Triệu Hân, liền sửa lại chuyện, đều phương hảo. Lời này nói như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Cố Nhược Ly gật đầu, thôi thì liền tính toán đi vào, Cố Nhược Ly liền nói, ngươi nếu là đi vào, còn phiền toái thay đổi quần áo giày, rửa tay rửa mặt. Nàng cũng muốn tẩy. Thôi thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, kia tính. Dứt lời, liền phất tay hào nói, Cố đại phu, tuy ký sinh tử khế ước, còn vọng tâm tồn y lìa đức, không cần vọng hại mạng người. Nói, liền mang theo mười mấy nha đầu bà tử đi rồi. Để lại Hàn thị cùng cái kia bà tử ở phòng bệnh chung. Cố Nhược Ly vô tâm tư để ý tới thôi thị, cũng liền không thèm để ý nàng nói cái gì, nhìn phòng bệnh, nàng tướng môn khép lại, cùng Sầm Sâm nói, kia nơi này liền tạm thời giao cho Sầm đại phu, chủ yếu là lưu ý nàng sau đó có thể hay không phát sốt, sắp sửa dùng dược chiên hào bị. Hảo. Sầm Sâm gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly lại nói, còn muốn đổi dược, tốt nhất là mỗi cái ba cái canh giờ đổi một lần. Nàng nói xong, liền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng nụ cười nói, đứng ở chỗ này phát cái gì lăng, chúng ta có chút đói bụng, có ăn không có. Nàng buổi sáng lên còn không có ăn cái gì, này đều giữa trưa. Có. Có. Nụ cười gật đầu, Cố Nhược Ly liền chiều thạch đôn biên đi đến, mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên liền nhìn đến có người ảnh đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên này. Người nọ ăn mặc một kiện thâm lam trường quái, vai rộng hẹp ngông, đao to búa lớn ngồi, tựa hồ đang ở uống trà. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly quả thực không thể tin được chính mình đế đôi mắt, chạy chậm qua đi, nhìn chằm chằm hắn mặt, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hân liền đầy mặt tươi cười nhìn nàng, nhướng mày nói, tưởng ngươi, liền tới rồi. Cố Nhược Ly mặt đằng một chút đỏ. Chu Tranh đoạt bước mà đi, đầu cũng không dám hồi, Mao Thuận Nghĩa cùng Sầm Sâm hai mặt nhìn nhau, Trần Thuận Sương một bộ phi lễ chớ nghe bộ dáng lôi kéo hai người, phía trước còn có người bệnh chờ đâu, Mao đại phu mau quay trở lại. Nga, Nga, hảo. Mao Thuận Nghĩa hoảng không chọn lộ. Sống nửa đời người, cũng không gặp cái nào nam nhân nói lời nói như vậy lộ liễu, Sầm Sâm lập tức trở về phòng bệnh. Cố Nhược Ly liền trừng mắt Triệu Vân, đệ nặng thanh âm nói, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm. Triệu Vân một bộ không có gì không dám nói với người khác bộ dáng, bằng phẳng nói, ta cùng ta tức phụ nói chuyện, bọn họ thích nghe liền nghe, không thích nghe liền che lại lỗ tai, ta vì sao phải cố kỵ người khác cảm thụ. Cố Nhược Ly vô ngữ, nhưng tươi cười ức chế không được từ trong lòng dạng ở trên mặt. Không thấy được hắn khi, nàng mỗi ngày tất cả đều bận rộn, cũng sẽ nhớ tới hắn, nhưng cũng không có như vậy khắc cốt tưởng niệm. Nhưng lúc này giờ phút này nhìn thấy hắn, nàng mới biết được, này mấy tháng qua, nàng có bao nhiêu muốn gặp đến hắn. Xa như vậy lộ, ngươi nói như thế nào tới liền tới rồi. Cố Nhược Ly đánh giá hắn quanh thân, ngưng mi lo lắng nói, là cưỡi ngựa tới sao, hôm nay nhiều lạnh à, đông lạnh không có. Cố Nhược Ly trên mặt nóng bỏng, còn có trong mắt tàng không được cao hứng, làm Triệu Vân thử quất tiếp. Liên đuổi 6 ngày lộ, hắn tới này một chuyến, thực đáng giá. Không lạnh. Triệu Hân yêu thương sờ sờ nàng đầu, nghĩ đến mới vừa rồi cách một đạo cửa sổ, nàng nghiêm túc làm việc bộ dáng, ngươi muốn hay không giúp ta kiểm tra một chút. Dứt lời, còn nhướng mày. Cố Nhược Ly không phải thật sự tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, nàng mặt không khỏi càng hồng, duỗi tay đi niết Triệu Hân mặt, thành, ta là phải hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút. Triệu Hân mặt bị nàng nắm khi chính hắn cũng là lăng sử sốt, hai người trước đây tuy thân mật. Nhưng hai người động tay động chân đều là hắn. Hôm nay nàng lại là lộ ra như vậy hài tử bộ dáng, hắn trong lòng liền dường như bị người rót một chén mật, cười tủm tỉm nói, điểm này không đủ. Lưu manh. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, ánh mắt dán, thật sự không có việc gì sao, ta nhìn xem ngươi tay. Triệu Hân liền đem bàn tay lại đây cho nàng, Cố Nhược Ly nhìn tức khắc đau lòng không thôi, mu bàn tay đông lạnh hồng hồng, xúc tua lạnh lẽo, nàng trầm giọng nói, ngươi có phải hay không một đường đều không có nghỉ ngơi quá? Thật cũng không phải. Triệu Hân nói, ở trạm dịch chung ở hai đêm. Đi rồi 6 ngày lộ ngủ 2 cái buổi tối. Chúng ta về trước ra đi. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn lên, Triệu Hân cười nói, hảo. Dứt lời đã bị Cố Nhược Ly lôi kéo hướng cửa hông đi, nàng lại nhớ tới cái gì, đối ở phòng bếp Nhị Ni nói, Nhị Ni, cùng bọn họ nói một tiếng, ta đi về trước, có chuyện gì đi trong nhà tìm ta. Nhị Ni đỏ mặt ở trong phòng bếp lộ ra hai con mắt, chột dạ nhìn hai người, lại dừng ở bọn họ nắm trên tay, ấp úng đáp lời, biết. Đã biết. Ngươi cứ như vậy cấp lên đường làm gì đâu. Cố Nhược Ly vừa đi một bên đoán trách, ngày đêm không ngừng lên đường, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tiêu hao quá mức thân thể xem ngươi làm sao bây giờ. Triệu Vân bị nàng gian dạy, một chút đều không cảm thấy bị khuất, phi thường hưởng thụ nghe, gật đầu nói, này không phải có ngươi sao, đó là bị bệnh ngươi cũng có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, đúng không? Ta là đại phu lại không phải thần tiên. Cố Nhược Ly thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lúc này lại đây, không ở kinh thành ăn Tết sao? Triệu Vân trả lời, ngươi một người ở chỗ này ta không yên tâm, liền tới rồi bồi ngươi, chờ thêm xong năm ta liền đi. Hắn ngàn dặm xa xôi buôn ba mà đến, chính là vì bồi nàng ăn Tết sao? Cố Nhược Ly trong lòng hơi ấm. Trở về còn muốn như vậy lên đường sao? Cố Nhược Ly nắm hắn tay, nhịn không được hai tay che lại, đại khái là bởi vì đông lạnh lâu lắm, nàng ngộ một hồi lâu hắn tay còn cùng khối băng dường như, ta hai ngày này cho ngươi chuẩn bị ra xưởng cùng cái bao đầu gối còn có bao tay. Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, khăn quàng cổ cùng mũ cũng muốn. Triệu Hân nghĩ đến chính mình bị bọc thành bánh trưng giống nhau liền nhịn không được nhíu mày, nhưng những việc này đều là nàng phải làm, là xuất phát từ quan tâm hắn, hắn không cấm nở nụ cười, hừ một tiếng, nói, ngươi thân thủ làm. A, Cố Nhược Ly ngẩn ra, nở nụ cười, cái này không trông cậy vào, ta sẽ không. Triệu Hân liền rất giật mình nhìn nàng, ngươi là nữ tử sao, nào có nữ tử sẽ không nữ hồng. Có thể phùng nhân thân thể, còn sẽ không vá áo. Ta sẽ không. Cố Nhược Ly gật đầu, cười như không cười nhìn hắn, thật ra đây là không hài lòng. Là có điểm không hài lòng. Triệu Hân trong lòng vừa chuyển, lắc đầu, không có. Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười. Ra ngõ nhỏ, tuy không có nắm tay, nhưng hai người đi ở trên đường, như cũ dẫn người qua đường sôi nổi đầu tới ánh mắt. Triệu Hân cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ khí thế bất phàm, Cố Nhược Ly dung sắc tự không cần phải nói, thả lại là tiếng tăm lừng lây huyện chúa, không có không quen biết nàng người. Cố Nhược Ly bị người xem có chút ngượng ngùng, không cấm nhanh hơn bước chân. Triệu Hân biết Cố Nhược Ly tính tình, liền đi theo nàng cũng không có nói nữa, hai người lập tức trở về đồng la hẻm. Chờ vào sân, Cố Nhược Ly mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Triệu Hân bản cái mặt, nàng không khỏi nở nụ cười, nói, người quá nhiều, có chút đổi phong bại tủ. Là người quá nhiều. Triệu Hân gõ cái chán của nàng, Cố Nhược Ly cười nói, ta cho ngươi nấu nước, ngươi đi tẩy tẩy sau đó ngủ một lát. Triệu Hân liền một tay đem nàng kéo ở trong ngực, ôm nàng, cong eo đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, hô, tiểu kiều. Cố Nhược Ly sừng sốt, tâm không hề dự Triệu bay nhanh nhảy dựng lên, nàng hoàn hắn eo nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, có phải hay không mệt mỏi. Triệu Hân không nói chuyện, liền như vậy ôm nàng, trong lòng mới cảm thấy lòng xuống dưới, ngày đêm nhớ, chút xuống mà ra. Từ nhỏ, hắn khắc chế lực liền rất hảo, chưa từng có sự tình gì, có thể làm hắn thay đổi chủ ý, có thể làm hắn bị người khác nắm cái mũi đi. Dù cho là cùng Cố Nhược Ly ở bên nhau, hắn cũng vẫn luôn tự tin, thời gian dài hắn là có thể chậm rãi dạy dỗ nàng, làm nàng biến thành một cái ngoan ngoan thuận theo thế tử. Chính là ở ôm nàng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, đôi khi có sự tình, có lẽ là chính hắn vô pháp khống chế. Giống như làm được sự, nói ra nói, không có trải qua chính mình đồng ý, liền như vậy thuận theo tự nhiên, cầm lòng không đậu nói ra. Triệu Hân buông ra nàng, phùng nàng mặt, không nhanh không chậm hôn, thanh thanh ngọt ngào, làm hắn yêu thương không thôi. Cố Nhược Ly đáp lại, trong lòng phiếm ngọn, điểm mũi chân, đáp lại. Hai người hồi lâu mới tản ra, Cố Nhược Ly gò má ửng đỏ, đôi mắt mê ly nhìn hắn, hồi lâu lại nhịn không được bật cười, nói, ta đi nấu nước cho ngươi nấu ăn, chờ ăn qua lại tắm rửa. Hảo. Triệu Hân xoa xoa nàng đầu, nắm tay nàng đi phòng bếp, Cố Nhược Ly xoa mặt, Triệu Hân liền tự động ngồi ở bệ bếp hạ cho nàng nhóm lửa, lại nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Cố Nhược Ly bị hắn xem không được tự nhiên, liền thuận tay ném cái cục bột qua đi. Mau nhóm lửa, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi không cho ta xem, cho ai xem. Triệu Hân hừ hừ một tiếng, dễ như trở bàn tay tiếp được cục bột, theo bản năng xoa, hỏi, Sầm đại phu, chính là lần trước mổ bụng trị thương vị kia. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, là hắn, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở thảo luận ngoại khoa sự tình, hơi có chút cập tiến triển. Nàng nói, cười nói, Sầm đại phu thực thông minh, đối ngoại khoa cơ hồ là cùng nhiệt, lĩnh ngộ năng lực lại cao, ta chỉ nói nửa câu, hắn liền có thể thông hiểu đạo lý, thật là khó gặp. Triệu Hân không cho là đúng, cười nói, có thể dạy hắn này đó người, mới là khó gặp. Cố Nhược Ly sừng sốt, quay đầu lại nhìn hắn, cười nói, thật ra đây là vương bà bán dưa. Tuy là người một nhà, nhưng ta lời này nói lại không có thổi phồng chi ý. Triệu Hân nói nghiêm trang, không hề vui đùa ý tứ, hắn mổ bụng bất quá lô mạng nếm thử, chính mình căn bản không hề nắm chắc, đối kết quả cũng không đoán trước cùng ứng đối năng lực. Chính là, nếu có người đem hắn ý nghĩ kỳ lạ biến thành hiện thực, ngươi nói, là ý nghĩ kỳ lạ người tương đối khó gặp, vẫn là sử chi biến thành hiện thực người, mới càng khó có thể đáng quý. Nay thổi phồng, đều không có đế, Cố Nhược Ly liền thẹn thùng cười nói, thất ra, gánh không dậy nổi ngài khen, hổ thẹn. Triệu Hân xem nàng, nàng đôi mắt lượng lượng, ngữ khí rõ ràng là hài hước, nhưng trên mặt thần sắc lại có ra vẻ nghịch ngợm bộ dáng. Nha đầu này quá thú vị, ước chừng là ngày thường sụ mặt quá mức thói quen, đó là lộ ra một phần tính trẻ con, cũng sẽ làm nàng như vậy mất tự nhiên. Triệu Hân nở nụ cười, vui mừng nói, không cần hổ thẹn, nhiều khen ngươi thành thói quen. Cố Nhược Ly liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ vào nồi nói, ngươi nhìn ngươi, chỉ lo nói chuyện phiếm đâu, thủy đến bây giờ cũng không có hảo. Triệu Hân nhướng mày, cảm thấy mấy ngày liền tới mỏi mệt trở thành hư không, vì giờ phút này, hắn đó là lại nhiều đi vài lần cũng không sao. Hai người nấu hảo mì sợi mặt đối ăn, Cố Nhược Ly cho hắn kẹp đồ ăn, ngươi từ nơi nào làm ra trái cây, hương vị thật không sai. Chúng ta đều hảo chút thời gian không có nghiêm túc ăn một hồi. Từ Phúc Kiến bận tới. Triệu Hân nhìn nàng hỏi, không có hư đi. Hắn làm người suốt đêm lên đường đưa tới, đương nhiên sẽ không hư. Cái này làm cho Cố Nhược Ly nhịn không được nhớ tới câu kia nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, không khỏi cảm thấy hướng chính mình trên mặt thiết vàng, đỏ mặt nói, không có, lần tới ngươi không cần tặng, qua năm không mấy tháng ta cũng liền đi trở về. Nay thì đã sao, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Triệu Hân không cho là đúng. Cố Nhược Ly trừng mắt, cười nói, ngươi lời này, thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp, Triệu Hân tiếp theo ăn mì sợi. Cố phủ sự, xử lý tốt. Triệu Hân thả chiếc đũa, Cố Nhược Ly gật đầu, đem sự tình đại khái cùng hắn nói một lần. Ngươi tới thời điểm, ta đang ở cho bọn hắn trong phủ thái thái làm phẫu thuật. Nàng giờ phút này mới có không đi tưởng, Hàn thị bị thương sự. Bà tử nói là có người ở chiếu khắp chùa hương trong phòng đem nàng đánh vựng, đợi khi tìm được Hàn thị người khi... Nàng chính té xỉu ở phủ sau tường viện bên ngoài. Cắt như vậy nhiều đau. Nàng lập tức nghĩ tới trên đùi kia một đau. Không biết vì cái gì, liền nghĩ tới Bảo Nhi. Suy nghĩ cái gì? Triệu Hân ngưng mi nhìn nàng, bọn họ khi dễ ngươi. Nói, mặt liền trầm xuống dưới. Cố Nhược Ly xua tay, nói, ta chỉ là suy nghĩ là ai thương nàng. Nàng bị cắt như vậy nhiều đau. Nếu nói thù hận sâu đậm, trực tiếp đem người giết cũng liền thôi. Nhưng đối phương lại tựa hồ chỉ là muốn phát tiết hết giận mà thôi. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ hẳn là báo quan, Hoàng Đại Nhân sẽ đi tra, quá hai ngày chẳng phải sẽ biết. Nếu không có khi dễ Cố Nhược Ly, kia chuyện này liền không phải hắn muốn quan tâm, ngươi nếu không kiên nhẫn, liền đem người hoành ra Khánh Dương. Cố Nhược Ly đã nguôi giận, liền cười nói, không cần, theo bọn họ đi hảo. Bên kia hiện tại trạng thái, đã không cần chúng ta lại đi làm bất luận cái gì sự. Tiêu thị bị bệnh, trong nhà không có cá nhân có thể căng đến khởi bề mặt, nếu không mấy năm liền cũng liền sụp. Đúng rồi. Cố Nhược Ly nghĩ đến Phương Triều Dương, người viết thư cho ta khi, ta nương cũng cho ta gửi thư. Nói ngươi còn cho hắn tặng quà tặng trong ngày lễ, nàng hoảng sợ. Triệu Vân liền nhìn nàng, lại cười nói, lần này tới ta cũng cùng nhạc mẫu nói qua, nàng nguyên còn tưởng cùng nhau tới, bất quá lộ khó đi, liền từ bỏ. Phương Triều Dương là cùng nhau tới, vẫn là để phòng hắn không cho hắn tới. Cố Nhược Ly trong lòng nhịn không được nở nụ cười, lại cảm thấy cảm động, nếu không phải bởi vì nàng. Hán đại khái vĩnh viễn sẽ không ăn nói khép nép, ép dạ cầu toàn đi tìm Phương Triều Dương. Đã biết, đã biết. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn nói Phương Triều Dương tin chung ý tứ, vất vả thất ra. Triệu Hân theo cột liền bỏ, nhướng mày nói, như thế nào tạ. Cố Nhược Ly sừng sốt, hắn liền cách cái bàn nhéo nhéo nàng cái mũi, lại cười nói, bằng không, ngươi quá xong năm liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Năm sau nhất thời còn đi không được, tòa nhà không có tu hảo, ý quán nơi này cũng là vừa rồi thượng quỹ đạo. Ta phải đợi tòa nhà cùng từ đường đều sửa được rồi, còn muốn lại tìm hai vị đại phu ngồi công đường, bằng không liền tính đi rồi ta cũng không yên tâm a. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, bất quá ta sẽ mau chóng, thật sự. Triệu Hân liền không có nhắc lại chuyện này. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Cố Nhược Ly nấu nước nóng làm hắn rửa mặt chải đầu, tẩy hảo sau ngồi ở Noãn Các nói chuyện, Cố Nhược Ly cho hắn xoa tóc, hỏi trong kinh thành sự tình. Lần trước lúc đi nói Ngạch Sâm sự tình, triều đình phong ba đều áp xuống đi sao? Triệu Hân dựa vào ghế dựa hít mắt, thực hưởng thụ tùy ý Cố Nhược Ly sơ tóc, gần như không thể nghe thấy lên tiếng, nói, ân. Việc này giải quyết nhưng thật ra không khó, khó chính là Ngạch Sâm một cậy thế tất yếu đánh, mà quốc khố vô tiền bạc quay vòng. Việc cấp bách, muốn tràn đầy quốc khố. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng cơ hồ có thể tưởng được đến Triệu Hân sau khi trở về, một phách cái bản cười như không cười nhìn người, chỉ nói, hộ bộ tướng quân hướng bị tề, liền đánh, không có quân lương, liền toàn bộ đều câm miệng. Lời này lạc, riêng là hộ bộ liền phải nhảy lên chân tới phản đối, thánh thượng cũng là, có tiền không có tiền hắn trong lòng không có khả năng một chút cũng không biết. Ngươi là tính toán từ mối thương trong tay cưỡng đoạt. Cố Nhược Ly cúi đầu xem hắn, cười tủm tỉm, Triệu Hân liền hơi hơi mở một con mắt, hừ lạnh nói, xem thường ta. Lần này ta sẽ gọi bọn hắn ngoan ngoãn đem bạc đưa tới, thả còn nửa câu oán hận không có. Cố Nhược Ly liền di một tiếng, tò mò ngồi xuống nhìn hắn, thật ra không cần cường ngạnh thủ đoạn. Không phải ngươi yêu cầu, có thể vu hồi liền không cần đơn giản trực tiếp. Triệu Hân ngồi thẳng, đem tay nàng nắm trong tay, lại cười nói, lần này ta liền hàm xúc một ít. Trước mắt tới xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Bộ dáng của hắn, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một tia đắc ý tới, Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy hắn cũng có tính trẻ con một mặt. Cảm ơn. Cố Nhược Ly cũng học bộ dáng của hắn, sờ sờ đầu của hắn, cảm ơn ngươi thay đổi. Triệu Hân liền đơn giản đem nàng lôi kéo ngồi ở chính mình trên đùi, nắm cổ tay của nàng hôn hôn, nhìn nàng nói, xác thật không dễ dàng a. Đã biết, đã biết. Cố Nhược Ly cười, ôm hắn nói, chúng ta Triệu thất gia thật là ôn hòa, nội liễm, đại dân như tử lại anh minh thần võ. Ta Cố Nhược Ly tam sinh hữu hạnh, đến gặp được Triệu thất gia. Triệu Hân cười ha ha, đem nàng cô ở trong ngực, thực hảo, vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái. Cố Nhược Ly nhìn hắn cười, cằm giơ lên tới, liền nhào lên đi cắn một ngụm, lại cau mày cái mũi chừng hắn, ngươi cái này kêu đắc ý vênh váo. Chưa từng vong hình. Triệu Hân ở nàng đôi mắt thượng hôn hôn, ôn nhu nói, nhưng xác thật đắc ý. Cố Nhược Ly cười ngã vào hắn trong lòng ngực, phùng hắn tay, lúc này rốt cuộc cấm lên, nàng nhẹ nhàng vô về mặt trên miệng vết thương, nghị nghị đáp ở hắn trên cổ tay cho hắn xem mạch, Triệu Hân nhướng mày. Nay một chuyến trở về, thân thể nhưng không bằng trước kia hảo. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, vừa lúc ở nơi này đãi mấy ngày, ta cho ngươi khai dược điều trị một phen, trong cơ thể hàn khí quá nặng. Triệu Hân buồn không cho là đúng, nhưng lời này là nàng nói, hắn liền nói, chờ thời tiết ấm cũng liền không sao. Hắn hàn khí, không phải một năm nửa năm sự, mà là niên thiếu khi bị hàn, tới rồi mùa đông liền sẽ phát ra tới, không uống thuốc được chưa? Không được. Cố Nhược Ly nói, ngươi hàn khí quá sâu, tưởng rút ra còn không phải nhất thời nửa khắc sự. Cần thiết cho ta hảo hảo uống thuốc. Triệu Hân vẻ mặt bất đắc dĩ, có lệ gật đầu, Cố Nhược Ly thấy hắn như vậy, liền dán ở bên thai hắn thấp giọng nói một câu cái gì, hắn ngay sau đó đuôi lông mày nhảy dựng, trịnh trọng nói, hảo, ăn. Cố đại phu khai nhiều ít ta ăn nhiều ít. Cố Nhược Ly che mặt cười, gò má ửng đỏ. Ra, huyện chúa. Chu Tranh cách một đạo mành ở bên ngoài ho khan một tiếng, nếu là có thể hắn thật là không muốn trở về a, chính là nhìn không thấy hắn đều có thể tưởng được đến lúc này bên trong tình cảnh a. Cũng thật là, tốt xấu là trấn quốc tướng quân, có huyện chúa liền cái gì đều mặc kệ. Tiến bảo. Triệu Hân trầm giọng trở về một câu, Chu Tranh vẫn là cọ sát một chút vén rèm lên đi vào, Triệu Hân chính khoác tóc ngồi ở ghế trên. Cố Nhược Ly ở hắn mặt sau cho hắn hong tóc, hai người thần sắc tự nhiên, cũng không nửa điểm kiêng dè ý tứ. Chu Tranh trong lòng chua xót, chẳng lẽ con nữ nhân liền tốt như vậy, liền bọn họ ra cũng châm luân. Nói chuyện. Triệu Hân ngưng mi, Chu Tranh một cái giật mình phản ứng lại đây, trả lời, là Chu sư gia vừa mới đã tới, nói cha được thương Hàn thị thủ phạm. Cố Nhược Ly ngẩn ra, thực sợ hãi từ Chu Tranh trong miệng nghe được là Bảo Nhi. Là Bảo Nhi, mang theo mấy cái hải tử cùng nhau, đem Hàn thị đánh vượng. Lại thừa dịp trời tối trên đường không người, đem nàng ném ở bên ngoài. Đau thương là Bảo Nhi tự mình hoa, hắn nguyên bản còn muốn phóng hỏa, chỉ là Cố gia người tìm tới, hắn liền vội vàng chạy thoát. Là Bảo Nhi tự mình nói sao? Cố Nhược Ly cũng không biết nói cái gì, Bảo Nhi bản tính không xấu, Dương thị tính tình cũng là nhẫn nhục chịu đựng, chỉ là, sinh mà bất công làm cho bọn họ dừng ở như vậy một hoàn cảnh, trong lòng có thù hận là hết sức bình thường, liền xem sau này như thế nào đi dẫn đường. Là... Chu Tranh trả lời, sư gia cũng thực khó xử, không biết như thế nào xử lý, nghĩ đến hỏi một chút ngài ý kiến. Bảo Nhi lúc trước bị thương, là bị Cố Nhược Ly trị, mẫu tử hai người còn ở Đồng An Đường ở hơn tháng mới đi, đó là phòng ở, cũng là Cố Nhược Ly thỉnh Hoàng Trương hỗ trợ cùng chiếu khắp chùa bên kia muốn. Hoàng Trương không biết tình huống, Cố Kỵ nàng cũng ở tình lý bên trong. Quan hắn mấy ngày đi. Cố Nhược Ly ngưng mi, điểm này tuổi liền là có thể làm ra chuyện như vậy tới, nếu là tùy ý này phát triển, tương lai hắn còn không biết sẽ biến thành bộ rắn gì, cho hắn biết làm việc muốn gánh vác hậu quả, không phải tuổi còn nhỏ, là có thể được đến khoan dung. Chu Tranh hẳn là phải đi, Cố Nhược Ly lại nói, người khác đã bị trộm tới trong nha môn sao. Còn không có, hắn mẫu thân nói hắn một đêm chưa về, Hoàng Đại Nhân chính phái người ở tìm. Chu Tranh nói xong, thấy Cố Nhược Ly không có khác phân phó, liền chuẩn bị rời đi. Cố Nhược Ly như suy tư gì, hắn một cái hải tử có thể đi nơi nào, nàng đang muốn nói chuyện, đống nhiên Triệu Hân tay ngăn, theo sát Chu Tranh chạy đi ra ngoài. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn Triệu Hân, hắn ra tiếng nói, có người nhảy tường vào được, đi xem đi. Nay đều có thể nghe được đến, còn biết là nhảy tường. Cố Nhược Ly lộ ra sùng bái bộ dáng nhìn Triệu Hân, hắn bật cười sờ sờ nàng đầu, nói, nên ngươi sùng bái địa phương nhiều lắm đâu. Không biết xấu hổ. Cố Nhược Ly nhíu mày, cười ra cửa, ngay sau đó liền nhìn đến Chu Tranh xách một cái hài tử lại đây, nàng kỳ quái nói, như thế nào là cái hài tử. Nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng, có lẽ lớn một chút, nhưng là bởi vì quá gầy, nhìn qua cùng Bảo Nhi không sai biệt lắm. Ngươi tiến vào làm cái gì? Chu Tranh không cần dọa, liền một khuôn mặt cũng đã đem kia hài tử dọa nói không nên lời lời nói, quả nhiên, hài tử hoa một tiếng khóc lên, ta tìm Cố Đại Phu. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân liếc nhau, nàng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là Bảo Nhi để cho ta tới tìm ngươi, hắn cầu ngài giúp hắn chiếu cố hắn mẫu thân mấy ngày, chờ hắn giải quyết sự tình liền sẽ trở về. Hai tử nói, dùng dơ hề hề tay háo xoa nước mắt, Cố Nhược Ly thấy hắn mu bàn tay thượng tràn đầy nứt ra, cụ nát lộ ngón chân dày vải, chân đông lạnh đỏ đậm cao sưng, nàng đi qua làm Chu Tranh phóng hắn xuống dưới, ôn nhu nói, hắn đi nơi nào, vì cái gì muốn ta chiếu cố hắn nương? Hắn tính toán làm cái gì? Ta không biết hắn đi nơi nào. Liền đêm qua hắn cùng ta sau khi nói xong liền chạy đi rồi, mãi cho đến hiện tại đều tìm không thấy người. Hai tử thấy Cố Nhược Ly không hung liền dừng lại khóc, nói, hắn cũng chưa nói hắn muốn làm gì, bất quá ta khẳng định hắn là cùng chiếu khắp chùa Cố Phủ có quan hệ. Cố Nhược Ly liền đi xem Triệu Hân. Triệu Hân liền biết Cố Nhược Ly thực tế là lo lắng Bảo Nhi, hắn nhướng mày nói, đã là như thế, vậy làm người thủ chiếu khắp chùa Cố Phủ, hắn sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Thuộc hạ cùng Hoàng Đại Nhân nói một tiếng. Chu Tranh nhìn mắt hài tử, xoay người ra cửa đi, Cố Nhược Ly liền thấp giọng hỏi hài tử nói, ăn cơm sao? Hài tử lắc đầu. Người chờ hạ. Cố Nhược Ly đi phòng bếp, đem vừa rồi cán tốt lại nhiều ra tới mặt nấu ra tới bưng cho hắn, ăn xong rồi lại đi. Hài tử ôm chén ngạc nhiên nhìn Cố Nhược Ly, lại cúi đầu nhìn xem chén, thật cẩn thận nói, ta có thể hay không đem mì sợi mang đi? Hắn nói cúi đầu, ta muội muội còn không có ăn, chờ nàng ăn xong ta nhất định đem chén rửa sạch sẽ còn cho ngươi. Đều nói nghèo khổ hài tử sớm đương ra, Bảo Nhi là, đứa nhỏ này cũng là, Cố Nhược Ly ôn nhu nói, ngươi ăn trước, trong chốc lát ta tìm màn thầu cho ngươi, ngươi cho nàng mang về. Thật sự, hài tử cao hứng đến không được, thấy Cố Nhược Ly gật đầu, hắn ôm chén ngồi xổm trên mặt đất ăn ngấu nghiến ăn lên. Cố Nhược Ly liền chua xót quay đầu lại nhìn Triệu Hân, hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, liền trầm mặc không nói gì. Tình hình trong nước như thế, tạm thời còn vô lực thay đổi, chỉ có thể nỗ lực, hy vọng chờ đến 5 năm. 10 năm sau, như vậy hài tử sẽ càng ngày càng ít, có cơm ăn, có chỗ ở. Ta Cố Nhược Ly có chút do dự, nghị nghị cùng Triệu Hân, ta tưởng ở năm trước làm một lần chữa bệnh từ thiện, lại khởi xướng Khánh Dương Thành quên giúp sự, ngươi cảm thấy hành đến thông sao? Nếu là trước kia, Triệu Hân đương nhiên sẽ không đi làm loại sự tình này, mỗi người đều nên vì thay đổi hiện trạng mà nỗ lực đi liều mạng, ngươi nếu không được, vậy chỉ là vấn đề của ngươi. Trợ giúp những người này, không phải giúp, mà là hại bọn họ. Làm cho bọn họ vừa lòng với hiện trạng, không tư tiến thủ. Chính là, hiện tại lời này là Cố Nhược Ly nói, hắn liền ứng, hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Quên tiền quên vật. Cố Nhược Ly nói, trong nhà không mặc cũ áo đông, chỉ cần là sạch sẽ, đều có thể lấy ra tới cho bọn hắn. Nếu là nguyện ý quên tiền cũng đúng, nhiều ít không hạn. Cái này nhưng thật ra có thể, không bắt buộc người khác, cũng không nhất định là tiền tài, chỉ cần trợ bọn họ vượt qua ngày đông giá rét, quá một cái không có đói khát tân niên liền hảo. Có thể. Triệu Hân gật đầu, muốn ta làm cái gì? Cố Nhược Ly liền nở nụ cười, nói, chờ ta viết cái kế hoạch thư, sau đó chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút. Nàng cảm thấy có Triệu Hân ở thật tốt, mặc kệ chuyện gì, giống như chỉ cần hắn gật đầu, nàng trong lòng liền càng thêm có tin tưởng. Triệu Hân cảm nhận được nàng tín nhiệm, còn có dần dần ỉ lại, tâm tình thực hảo, nhìn ngồi xổm trên mặt đất ba lượng hạ đem mì sợi ăn xong hài tử, đều thuận mắt rất nhiều. Cố Nhược Ly lấy màn thầu cho hắn, ngươi trước lấy về đi cấp muội muội ăn. Nếu là thấy được Bảo Nhi, ngươi liền nói cho hắn, làm hắn tới tìm ta. Hảo, hảo. Hai tử đem 4 cái màn thầu phân biệt nhét vào trong quần áo, tàng gắt gao, ta giúp ngài đi tìm hắn, nhất định đem hắn tìm được. Được nàng một chén mì, hắn liền nguyện ý giúp nàng đi tìm người. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi không cần nơi nơi đi tìm. Quan phủ sẽ phái người đi. Kia, ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì? Hai tử nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly cười nói, ngươi như vậy thiện lương hiểu chuyện, chờ tương lai ngươi cùng Bảo Nhi cùng nhau, nhớ rõ nhiều dạy dạy hắn thiện lương. Hai tử gật đầu, nhìn mắt Cố Nhược Ly, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt Triệu Hân, chiều hai người hành lễ ra cửa đi. 128 làm bạn. Tìm được Bảo Nhi cũng không khó, hắn lại thông minh, nhưng rốt cuộc là cái hài tử. Chu Tranh đều không có tìm Hoàng Trương hỗ trợ, buổi chiều liền ở chiếu khắp chùa một gian hương trong phòng tìm được rồi hắn, lúc ấy hắn chính xúc ở góc tường ngủ, trong phòng không có địa long hắn đông lạnh thẳng run run, người đều mơ hồ. Cố Nhược Ly nhìn bị Chu Tranh ôm trở về Bảo Nhi, thật dài thở dài. Nhị Nhi, ngươi đi nói cho Bảo Nhi nương một tiếng, liền nói hắn ở chúng ta nơi này, làm nàng nương tới đón hắn trở về. Cố Nhược Ly phân phó xong Nhị Nhi, lại cùng Tuyết Trần nói, đi mua mấy cái bánh bao thì tới. Khẳng định là vài thiên không có ăn cơm. Chu Tranh đem Bảo Nhi ôm trở về phòng, Cố Nhược Ly sờ sờ trên người hắn, phát giác đông lạnh lợi hại, liền làm Tuyết Trản chuẩn bị ôn ôn thủy, đem hắn lột sạch bỏ vào đi ấm, lại cho hắn xoa xoa tay chân. Qua một hồi lâu Bảo Nhi mới tỉnh. Kinh ngồi dậy, Cố Nhược Ly nhìn hắn, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Cố đại phu. Bảo Nhi ngồi dậy, ánh mắt lập lòe, Cố Nhược Ly thấy hắn không có việc gì liền nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta thông chi ngươi nương. Trong chốc lát nàng sẽ qua tới tiếp ngươi về nhà. Nói nàng liền phải đi ra ngoài. Bảo Nhi hô một tiếng, Cố đại phu. Hắn xúc ở thùng, lộ ra nửa cái đầu, đại đại đôi mắt quay tròn chuyển, ta tưởng cho ngươi báo thủ, cũng cho ta chính mình báo thủ, cho nên. Cố Nhược Ly liền quay đầu nhìn hắn, nói, cho nên ngươi liền đem nhân thân thượng cắt như vậy nhiều đao. Nàng còn muốn cho ta làm thái giám đâu. Bảo Nhi cãi lại nói, ta cái này kêu ăn miếng trả miếng, không có giết nàng đã là ta khoan hồng độ lượng. Cố Nhược Ly bị khí cười, nàng trả lời, ngươi biết giết người tội danh gì? Ta là hài tử. Bảo Nhi quật cường nói, quan phủ không thể lấy ta thế nào. Cố Nhược Ly gật đầu, vừa lúc ở bên ngoài nghe được Dương Thị thanh âm, liền cùng Bảo Nhi nói, ngươi cùng ngươi nương về nhà đi thôi, sau này tự giải quyết cho tốt. Cố đại phu. Bảo Nhi cau mày nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, bọn họ bất nhân cho nên ta bất nghĩa, này có cái gì sai? Cố Nhược Ly xua tay, nói, ta chưa nói ngươi có sai. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta cũng không có dư lực đi giáo ngươi như thế nào làm người xử thế. Bảo Nhi bĩu môi một bộ muốn khóc bộ dáng. Bảo Nhi. Dương Thị từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến chính mình Nhi tử ở thao tám, nàng tức khắc khóc lóc nhào tới, ngươi thế nào, có hay không bị thương, hù chết nương. Bảo Nhi hoa một tiếng khóc lên. Triệu Hân ở một bên nhìn, khoe miệng hơi hơi kiều lên, xem ra nàng gặp được loại này vấn đề khi, đều là cái dạng này thái độ. Cảm thấy không đáng nàng đi sửa đúng thuyết phục người, nàng đều là xoay người liền đi, tùy ngươi tốt xấu đều cùng nàng không quan hệ. Lúc trước cùng hắn khi cũng là như thế. Bất quá, nàng có thể nguyện ý cùng hắn nói lý, cùng hắn câu thông, có thể thấy được, mặc dù là ở khi đó, nàng đối hắn cũng là đặc biệt. Triệu Hân nhướng mày nhìn Dương Thị, tâm tình thực không tồi nói, ngươi nếu là giáo không tốt, liền đưa ta trong quân đi, tuổi tuy có một ít, nhưng nấu nước nấu cơm vẫn là có thể. Hắn dứt lời, Dương Thị bỗng nhiên quay đầu lại đây. Bởi vì nàng nghe được quân doanh, không khỏi câu nệ hỏi, ngài là, đây là chúng ta ra, Trấn Quốc tướng quân. Chu Tranh giới thiệu, trong lòng lại buồn bực, bọn họ ra như thế nào sẽ thu như vậy tiểu nhân hài tử đi trong quân, nhóc con có thể làm cái gì, đi chỉ có chịu khổ phân. Dương Thị mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, chính là cũng biết Triệu Viễn Sơn là ai, năm đó dũng sĩ doanh, đại chu không người không biết. Nàng buông ra Bảo Nhi, lập tức ở Triệu Vân trước mặt quỳ xuống, nói, dân phụ khấu kiến tướng quân. Triệu Hân không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, đứng dậy phất tay háo nói, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu là tưởng đưa đi liền tới tìm Chu đại nhân, hắn sẽ an bài, nếu không nghĩ liền chính mình đi nha môn tự thú, một sự kiện về một sự kiện, cho hắn biết sai ở nơi nào, cũng nhớ kỹ giáo huấn. Là, Dương Thị không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ gặp được Triệu Hân, còn nói muốn thu nàng nhi tử đi quân doanh, phải biết rằng ở dũng sĩ doanh liền tính là một cái hỏa đầu binh, kia cũng là mỗi người hâm mộ, nàng nhìn theo Triệu Hân đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn Bảo Nhi, nói, ngươi có nghe hay không, Triệu tướng quân nói cho ngươi đi hắn dũng sĩ doanh. Nương! Bảo Nhi khóc lóc nói, ta báo thủ chẳng lẽ sai rồi sao, bọn họ là như thế nào đối ta, ta không có sai. Dương Thị cũng không biết như thế nào đi cùng hắn nói, vuốt đầu của hắn nói không ra lời. Cố Nhược Ly đứng ở cửa nghe, thấy Triệu Hân ra tới, cũng không nói gì, chỉ cười nói, ta đi viết kế hoạch thư, ngươi bồi ta cùng đi đi. Hảo. Triệu Hân gật đầu, hai người đi thư phòng, Cố Nhược Ly lấy bút mực ra tới, vừa nghĩ biên viết, Triệu Hân liền ở một bên phiên nàng trên bàn viết vứt đi không cần tài liệu, nguyên là bút ký nội dung, nàng cảm thấy viết không hảo liền hủy đi tới đôi ở trên bàn. Hắn một chương phiên, dương mắt nhìn nàng, chỉ mặt trên nhân thể kết cấu đồ, này, cũng là ngươi họa. Ân, là. Cố Nhược Ly nhìn lướt qua, gật đầu nói, họa không tốt, cư nhiên đem tỉ tạng rơi rớt. Nàng nói nhịn không được nở nụ cười, nàng thật là ngượng tay, liền này đó cơ bản đồ vật đều đã quên. Triệu Vân lại xem thực khiếp sợ, làm hắn nhớ tới sớm tới tìm khi nàng công tác bộ dáng, chỉ đồ, hỏi, nếu là nội tạng tan vỡ, cũng có thể khâu lại. Đúng vậy. Cố Nhược Ly dừng lại cùng hắn giải thích, bất quá muốn trước xác định rốt cuộc là nơi nào tan vỡ, mới có thể chuẩn xác đi cứu trị. Triệu Hân như suy tư gì, kia nếu là mổ ra bụng, hủy đi người nội tạng, lại khâu lại hảo, có phải hay không có thể làm được không bị phát hiện. Hắn nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá đau xẻo ở, nói vậy cũng giấu không được. Triệu Hân không nói gì, cầm kia trương đồ nhìn, Cố Nhược Ly liền kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, ngươi đây là tính toán hủy đi ai nội tạng. Miên man suy nghĩ. Triệu Hân gõ nàng đầu, đem bản vẽ đặt ở trên bàn, điểm, lại cho ta họa một bức, này đồ không tồi. Cố Nhược Ly nga một tiếng, cầm bút than cho hắn vẽ nhân thể kết cấu đồ. Bên ngoài Dương Thị mang theo Bảo Nhi ra cửa, một đường cùng Chu Tranh nói tạ, Cố Nhược Ly tay dừng một chút chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Bảo Nhi lưu luyến mỗi bước đi ra cửa, đôi mắt cái mũi đều hồng hồng, Cố Nhược Ly dừng một chút thu hồi tầm mắt, lại tiếp theo vẽ. Triệu Vân lại tiếp theo phiên còn lại bút ký, nàng tự không lớn giống cô nương tự, mà là góc cạnh rõ ràng lộ ra quật cường, hắn tùy ý phiên. Mặt trên viết hắn có thể xem hiểu tự lại không thể minh bạch rốt cuộc chỉ lại là cái gì, khuẩn. Mắt thường nhìn không thấy nhưng năng lực sinh sản rất mạnh một loại. Nguyên hạch sinh vật. Đối thủ thuật sau bệnh giả có rất mạnh xâm hại lực. Cố Nhược Ly không chút để ý nói. Triệu Hân nhướng mày, hỏi, mắt thường nhìn không thấy, ngươi lại như thế nào thấy? A. Cố Nhược Ly muốn cắn chính mình đầu lưỡi, nàng hiện tại cùng Triệu Hân nói chuyện, thật là không có phòng bị, hắn cùng Sầm Sâm bọn họ bất đồng, bọn họ sẽ không nghèo căn hỏi đế. Cũng không bằng hắn như vậy khôn khéo, bắt lấy một sự kiện sau đó chính mình liền minh bạch ngọn nguồn. Mấu chốt nhất, Sầm Sâm bọn họ chú ý chính là y thuật thượng tri thức, mà hắn chú ý lại là nàng, cho nên nàng dừng một chút, cười nói, ta cũng không có gặp qua. Ta cái này cũng là hồi ức đã từng ở thư thượng xem qua nội dung mà thôi, viết bất quá là da lông. Phải không? Triệu Vân nhìn nàng một cái, gật gật đầu không có hỏi lại, mà là thay đổi chương tiếp theo phiên, cảm thấy rất thú vị. Ngươi đều xem qua cái gì hiếm lạ cổ quái thư, này đó đều là ai dạy ngươi. Nàng nói đưa ra, theo như lời tri thức, đều thực mới lạ, đó là hắn loại này không hiểu y thuật người cũng biết, trên đời này đại phu tuyệt không có thể có như vậy phát hiện. Cho nên, hắn rất kỳ quái, nàng tuổi nhỏ khi đều xem qua cái dạng gì thư, cứ thế làm nàng có như vậy tri thức, cùng những cái đó thường nhân không biết kỳ tư diệu tưởng. Cố Nhược Ly cô y không tiếp hắn nói. Buổi sáng khâu lại thuật, thực thành công. Triệu Hân thả giấy nhìn nàng, Cố Nhược Ly gật đầu, khâu lại thuật bản thân không có gì khó khăn, quan trọng là mặt sau đối bệnh giả chăm sóc, đừng làm nàng cảm nhiễm bệnh biến chứng thì tốt rồi. Triệu Hân liền dựa vào ghế trên, nhìn nàng hỏi, bệnh biến chứng? Chính là miệng vết thương cảm nhiễm ngươi nói vi khuẩn, cho nên sinh bệnh. Đối. Cố Nhược Ly kinh ngạc cảm thán hắn thông minh, loại này bệnh rất khó trị, hoặc là nói, ta trị không hết, cho nên thực sợ hại nó sẽ phát sinh. Triệu Hân như suy tư gì, là bệnh gì? Thì như vốn ván. Cố Nhược Ly nói, người ngoại ý muốn chịu ngoại thương sau cảm nhiễm bệnh, phát bệnh người đương thời sẽ co rút run rẩy, cuối cùng tử vong một loại bệnh. Hắn hiểu thật đúng là nhiều, Triệu Hân gật đầu tỏ vẻ hắn lý giải, liền tiếp theo phiên tay nàng chát. Cố Nhược Ly nhớ thương Hàn Thị, nhìn hắn nói, sau đó ta còn muốn đi y y quán, ngươi cùng ta cùng đi. Hắn chính là vì nàng tới, trừ cái này ra không có chuyện khác làm. Triệu Hân gật đầu. Hoa hảo. Cố Nhược Ly ba lượng hạ vẽ cái giản dị ỷ cổn thượng các khí quan tên đưa cho hắn, không chuẩn làm chuyện xấu. Triệu Hân cười chỉ vào họa phía dưới, cái tư ấn. Ta không có. Cố Nhược Ly nói, cho ngươi ký tên đi. Dứt lời, liền bên phải hạ rắc viết tên của mình. Triệu Hân nhìn thoáng qua, vừa lòng điệp hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Cố Nhược Ly đem dư lại kế hoạch viết hảo đưa cho hắn, ngươi nhìn xem được chưa? Ân. Triệu Hân tiếp nhận tới đọc nhanh như gió nhìn một lần, gật đầu nói, có thể. bất quá chữa bệnh từ thiện chỉ có Đồng An Đường làm ngươi sẽ rất mệt, không bằng triệu tập Khánh Dương mặt khác mấy nhà y quán cùng nhau, hợp tác hảo, mặc dù sang năm ngươi không ở nơi này, chữa bệnh từ thiện còn có thể tiếp tục đi xuống. Cố Nhược Ly cảm thấy cái này chủ ý hảo, gật đầu nói, ta đây đi cùng mặt khác mấy nhà y quán liên hệ. Hai người ở trong phòng nói một hồi lâu lời nói, Triệu Hân lại bồi Cố Nhược Ly đi y quán, Mao Thuận Nghĩa đang ở trước đường vội vàng, thấy nàng tới liền nói, Cố đại phu ngươi tới vừa lúc, này người bệnh chứng bệnh có chút kỳ quái, ngài giúp đỡ nhìn xem. Là hơn 40 tuổi râu quai nón đại hán, người héo héo ôm bụng, thực táo loạn bộ dáng. Ngươi ngồi một lát. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân chào hỏi, ở Mao Thuận Nghĩa tránh ra địa phương ngồi xuống, đỡ bệnh giả mạch. Triệu Hân liền ngồi ở một bên nhìn, nàng thần sắc nghiêm túc, phi thường tinh tế, đỡ mạch lại kiểm tra rồi đôi mắt cùng bờ lưỡi, lại hỏi, ngươi ngày hôm qua ăn qua cái gì? Ta không ăn cái gì. Ngươi nọ nói chuyện cắn tự thực ứng, như là quan ngoại người, Triệu Hân không cấm đánh giá đối phương liếc mắt một cái, liền nghe Cố Nhược Ly lại hỏi, vẫn luôn bụng rỗng. Ngươi nọ ngẩn ra, hiển nhiên đối Cố Nhược Ly hỏi vấn đề không phải thực kiên nhẫn, liền trả lời, ngày hôm qua săn ba con thỏ, ta cùng huynh đệ nướng hai chỉ, lại uống lên một ít rượu, ngày thường chúng ta cũng như vậy ăn. Là bỏ ăn. Mao Thuận Nghĩa mới vừa rồi không có biện chứng ra tới, nghe Cố Nhược Ly nói cảm thấy cũng không rất giống, liền nghe nàng giải thích nói, là thương thực, nướng thịt khô táo, đến nôi phát khát, chè chén đồng nhũ, thịt đến ướt mà trướng bảng, dạ dày lấp đầy, vô càng hư càng thật chuyển hóa chi lý. Mao Thuận Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, là đạo lý này. Ta cho ngươi khai dược, ngươi không cần trở về chiên, liền ở chỗ này uống xong, ba cái canh giờ sau lại rời đi. Nàng đề bút viết vô ưu tán, lại thêm bị cấp hoàn 10 viên, đưa cho bệnh giả, đi dược quầy lấy thuốc, ngươi nếu là khó chịu có thể đi hậu viện phòng bệnh lược nằm trong chốc lát. Người nọ đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly cùng Thôi Thụ nói, cho hắn chuẩn bị cái ống nổ, hắn uống thuốc xong sẽ phun, ngươi lưu tâm hắn một ít. Thôi Thụ hẳn là. Cố Nhược Ly nhìn về phía Mao Thuận Nghĩa, hỏi, Hàn thị từ Sầm đại phu ở chăm sóc sao, thế nào, người đã tỉnh sao? Tỉnh có trong chốc lát, khóc lớn đại náo một hồi lâu. Mao Thuận Nghĩa nói, Sầm đại phu nói có chút sốt nhẹ, cũng không biết có phải hay không như thế. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, nói, ta đi xem. Phát sốt liền khả năng ý nghĩa cảm nhiễm, nàng sợ nhất chính là cái này, người cũng theo khẩn trương lên, lập tức rửa tay thay đổi quần áo đi phòng bệnh, liền nhìn đến bà tử chính cho nàng uy nước uống, thấy nàng tiến vào bà tử hành lễ nói, huyện chúa hảo. Ngươi vội ngươi. Cố Nhược Ly đi lên duỗi tay đi thăm Hàn thị cái chán, tay mới vừa phóng thượng đã bị Hàn thị chụp xuống dưới, nàng hô, ta không cần ngươi cứu, ngươi mau cút cho ta. Cố Nhược Ly nhíu mày, Hàn thị bên người bà tử liền phát lại đây đè nặng tay nàng, nói, thái thái, ngài đừng nói mê sảng. Lại cùng Cố Nhược Ly xin lỗi, nàng bệnh có chút hồ đồ, ngài ngàn vạn không cần để ý. Hàn thị giận trừng mắt Cố Nhược Ly, chính là bởi vì nàng, nếu bằng không các nàng ra nam nhân cũng sẽ không đi xuống quân, nàng cũng sẽ không bị thương. Ta không tức giận. Cố Nhược Ly không sao cả, vẫn là chắc Hàn thị nhiệt độ cơ thể, trong lòng nhảy dựng, Sầm Sầm nghe được Cố Nhược Ly tới, vội từ cách vách lại đây, hỏi, tiên sinh, ngài có phải hay không cũng cảm thấy nàng độ ấm có chút cao. Cố Nhược Ly gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đem chúng ta khởi điểm bị dược đều chiên ra tới, trên người nàng dược cũng lại đổi một lần. Sầm Sầm hẳn là, Cố Nhược Ly bỗng nhiên liền nhìn đến Hàn thị đầu giường thượng bãi trà, ngưng mi nói, đây là cái gì? Tham trà. Bà tử giải thích nói, thái thái thân thể có chút hư, nô tỳ cho nàng pha trà uống. Là. Không ổn sao? Cố Nhược Ly trầm mặt, nhìn bà tử, nàng có thể ăn cái gì, chúng ta nơi này người sẽ cho nàng đưa tới, trừ này bên ngoài. Ngươi cái gì đều không chuẩn cho nàng ăn, chẳng sợ uống miếng nước cũng không được. Nô tỳ không biết. Bà tử dọa không nhẹ, Cố Nhược Ly nhìn Hàn thị, thấp giọng nói, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái địa phương. Hàn thị không để ý tới nàng. Đây là ngươi tánh mạng. Cố Nhược Ly tức giận nói, ngươi nếu là như vậy, vậy sớm một chút trở về. Ta và ngươi người nhà ký kết khế ước, ngươi ở ta nơi này sinh tử từ mệnh. Cho nên, ngươi còn sống là chết cùng ta không hề quan hệ. Hàn thị giận dữ. Lại là một câu đều nói không nên lời, Cố Nhược Ly lại cùng bà tử dặn dò nói, trong chốc lát cho nàng thượng dược, ngươi đi rửa tay giúp ta cùng nhau. Bà tử hẳn là, trong chốc lát Cố Nhược Ly cấp Hàn thị thượng dược, đem bụng miệng vết thương lại lần nữa lau một bên, uy dược, liền không dám lại rời đi, ngồi ở trong phòng chắc một chút nhiệt độ cơ thể, Hàn thị rất đau cũng rất khó ngao, chẳng được bao lâu liền hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Nàng có thể hay không có bệnh phát chứng? Sầm Sầm cùng Cố Nhược Ly đến trong viện tới. Đại gia cùng nhau ngồi ở thạch đôn thượng, Cố Nhược Ly nói, hiện tại còn không biết, nếu nàng nhiệt độ cơ thể có thể tự động giáng xuống, liền tỏ vẻ không có việc gì, nếu vẫn luôn cầm cao không dưới. Triệu Hân nhìn nàng, không nói gì. Đó có phải hay không thuyết minh chúng ta khởi điểm bị thuốc hạ sốt cùng với sở hữu đồ vật tiêu độc đều không có khởi đến tác dụng? Sầm Sâm hỏi, cho nên nàng vẫn là bị cảm nhiễm. Cố Nhược Ly lắc đầu, không nhất định, nàng ở bên ngoài bị thương, đau thượng, trên mặt đất, tiếp xúc cảm nhiễm địa phương quá nhiều. Sầm Sâm thở dài, ít nhất nàng không phải ở trong tay bọn họ bị cảm nhiễm. Trong chốc lát Nhị Ni làm tốt cơm đưa tới, đại gia liền ở phía trước đường tùy tiện ăn một ít. Cố Nhược Ly xin lỗi nhìn Triệu Hân, nói, bằng không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta đêm nay đại khái muốn ở chỗ này thủ. Không sao. Triệu Hân trả lời, ngươi vội ngươi, ta liền ngồi ở chỗ này. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, Sầm Sâm đứng ở cửa phòng bệnh hô, tiên sinh, nàng nhiệt độ cơ thể lại nổi lên. Ngươi trước nghỉ một lát. Cố Nhược Ly biểu tình ngưng trọng đi phòng bệnh, Triệu Hân nhìn nàng bóng dáng, mày nhíu lại, ánh mắt trầm trọng. Cố Nhược Ly sờ soạng Hàn Thị đầu, lại xem xét nàng bụng miệng vết thương, Sầm Sâm ở một bên nói, miệng vết thương cũng không có đỏ lên sinh mủ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện tại còn không biết. Cố Nhược Ly lắc đầu, hiện tại còn không biết, chỉ có chờ chứng bệnh phát ra tới. Ta lo lắng, nàng có thể hay không được uốn ván. Sầm Sâm không biết cái gì là uốn ván, Mao Thuận Nghĩa cũng không hiểu, hỏi, cái gì là uốn ván, nhưng có bệnh trị. Phát bệnh khi có cùng loại với kinh bệnh một loại bệnh. Nàng nói, tay lại đỡ Hàn Thị mạch, cũng không có chẩn bệnh ra không ổn tới. Sầm Sâm lập tức liền biết bệnh gì, sẽ run rẩy một loại. Cố Nhược Ly gật đầu. Sầm Sâm liền ôm đầu ngồi ở ghế trên, nếu là như thế này, kia hắn thật đúng là không có càng tốt biện pháp. Rất nhiều năm trước, hắn sư gia cũng để qua cùng loại chứng bệnh, vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp dược vật. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều vẫn là muốn nỗ lực. Cố Nhược Ly quyết định không thể lại chờ, phân phó Tuyết Trạng, đem tiên phương mạng sống uống cùng ngũ vị tiêu độc uống đều chiến tới, ấn ta dạy cho người phương pháp chiên. Tuyết Trạng hẳn là, một lát sau đem sắc thuốc dược lấy tới. Này hai phó dược, được không? Mao Thuận Nghĩa biết, theo lý thuyết này hai phó cũng không đúng bệnh, hắn sợ Cố Nhược Ly sốt ruột trong lòng rối loạn. Cố Nhược Ly lấy tiểu nhân cái phếu bỏ vào Hàn Thị trong miệng, một muỗng uy nàng tiền phương mạng sống uống, thanh nhiệt giải độc, tiêu xương tán kết, cũng coi như là đúng bệnh, trước thử xem. Hàn Thị bên người bà tử bị bọn họ kinh, khẩn trương nói, huyện chúa, chúng ta thái thái nàng bệnh tình tăng thêm sao, sẽ chết sao? Rõ ràng không phải đã hảo sao, như thế nào nghe bọn hắn nói lại là rất nghiêm trọng bộ dáng. Không biết. Cố Nhược Ly nhìn mắt bà tử, kêu nàng hỗ trợ đỡ Hàn Thị đầu, sợ sắc nàng, hiện tại nhìn. Chỉ cần nàng nhiệt độ cơ thể hàng sẽ không đi lên, ngày mai giáng xuống đi, liền không có quan hệ. Bà tử trong lòng run lên lên, nơm nớp lo sợ đỡ Hàn Thị đầu, uy dược. Sâm đại phu. Cố Nhược Ly uy xong dược nhìn về phía Sâm Sâm, ngài cảm thấy ngoại dụng dược, cần phải thêm nữa thêm một ít. Đem đại hoàng cùng sinh kỳ dược lượng lại thêm một ít. Sâm Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta đi phối dược. Phòng bệnh chung, đèn vẫn luôn sáng lên, ba người ra ra vào vào, thêm dược sắc thuốc. Một suốt đêm đều không có ngủ, Hàn Thị nhiệt độ cơ thể tuy không có lại thăng rất cao, nhưng cũng không có dáng xuống đi. Cố Nhược Ly mệt dựa vào trên tường, nhìn Hàn Thị trắng bệch mặt, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Nàng hiểu, biết nói có thể sử dụng thủ pháp đều dùng tới, nếu Hàn Thị vẫn là như thế. Như vậy nàng cũng không có càng tốt biện pháp. Mao Thuận Nghĩa sắc mặt trắng bệch ngồi ở ghế trên, một suốt đêm hắn uống lên mấy hồ trà, người cũng tiểu tụy xuống dưới, Sầm Sâm càng là như thế. Trước một lần sau khi thất bại đối hắn đả kích rất lớn, nếu lúc này đây vẫn là cảm nhiễm dẫn tới người bệnh đã chết, về sau, hắn cũng không xác định chính mình còn có thể hay không kiên trì. Thế nào? Cố Nhược Ly từ phòng bệnh ra tới khi, liền nhìn đến Triệu Hân đứng ở bên ngoài đang ở chờ hắn, nàng sửng sốt, nói, ngươi như thế nào không có đi nghỉ ngơi? Hắn vì lên đường đã hảo chút thời gian không có ngủ hảo. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, ngủ khi nào đều có thể ngủ, gấp cái gì? Thực xin lỗi a. Cố Nhược Ly thở dài, hướng phòng bệnh nhìn lướt qua, nói, ta cũng không biết sẽ thế nào, trước đó vài ngày còn cẩn thận nhắc nhở chính mình, loại này giải phẫu ngàn vạn không thể tùy tiện đi làm, nhưng không quá mấy ngày ta liền đắc ý vong hình muốn nếm thử. Này đối với nàng tới nói, quả thực là đòn cảnh tỉnh. Ngươi đã thực hảo. Triệu Vân lại cười nói, nàng nếu không có không phải ngươi cứu trị, có lẽ còn sống không đến hiện tại, liền tính tức khắc đã chết, cũng không phải ngươi sai. Nay liền cùng Sầm Thành lúc trước chị Mao lao bá giống nhau. Người sắc thật đều phải chết, nàng nơi này không được vô luận người bệnh đổi đến nơi nào đều không có biện pháp. Chính là, không thể bởi vì người bệnh hẳn phải chết, cho nên ngươi là có thể tùy tùy tiện tiện đối đãi nàng sinh tử. Nàng phạm vào cùng Sầm Sâm lúc ấy giống nhau vấn đề, ở hết thể đều là vô pháp khống chế dưới tình huống, nàng làm chuyện này, cho nên, hiện tại cục diện không thể không chính là tình lý bên trong. Còn liên lụy Sầm Sâm cùng Mao Thuận Nghĩa. Cố đại phu. Sầm Sâm cùng Mao Thuận Nghĩa đi ra, Mao Thuận Nghĩa nói, ngài không cần tự trách, chúng ta đã tận lực. Hơn nữa, nếu không có là ngài, như vậy ngoại thương chúng ta nhiều nhất thượng dược thêm nữa uống thuốc, bên không nói, đơn bụng kia đạo thương khẩu liền đủ để mất mạng. Liên tính lần này chúng ta không có thành công, nhưng đối với chúng ta tới nói, đã là lớn lao tiến bộ. Ân. Sầm Sâm nói, lúc ấy ta cũng không biết còn có khâu lại chi thuật, càng không biết, thuật sau còn có như vậy nhiều nguy hiểm cùng nguy hiểm, hiện tại đã biết dự phòng, chúng ta liền nhất định có thể đúng bệnh tìm được nhưng dùng dược. Trước kia bọn họ biết bị thương trọng sẽ chết, nhưng chỉ là biết kết quả, chưa từng có người nào nói cho bọn họ từ bị thương đến người bệnh tử vong chi gian quá trình. Là như thế nào chết, mất máu quá nhiều vẫn là cảm nhiễm bệnh biến chứng. Này đó đối với bọn họ tới nói, quá trọng yếu. Cố Nhược Ly chiều bọn họ cười cười, nói, là ta tiêu cực, có thể thấy được tâm thái không tốt. Một đường trôi chạy kết quả, chính là làm ta có chút quên hết tất cả, khó có thể tiếp thu thất bại. Triệu Hân đau lòng nhìn nàng, nhíu lại mi nhìn mắt phòng bệnh, híp híp mắt mắt, đáy mắt lộ ra sắc ý. Cho dù chết cũng là chết vào hắn đau hạ, mà cùng Cố Nhược Ly không quan hệ. Dùng đồ ăn sáng đi. Nhị Ni dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, cười khanh khách nói, các ngươi một đêm không ngủ, mau ăn một chút gì, bằng không trong chốc lát đến khó chịu. Cố Nhược Ly gật đầu, vài người đi cách vách bày cơm sáng, Nhị Ni muốn nói cái gì, bị Tuyết Trản kéo ra tới, thấp giọng nói, huyện chúa tâm tình không tốt, ngươi đừng ở một bên díu dít nói chuyện. A, Nhị Ni khó hiểu, huyện chúa làm sao vậy? Tuyết Trản thở dài, bất đắc dĩ nói, Hàn thị phát sốt, huyện chúa nói rất có thể đã xảy ra cảm nhiễm, còn có khả năng đến một loại kêu vốn ván bệnh, nàng phí một đêm công phu, đến bây giờ nhiệt còn không có tán. Tại sao lại như vậy? Nhị Ni cũng là đầy mặt lo lắng, mặt củ ở cùng nhau, cả giận nói, đều do cái kêu kêu bảo nhi hài tử, nếu không phải hắn gây chuyện, tại sao lại như vậy? Tuyết Trản lắc đầu, chị không hết bệnh cùng bảo nhi không có quan hệ, Cố Nhược Ly chỉ là tự trách cùng lo âu. Cố Nhược Ly cơm sáng chỉ ăn một lát, những người khác đều từng người đi vội, Cố Nhược Ly ngồi không được, nhìn Triệu Vân thở dài, hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, nếu mệt liền đi nghỉ một lát, không còn có khác đại phu sao. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng nơi nào có thể ngủ được. Đều là muốn chết người, ngươi nếu không cứu nàng vẫn là chết, ngươi hả tất canh cánh trong lòng. Triệu Vân khuyên nói, bất luận cái gì sự tình đều không phải một lần là xong, lần này không được, lần sau liền lại nỗ lực. Cố Nhược Ly biết hắn đang an ủi hắn, liền ôm hắn cánh tay, dựa vào trên người hắn, dầu dĩ nói, đó là điều mạng người, dù cho lại không thích, khá vậy không nghĩ nàng chết ở ta trong tay. Nàng nói xong, liền nghe được cách vách Hàn thị bà tử hô một tiếng, Cố Nhược Ly cọ một chút đứng lên, nhấc chân liền hướng ra phía ngoài chạy. Cùng mới vừa rồi dầu dĩ không vui bộ dáng khác nhau như hai người. Triệu Vân bật cười, dù cho không còn có nắm chắc, nhưng nàng vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly đẩy cửa đi vào, bà tử liền kêu nói, mới vừa rồi chúng ta thái thái khỏe miệng tà một chút. Chẳng lẽ thật là vốn ván? Cố Nhược Ly tâm lập tức nhắc lên, tiến lên xem xét Hàn thị bệnh trạng, từ mạch đập thượng như cũ nhìn không ra chứng bệnh tới, nhưng là nàng nhiệt độ cũng không có tiếp tục lên cao. Cố Nhược Ly có chút nôn nóng, đối Mao Thuận Nghĩa nói, Mao đại phu, đem ta châm lấy tới. Nàng muốn thi châm, liền tính không được, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Lại uy một lần dược. Cố Nhược Ly tiếp nhận châm bao, đối Sầm Sâm nói, miệng vết thương lại rửa sạch một lần. Sầm Sâm hẳn là, vài người lại vội lên, Cố Nhược Ly mồ hôi đầy đầu, hạ châm khi tay đều có chút rất nhỏ run rẩy. Triệu Vân đứng ở ngoài cửa, cách cửa sổ nhìn Cố Nhược Ly, nàng nhỏ lại thân ảnh đứng ở cao cao trước giường, mỏi mệt rồi lại kiên định, hắn meo nheo mắt, Trần Thuận Xương Tử vừa đi lại đây, thấp giọng nói, Tam tiểu thư từ bắt đầu nghiên cứu khâu lại thuật sau, liền mỗi ngày đều rất bận rộn, thật ra rảnh rỗi khuyên nhủ Tam tiểu thư đi, thủ tổ tông giáo đồ vật thì tốt rồi, này đó trước kia không có đại gia không cũng rất tốt, có thể trị bệnh liền thu không thể trị liền không thu, giống Tam tiểu thư, quá khổ. Còn làm nhân tâm kinh run sợ. Triệu Vân nhướng mày, nhìn về phía Trần Thuận Xương, hỏi, này đó, không phải Cố lao gia tử giáo nàng sao? Lao gia tử cũng sẽ không này đó. Trần Thuận Xương cả đời đi theo Cố Giải Khánh, dù cho sẽ không chữa bệnh, nhưng dược hắn cũng nhận toàn, lại còn có thể bối mấy cái phương thuốc, trước kia cũng gặp được quá cùng loại thương chứng, đều là trực tiếp thượng dược, tuy nói đã chết rất nhiều, nhưng cũng có sống sót. Đại gia nhưng không có Tam tiểu thư như vậy, còn thủ một đêm, nếu là người bệnh nhiều, đại phu như thế nào ăn tiêu? Khó trách nàng nói là đọc sách xem. Nguyên lai Cố Giải Khánh cũng căn bản không biết như vậy thủ pháp, Triệu Vân đôi lông mày hơi trọn, tâm tình thực phức tạp. Nàng kiên trì, sáng tạo, cầu tiến bộ, đây là chuyện tốt, cũng là nàng thành tựu, cái này làm cho hắn có chung vinh dự cũng thực kiêu ngạo, chính là ở không ủng hộ người trong mắt, liền liền thành dị loại, nếu là hắn, hắn liền không để bụng. Chính là lại không muốn nàng gánh vác như vậy chỉ trích cùng phê bình. Triệu Hân không nói gì, lẳng lặng nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng. Thiêu lui. Đúng lúc này, hắn liền nhìn đến Mao Thuận Nghĩa nhảy dựng lên, một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân bỗng nhiên hỉ cực mà khóc, Cố đại phu, thiêu lui. Cố Nhược Ly duỗi tay đi lượng nhiệt độ cơ thể, lại sờ sờ chính mình cái chán, nàng nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười, sắc thật lui. Lại nói, đến vào đêm khi nếu không phát sốt liền không có việc gì. Đến ban đêm không phát sốt liền không có việc gì a. Hàn thị bà tử nghe liền niệm A-di-đà Phật, hai ngày này một đêm nàng quả thực là sống một ngày bằng một năm, liền quỳ gối Cố Nhược Ly trước mặt, huyện chúa, đa tạ ngài ân cứu mạng, là chúng ta thái thái không biết tốt xấu, còn nói ngươi không phải, vọng ngài đại nhân đại lượng, tha thứ nàng. Hắn ngay từ đầu cũng lo lắng Cố Nhược Ly sẽ mượn cớ làm khó dễ, chính là cho tới bây giờ, nàng nhìn đến đều là hắn tỉ mỉ tận lực, nàng minh bạch, bọn họ ở Cố Nhược Ly trong mắt căn bản cái gì đều không phải. Nhân gia không có đem ngươi để vào mắt, trở thành đối thủ, lại như thế nào hội phí tâm tư đi hại ngươi. Chờ nàng hảo rồi nói sau. Cố Nhược Ly nói, trong chốc lát nàng tỉnh ngươi lược uy chút cháo cho nàng uống, bên đừng cho. Bà tử đáp lời là, Cố Nhược Ly không dám chậm trễ. Ở trong phòng bệnh vẫn luôn ngao đến thú khi mạn, Hàn thị mặt sau vẫn luôn thực vững vàng, trung gian còn lên ăn đồ vật, tinh thần thực hảo, nàng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Không, không có việc gì sao. Mao Thuận Nghĩa cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, chưa từng có như vậy thể nghiệm, Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười, gật đầu nói, là không có việc gì. Mao Thuận Nghĩa một ngông ngồi ở ghế trên khởi không tới. Sầm Sầm hưng phấn đứng ở Hàn thị mép giường, nhìn Hàn thị đôi mắt đều là lượng, Hàn thị bị hắn xem bực bội, cả giận nói, nhìn cái gì, một chút quy củ đều không có. Ở Sầm Sầm trong mắt, giờ phút này Hàn thị không có giới tính, thậm chí liền người đều không phải, chỉ là đại biểu cho, bọn họ lần đầu tiên giải phẫu thành công. Là cái cột mốc lịch sử. Đều đi nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly nói, ta thủ một đêm, ngày mai các ngươi tới đến lượt ta. Sầm Sầm bãi xuống tay, các ngươi trở về nghỉ ngơi, ta ở chỗ này thủ. Này với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn muốn đích thân nhìn Hàn thị chuyển hảo. Cố Nhược Ly vẫn là có chút không yên tâm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ xác định không có việc gì ta mới có thể yên tâm, bằng không trở về cũng ngủ không được. Mao Thuận Nghĩa liền tiếp theo lời nói, Triệu tướng quân còn đang đợi ngài đâu, này hai ngày ngài không cần lo cho, nếu là có việc chúng ta sẽ đi tìm ngài, ngươi hảo hảo bồi Triệu tướng quân, nhân ra chính là đợi một ngày một đêm. Dù cho nàng chính mình không có kiêng rẻ, chính là bị người nói như vậy Cố Nhược Ly vẫn là đỏ mặt, ho khan một tiếng, nói, kia, ta đây đi rồi. Đi thôi, đi thôi. Mao Thuận Nghĩa nói chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Triệu Hân còn ngồi ở trong viện uống trà, hắn đều ngồi một ngày một đêm, không nghĩ tới, Triệu tướng quân người tốt như vậy. Sầm Sầm ừ một tiếng, lại đi xem Hàn thị miệng vết thương. Cố Nhược Ly ra sân, đi qua đi từ phía sau ôm Triệu Hân, lẩm bẩm nói, ta mệt mỏi quá. Triệu công tử mời ta uống rượu đi. Triệu Hân cười nhìn nàng. Cố Nhược Ly tả hữu nhìn xem không ai, liền bay nhanh ở hắn khỏe miệng hôn hôn. Nếu là ngươi không có tiền, ta đây thỉnh ngươi đi. Không có việc gì. Triệu Hân thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, trong lòng thương tiếc không thôi, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, công tác kết thúc, không có việc gì. Hôm nay tính, ngày mai ngươi lại liệu mình bồi quân tử đi. Triệu Hân kéo nàng lên. Cố Nhược Ly liền dương mày, trêu ghẹo hắn, ta nhưng không tha mệnh. Lại nói ngươi là quân tử sao? Hắn tới bồi hắn ăn Tết, nhưng nàng lại vội vàng làm việc, mệnh hắn ở y quán háo hai ngày, nàng ấy nấy không thôi. Tiểu nha đầu. Triệu Hân méo méo nàng mặt, đem tay nàng che ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, về trước ra đi ngủ mở giấc, có nói cái gì ngày mai lại nói. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Ban đêm Khánh Dương phi thường lãnh, dung a khí thành băng hình dung cũng không chút nào vì quá, Cố Nhược Ly khoác đại ra xưởng cũng cảm thấy lãnh hạ không được chân. Ngồi xe đi. Ra cửa, Triệu Hân thấy nàng như vậy, liền dùng chính mình áo choàng đem nàng khóa lại trong lòng ngực, Cố Nhược Ly luyến tiếp giờ phút này không khí, lắc đầu nói. Ngươi nếu là không mệt nói, chúng ta liền đi một chút đi. Triệu Hân nhìn nàng gật gật đầu. Hai người liền theo không có một bóng người đường phố chậm gì gì trở về đi. Triệu Hân hỏi, người bệnh nguy hiểm giai đoạn đi qua. Xem như. Cố Nhược Ly ngáp một cái, cảm thấy tay lạnh, liền đem tay theo Triệu Hân tay háo tắc đi vào, dán cổ tay của hắn, nô. Thoải mái nhiều. Tay nàng lạnh lạnh, chóp mũi đông lạnh hồng toàn bộ, trong ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu, nhưng trên mặt lại là đều là cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Hắn đằng ra một bàn tay tới ôm lấy nàng bả vai, thấp giọng nói, như vậy cao hứng. Cao hứng A. Cố Nhược Ly nói, bất quá là cao hứng ngươi ở chỗ này, không phải cao hứng Hàn thị không phát sốt. Hắn liền nở nụ cười, mặt mày hớn hở, ta nhưng không thấy ra tới. Ngươi liền cùng ta làm bộ làm tịch. Cố Nhược Ly ở cổ tay của hắn thượng khắp một chút, nói, là, mấy ngày nay ta thực tưởng niệm thất gia, quả thực là chả không nhớ cơm không nghĩ. Triệu Vân Dầu dĩ nở nụ cười, thực hưởng thụ. Phát hiện nha đầu này càng ngày càng có thể nói, cao hứng khi còn có thể hống vài câu. Này liên oan. Triệu Vân vừa lòng gật đầu, nói, ngươi còn chưa nói, vì cái gì Hàn thị bệnh tình ổn định, ngươi lại không cao hứng. Cố Nhược Ly liền rũ đầu, hữu khí vô lực nói, lần này kỳ thật tính chúng ta gặp may mắn, cứu trị thời điểm chúng ta cơ hồ đem trước kia chúng ta chuẩn bị tốt dược đều dùng một lần, ba người háo 2 ngày 2 đêm mới ổn định trụ, chính là hậu kỳ tổng không thể vẫn luôn như thế, nếu là lại so Hàn thị nghiêm trọng một chút, chúng ta có lẽ liền không có biện pháp. Cho nên, điểm này đều không đáng cao hứng, ngược lại đầy đủ bại lộ chúng ta bất lực, chúng ta không đủ chỗ. Cố Nhược Ly thở dài nói, ở trong phòng bệnh khi ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu là nàng thật đến cảm nhiễm làm sao bây giờ, ung thư máu tự không cần phải nói, uốn ván cũng đủ chúng ta ăn một hồ. Ung thư máu cùng uốn ván. Triệu Hân ngưng mi nói, rất khó trị sao. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng hắn đại khái nói một chút bệnh lý, lại nói, nếu là có dược, liền không cần sợ. Nàng muốn trầm hạ tâm tới cẩn thận cân nhắc một chút, rốt cuộc dùng cái gì dược thích hợp. Muốn cái gì dạng dược. Triệu Hân hỏi, ngươi khai cái đơn tử ra tới, ta làm người đi tìm. Cố Nhược Ly nhìn hắn lắc lắc đầu, nói, không phải thiếu dược, mà là không biết dùng cái gì dược. Trung y thì chú ý đau đầu y ghề đầu, chân đau y ghề chân, cho nên, cũng không có nhằm vào cùng loại với chất kháng sinh dược. Vậy tìm người. Triệu Hân tạm chém đinh chặt sắt nói, đem thiên hạ sở hữu danh y ghề tìm tới, đại gia cùng nhau thảo luận. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó phụt một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi, chờ ta viết thư cấp Dương tiên sinh còn có Tôn tiên sinh thỉnh giáo một phen, xem bọn hắn nhưng có tốt kiến nghị. Nói xong, nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, nghe nói thái y y viện ở chiêu thái y y, năm sau liền sẽ thẩm, là thật vậy chăng? Triệu Vân gật đầu, nói, xác thật như thế, cụ thể đến cái gì tiến độ, ta lại là chưa từng chú ý. Không biết Dương Văn Trị có đi hay không? Cố Nhược Ly ngáp một cái, khiếp mắt mệt mỏi không mở ra được đôi mắt, Triệu Vân nhìn liền ngồi xổm nàng trước mặt, ta có ngươi. Hảo! Cố Nhược Ly cũng không chối từ, cười khanh khách ghé vào nàng trên lưng, vừa lên đi Triệu Vân liền nhíu mi, như thế nào phân lượng đều không có trưởng. Nàng vóc dáng này một năm dài quá không ít, nhưng là phân lượng lại không tăng. Cố Nhược Ly dừng một chút, nguyên tưởng lời nói ở trong miệng vừa chuyển, nghĩ tới nụ cười đã từng nhắc nhở, liền chuyện vừa chuyển, ôm cổ hắn làm lúc nói, ân, ta đang chờ thất gia dưỡng đâu. Hắc! Triệu Vân trong lòng một nhẹ, ngăn không được nở nụ cười, gật đầu trầm giọng nói, yên tâm, định đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Cố Nhược Ly nén cười, nguyên lai hắn thật sự thích nàng nói như vậy lời nói a. Ta đây liền chờ thất gia. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, đếm trên đầu ngón tay lẩm nhẩm đếm, khế nhà, khế đất đều cho ta, mỗi tháng thu vào giao cho ta, nhà kho dược thì phải cho ta bảo quản, lớn nhỏ sự ngươi đều phải cùng ta thương lượng, còn có, chính là nha đầu tức phụ tử dùng cái dạng gì người, ngươi cũng không thể quản. Triệu Vân căn bản không có nghe nàng nói cái gì, chọn mi nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trước đêm hôn kỳ định rồi đi. Nàng đây là nhà gia, trước kia nói thành thân, chính là 100 không muốn. Không biết. Cố Nhược Ly đem mặt chôn ở hắn phía sau lưng thượng, dầu dĩ nói, ta còn nhỏ, chờ ta lại lớn lên điểm đi. Triệu Vân ước lượng phân lượng, ngưng mi nói, sang năm liền cập kê. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, đống nhiên cảm thấy, nếu như cùng người như vậy quá cả đời, cũng là rất thú vị, đại gia như là bằng hữu, lại là người yêu, nếu về sau mặc kệ chuyện gì đều có thể hiệp thương xử lý, nàng cảm thấy rất là không tồi. Ngươi làm ta nghĩ lại, ít nhất chờ ta trừ phục đi. Cố Nhược Ly kiểu thanh nói, lại nói, ta nương còn không có đáp ứng đâu, ta sợ nàng đến lúc đó liền ta cũng không nhận. Triệu Vân không cho là đúng, khoan thai nói, nhạc mẫu chỗ có ta, nàng đoạn sẽ đồng ý. Cố Nhược Ly cười gật đầu, vô Triệu Vân bả vai, cổ vũ nói, ân, liền dựa ngươi. Triệu Vân vui mừng. 129 kinh thành. Hai người về đến nhà khi, Cố Nhược Ly đã ngủ rồi, hắn đem nàng đặt ở trên giường, nhìn nàng một hồi lâu, mới chính mình trở về nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly ngủ cực trầm. Ngày hôm sau tỉnh lại khi đã gần đến giữa trưa, Tuyết Trản nghe được thanh âm liền cười tiến vào, nói, huyện chúa lúc này đây là thật sự mệt, bằng không còn không thấy ngài ngủ lâu như vậy. Ân. Cố Nhược Ly ngồi dậy, hỏi, y lý quán bên kia tới tìm ta sao, không có việc gì đi. Tuyết Trản cho nàng cầm một kiện đỏ thấm áo đông lại đây, thế nàng đem tóc bay nhanh vãn cái nắm chặt nhì, nói, không có đâu, buổi sáng nhị ni qua đi cũng không có trở về, chắc là không có chuyện. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, xuống giường đi tỉnh thất rửa mặt chải đầu, vừa đi vừa nói, thất gia đâu, đang làm cái gì? Tuyết Trản lắc đầu, thất gia ở trong phòng đọc sách, nô tỳ không trong chốc lát cho hắn đưa đồ ăn sáng. Cố Nhược Ly lên tiếng, Tuyết Trản muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nàng kỳ quái nhìn nàng, Tuyết Trản liền chỉ bên ngoài thấp giọng nói, Bảo Nhi ở bên ngoài đâu? Cố Nhược Ly nhíu mày không nói gì, rửa mặt chải đầu hảo thay đổi xiêm y đi. Tuyết Trản mở cửa, quả nhiên liền nhìn đến dưới mái hiên Bảo Nhi hợp lại xuống tay đứng, vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười, nói, Cố đại phu, ngươi cũng thật có thể ngủ, ta đều chờ ngươi hơn một canh giờ, lênh chết ta. Hắn kỳ thật cũng là hoảng loạn cùng câu nệ, bằng không lấy hắn tính tình, như thế nào sẽ ở bên ngoài đông lạnh, mà không đi noan cắt chờ. Tìm ta có việc sao? Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói xong, đi noan cắt, Bảo Nhi đi theo hắn đi vào, một bên xoa xoa tay nhỏ, một bên nói, có chút việc. Hôm trước Triệu tướng quân nói muốn thu ta đi hắn quân doanh, là thật vậy chăng? Hắn nói sẽ không có giả. Cố Nhược Ly quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu muốn đi, liền năm sau tới tìm Chu đại nhân. Bảo Nhi có lệ nga một tiếng, hiển nhiên không phải thật sự muốn hỏi chuyện này, ta đây trở về làm ta nương chuẩn bị chuẩn bị. Hắn nói, cười tủm tỉm thò qua tới, nói, có ăn sao, ta hào đói. Cố Nhược Ly nhíu mày, xa cách nhìn hắn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần ở ta nơi này quanh co lòng vòng. Không phải. Bảo Nhi thấy Cố Nhược Ly sụ mặt, liền có chút co rúm lại, lúc trước hắn đi theo Cố gia người lừa nàng, nàng đều không có lạnh lùng như thế cùng hắn nói chuyện, hắn có chút sợ hay nói, ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, ngươi chân xuyên mấy tấc giày, ta nương tính toán cho ngươi làm đôi giày. Không cần. Cố Nhược Ly nói, ngươi không cần tới ta nơi này ăn nói khép nép, ngươi muốn làm sự chính ngươi quyết định, ta không có quyền can thiệp ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, thật sự. Bảo Nhi đỏ đôi mắt, nga một tiếng nói, kia, ta không xin lỗi. Cố Nhược Ly gật đầu, trong quân vất vả, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình đi. Cố đại phu. Bảo Nhi muốn nói cái gì, đột nhiên cất cao thanh âm nắm chặt nắm tay nói, ta không sai, là nàng trước hại ta. Cố Nhược Ly nhìn hắn cũng không nói lời nào, Bảo Nhi liền nhìn chằm chằm nàng, cắn răng lặp lại nói, ta chính là không có sai, ai khi dễ ta liền đánh trở về, ta có cái gì sai. Ta đã biết. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, cho nên đâu, ngươi tới ta nơi này chính là vì nói cho ta ngươi không có sai sao. Bảo Nhi rũ đầu không nói lời nào. Ngươi trở về đi. Cố Nhược Ly thở dài, liền như vừa rồi nói như vậy, ta cũng không có nói ngươi sai rồi, ta chỉ là ở biểu đạt ta chính mình thái độ mà thôi, ngươi hiểu không? Bảo Nhi rũ đầu nước mắt rớt xuống dưới, chính là nàng cảm thấy Cố Nhược Ly chính là sinh hắn khí, cũng có thể về sau đều sẽ không lại ly để ý đến hắn. Nàng là hắn lớn như vậy, gặp được trợ giúp hắn nhiều nhất người. Hắn bay nhanh lau nước mắt. Ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào, ngươi nói đi. Bảo Nhi bang một tiếng, chụp một phen chủy thủ ở trên bàn, bằng không ngươi thế hẳn thị báo thủ, ta không hận ngươi cũng không phản kháng. Cố Nhược Ly bị bộ dáng của hắn đậu cười, ta vì cái gì phải cho hẳn thị báo thủ, nàng chính là đã chết, cũng cùng ta không quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giận ta? Bảo Nhi chân tay luôn cuống. Bảo Nhi. Cố Nhược Ly thở dài, ngữ khí nhu hòa xuống dưới, ta không có làm ngươi lấy ơn báo oán. Người có thất tình lục dục, không phải thánh nhân làm không được điểm này, cũng không cần phải. Chính là, muốn xử lý hận ý, ngươi có rất nhiều phương pháp. Ngươi làm như vậy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao, ngươi nghĩ tới ngươi mẫu thân sao. Bảo Nhi lắc đầu. Không có việc gì, ta không sinh ngươi khí. Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, trở về đi, sau này hảo hảo là được, ở dũng sĩ doanh hảo hảo lớn lên, học thêm chút bản lĩnh. Bảo Nhi ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi thật sự không tức giận. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Bảo Nhi vui dạo rực nở nụ cười, kia. Ta đây đi trở về, chờ ta học bản lĩnh, ta nhất định đi kinh thành tìm ngươi. Hảo. Cố Nhược Ly nói, hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chính trực dũng cảm người, cũng có thể trở nên nổi bật, làm ngươi nương trụ thượng tòa nhà lớn, quá thượng quý thái thái sinh hoạt. Đây là Bảo Nhi nguyện vọng, hắn gật đầu, nhất định có thể. Dứt lời nhìn mắt Cố Nhược Ly nhanh như chớp chạy. Cố Nhược Ly ở noãn các ngồi một khắc, dùng đồ ăn sáng đi tìm Triệu Vân. Hắn đang định ra cửa, thấy nàng liền nói, nghỉ ngơi tốt. Ân. Cố Thủy cười nói, chúng ta đi trước y hề quán đi, trong chốc lát lại đi trong nhà nhìn xem, chờ trở về thời điểm lại chuẩn bị ăn tết dùng đồ vật. Triệu Vân gật đầu, nắm tay nàng ra cửa, lần này hai người ngồi xe ngựa, lập tức đi y hề quán, Mao Thuận Nghĩa ở trong phòng ngủ bù, Sầm Sâm đang ở đại đường cùng cố trưởng quay nói chuyện, thấy Cố Nhược Ly lại đây hắn cười nói, người đã hoàn toàn không có việc gì, trừ bỏ miệng vết thương còn có chút đau. Khác sự đều không có. Cố Nhược Ly đi nhìn Hàn Thị, nàng chính tỉnh cùng bên người bà tử đang nói chuyện, thấy Cố Nhược Ly nàng lạnh giọng hỏi, cái kia tiểu tạp chủng, ngươi bảo hắn, này cùng ngươi không quan hệ. Cố Nhược Ly lạnh nhạt quét nàng mắt, đỡ mạch, nói, buổi chiều ngươi liền có thể về nhà dưỡng, 8 ngày sau lại ta nơi này cắt chỉ. Hàn thị vốn đang muốn hỏi bảo nhi sự, nghe được nàng tùy ngay sau đó sừng sốt, hỏi, còn muốn cắt chỉ. Ân, 130 lên xuống. Ta không biết hắn muốn tới. Cố Nhược Ly bị Phương Triều Dương xem ra đầu tê dại, nhưng lại luyến tiếc làm Triệu Hân ở bên ngoài chờ, liền nói, ngày trước hết mời hắn vào đi. Phương Triều Dương liền nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, nói, thỉnh cái gì thỉnh, ngươi lúc này mới vừa trở về, hắn liền truy lại đây, khi ta tuổi già hoa mắt ủ thai choáng váng không thành. Cố Nhược Ly tưởng nói chuyện, Phương Triều Dương liền cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng liền không nói. Chuyện này ta còn không có cùng ngươi nói, ngươi đảo chính mình nói ra. Nàng điểm Cố Nhược Ly cái chán, ngươi không phải đáp ứng ta cách hắn xa một chút sao, liền biết cùng ta âm phụng dương vi, quay đầu liền đã quên chính mình lời nói. Ta đáp ứng ngài thời điểm, ta cũng không biết sẽ cùng Triệu Viễn Sơn có hôm nay. Cố Nhược Ly phiết liếc mắt một cái Phương Triều Dương, không dám nói lời nói. Chột dạ có phải hay không? Phương Triều Dương nói, ngươi thật là bản lĩnh lớn, cánh ngạnh, cả đời đại sự liền như vậy qua loa định rồi, cũng không cần cùng ta nói một tiếng, ta nói cho ngươi, việc này ta không đồng ý. Cố Nhược Ly cười khổ, nàng liền biết Phương Triều Dương sẽ phát giận, vẫn là nói cái gì đều không nghe. Không khỏi bắt đầu lý giải năm đó vì cái gì nàng cùng Cố Thanh Nguyên xảo thành như vậy, nàng tính tình đi lên người khác nói cái gì đều là vô dụng. Cũng không nóng nảy. Cố Nhược Ly nói, ta còn nhỏ đâu. Phương Triều Dương bị chính mình nữ nhi cấp khí cười, nhéo Cố Nhược Ly mặt, ngươi cũng biết ngươi còn nhỏ. Ta xem ngươi là người tiểu tâm rất lớn. Hắn nơi nào xứng đôi ngươi, muốn nhân phẩm không nhân phẩm, muốn đức hạnh không đức hạnh, ngươi đây là thành thân sao, ngươi đây là hướng hố lửa nhảy. Ai thành thân không phải hướng hố lửa nhảy đâu. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, nhà chồng lại hảo cũng không bằng nhà mẹ đẻ. Phương Triều Dương thấy Cố Nhược Ly non mịn mặt bị nàng niết đỏ một khối, vội buông lòng tay, nhíu mày nói, ngươi cũng biết là hố lửa, hắn kia chẳng những là hố lửa, vẫn là núi đao biển lửa, ngươi là gả không ra sao, một hai phải nhìn chúng hắn. Nương! Cố Nhược Ly nhíu mày nói, lời này đợi lát nữa lại nói được chưa, ngài liền tính không đồng ý, cũng không đến mức làm hắn vẫn luôn đang chờ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là trấn quốc tướng quân. Này ít nhất tôn trọng ngài phải cho đi. Triệu Hân cũng liền ở chỗ này có cầu các nàng, bằng không hắn đi nơi nào người khác không phải hận không thể cung phụng. Hắn nếu muốn được đến ta tôn trọng, cũng đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý, hắn nếu dám đến, ta liền sẽ không cho hắn mặt mũi. Phương Triều Dương khí không được, chỉ vào Cố Nhược Ly, trong chốc lát xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, liền trừng mắt Lý Mụ Mụ, nói, đi đem người thỉnh phòng khách đi. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nhìn Phương Triều Dương. Ngươi ở chỗ này đợi. Phương Triều Dương phất tay háo đi ra ngoài, ta đi gặp hắn. Cư nhiên nói đi gặp hắn, Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, nhìn theo Phương Triều Dương ra cửa, nàng liền hô nụ cười tới, đi xem, thất gia tới làm cái gì, nếu là nháo quá hung, ngươi tới nói cho ta. Hảo! Nụ cười cũng đau lòng Triệu Vân, ai biết trở về kinh thành, hai người ngược lại thấy không thượng, nô tỳ này liền đi. Cố Nhược Ly ở noãn các ngồi, cũng nghe không đến cách vách phòng khách thanh âm, nàng nôn nóng ra cửa. Liền nhìn đến Thu Hương cười tủm tỉm đứng ở cửa, nói, quận chúa nói ngài không thể đi ra ngoài. Ta đi xem liền hảo. Cố Nhược Ly nói, nếu là quận chúa đắc tội Triệu tướng quân, đến lúc đó chúng ta mọi người đều là ăn không hết gói đem đi, ngươi ngẫm lại hậu quả. Thu Hương liền cười nói, nô tỳ tưởng không được như vậy xa, chỉ có thể nhìn trước mắt, nếu là ngài đi ra ngoài, quận chúa nhất định phải đem nô tỳ bán. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ. Thu Hương liền che mặt nở nụ cười cũng không nói lời nào. Chúng ta chi gian thù hận là cái vượt bất quá đi hường câu. Phương Triều Dương lạnh lùng nhìn Triệu Hân, nói, chớ nói ngươi chỉ là thả cái giá, liền tính là đem tâm đào ra, ta cũng không đồng ý. Triệu Hân từ ngày đầu tiên tới kiến An bá phủ khi liền đoán trước tới rồi, hắn nếu muốn cưới Cố Nhược Ly, đại nhưng như trước kia như vậy tính toán, cầu một phong thánh chỉ, dù cho Phương Triều Dương không muốn, khá vậy bất lực. Nhưng hiện tại hắn sửa lại chủ ý. Cố Nhược Ly phải gả, kia cũng muốn ở thân nhân vui vẻ đưa tiễn cùng chúc phúc chung. Thập Lý Hồng Trang vẻ vang vui mừng gả. Hắn thế tử, hắn quyết không thể làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng, Phương Triều Dương cùng hắn mối hận cũ quá sâu, lại là tùy tính cố chấp người. Nhạc Triệu Hân nói còn chưa nói ra tới, Phương Triều Dương liền nói, không cần kêu ta nhạc mẫu. Triệu Hân liền đạm đạm cười, đôi lông mày dơ lên nói, cô mẫu, tiểu kiều ta định là muốn cưới, mặc dù ngài ngăn đón ta cũng có rất nhiều biện pháp. Phương Triều Dương ngưng mi nhìn hắn, trước mắt đề phòng. Bất quá! Những cái đó biện pháp đối kiểu tới nói đều không phải tốt, ta đã muốn cưới, liền phải làm nàng cao hứng. Triệu Vân Phụ xuống tay cùng Phương Triều Dương mặt đối mặt đứng, ngài cùng ta đều sẽ không nhượng bộ, không bằng chết chung một chút, ngài muốn thế nào mới có thể nhả ra, có gì điều kiện chỉ lo đề, phàm là ta có thể làm được, nhất định dốc hết sức lực. Đánh rắm. Phương Triều Dương quả thực là giận không thể ác, còn khai điều kiện, ngươi chính là lập tức chết ở ta trước mặt, ta cũng không muốn làm kiểu kiểu gặp ngươi. Nàng chỉ vào Triệu Vân, bật thốt lên mà nói, ngươi tưởng cưới có thể, vậy chờ ngươi cũng ngồi trên cái kia vị trí, chờ đến ngày đó, ngươi lại đến cùng ta nói những lời này. Triệu Vân hơi hơi nhướng mày, tiện đà nửa rũ mi mắt, khóe môi câu ra một tia như có như không ý cười. Cố Nhược Ly đợi một hồi lâu, bưng trả lại thở dài. Phương Triều Dương nổi giận đùng đùng trở về, trừng mắt ngồi ở trên giường đất Cố Nhược Ly, nàng khí ngồi xuống, liền thấy Cố Nhược Ly cười tủm tỉm ngồi ở bên người nàng, nàng khí chỉ vào ghế con. Ai làm ngươi ngồi ta bên người, cho ta ngồi ghế con đi lên. Cũng không bỏ được làm nàng quỳ thậm chí còn đứng. Cố Nhược Ly liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế con thượng. Không tiền đồ. Phương Triều Dương càng nghĩ càng tới khí, ngươi nói một chút ngươi, ở bên ngoài mỗi người tôn kính, cái nào nói lên ngươi không phải khen tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, còn tuổi nhỏ liền có thần y hề chi xưng, chính là gặp được cảm tình sự liền phạm hồ đồ đâu. Triệu Viễn Sơn là người nào ngươi không biết sao. Cả Triều Văn Võ liền không có không sợ hắn. Một lời không hợp liền động thủ, bất tử cũng muốn lột ra. Năm trước tốt xấu xoay điểm tính tình, không có giết Kham Các Lao chỉ là bước đi rồi, chính là nguyên nhân đâu, chỉ là bởi vì Kham Các Lao phê hai châu hai huyện 600 lượng cứu tế khoản mà thôi. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút, sau này ngươi gả qua đi, hắn nếu là không cao hứng, còn không biết như thế nào đối với ngươi đâu. Cố Nhược Ly cảm thấy giờ phút này không cần cùng Phương Triều Dương giải thích, liền tính nói nàng cũng sẽ không nghe. Ngài vừa rồi cùng hắn nói gì đó. Triệu Vân hôm nay tới khẳng định không phải không có mục đích, Phương Triều Dương liền nói, hắn cùng ta nói điều kiện, nói chỉ cần ta đồng ý làm hắn làm cái gì đều được. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, bưng trà uống che giấu chính mình cảm xúc. Hắn nói chỉ cần ta một ngày không đồng ý, hắn liền không đồng nhất thiên sẽ không chủ động tới tìm ngươi. Phương Triều Dương liền nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ngươi cũng không chuẩn đi tìm hắn, có nghe hay không? Hắn là bởi vì sợ nàng chịu ủy khuất. Sợ nàng yêu cầu ở mẫu thân cùng hắn chi gian làm lựa chọn, cho nên mới ủy khuất cầu toàn. Cố Nhược Ly minh bạch. Hơn nữa, mặc kệ Phương Triều Dương xuất phát từ cái gì nguyên nhân đối Triệu Vân có thành kiến, nàng điểm xuất phát là vì nàng hảo, cho nên, ở hôn sự thượng nàng không thể hoàn toàn không màng Phương Triều Dương ý kiến. Cũng không sốt ruột, nàng cũng không chuẩn bị hiện tại gả, đại gia từ từ tới, luôn có tiêu tan hiểm khích lúc trước một ngày. Hảo. Cố Nhược Ly nói, bất quá, nếu là ngẫu nhiên gặp phải. Ta cũng sẽ không kiêng dè. Cố Nhược Ly không có phản đối ứng, cái này làm cho Phương Triều Dương hơi hơi sửng sốt, sở hữu tưởng nói nên nói đều cũng không nói ra được, nàng bãi xuống tay nói, ngươi trở về đi, làm ta một người lặng lặng. Cố Nhược Ly lên tiếng trở về cháo viện. Quân chúa A. Lý Mụ Mụ khuyên, tràn đầy bất đắc dĩ, huyện chúa từ trước đến nay đều là thông minh, tính tình lại quật, ngài đem nói như vậy khó nghe, nếu là huyện chúa nàng thật sự cùng ngài chí khí. Ngài nói chuyện này nhi ngài là quản vẫn là mặc kệ. Phương Triều Dương uống trà, nói, ta khi nào nói chuyện dễ nghe quá. Lý Mụ Mụ bị nàng đổ, không có nói. Cố Nhược Ly trở về trong phòng, nụ cười đi theo trở về, vội đóng cửa phòng thấp giọng nói, tướng quân vừa rồi đi thời điểm nô tì đi tặng, tướng quân không có sinh khí. Vậy là tốt rồi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, nàng là sợ Triệu Vân cảm thấy nan kham, cảm thấy Phương Triều Dương bị thương hắn tự tôn, đi đem chúng ta mang về tới đồ vật cho đại gia phân đi. Nụ cười đáp lời là, hô một sân người lại đây phân đồ vật. Cố Nhược Ly rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, Tuyết Trản tiến vào giúp nàng xoa tóc, hỏi, mang về tới đồ vật, tam phu nhân bên kia định là muốn đưa, nhưng nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư bên kia ngài xem. Đưa đi đi. Cố Nhược Ly nói, bọn họ muốn hay không là bọn họ sự, chúng ta lễ làm được thì tốt rồi. Đại tiểu thư bên kia ta tự mình cầm đi. Tuyết Trản hẳn là, giúp Cố Nhược Ly hong khô tóc, đơn giản trải cái đuôi ngựa biện. Làm ngoại viện giúp ta đưa Trương Bái Thiếp đi Dương Phủ, lại thỉnh thôi quản sự giúp ta chuẩn bị điểm lễ, còn có Dương Công Tử hạ lễ cũng đơn độc bị một phần. Chờ Dương Tiên Sinh rảnh rỗi ta muốn đi bái phòng hắn. Lại nói, bạc ngươi từ ta trong phòng đưa cho thôi quản sự. Tuyết Trản hẳn là. Cố Nhược Ly dẫn theo đồ vật đi tìm thôi Tịnh Dung. Mới vừa đến sân, Tiểu Lan liền từ sân đón ra tới, vừa thấy đến Cố Nhược Ly nàng liền nhảy siêu trong viện kêu, đại tiểu thư. Tam tiểu thư đã trở lại, tam tiểu thư đã trở lại. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, liền nhìn đến ăn mặc một thân nửa cũ cây nghệ so giáp thôi Tịnh Dung từ trong phòng chạy ra tới. Trên đầu mang mũ có rèm, Cố Nhược Ly thấy không rõ nàng bộ dáng, nàng đã dẫn theo váy chạy tới, ôm chặt Cố Nhược Ly, "Tam muội muội, ngươi cuối cùng đã trở lại. Đại tỷ, Cố Nhược Ly đem đồ vật đưa cho Kiều Lan, ôm thôi Tịnh Dung, ta mới đến, ở ta nương bên kia ngồi trong chốc lát, đại tỷ có khỏe không? Thôi Tịnh Dung khóc lóc, lau nước mắt buông ra Cố Nhược Ly, đánh giá nàng, gật đầu nói, ngươi trưởng cao, cũng càng xinh đẹp. Nàng vui mừng nói, mau đi trong phòng ngồi. Cố Nhược Ly gật đầu, bị Thôi Tịnh Dung nắm đi non cát, Cố Nhược Ly nói, ngươi như thế nào ở trong phòng còn mang mũ, làm ta nhìn xem, ngươi đầu tóc thế nào? Nhị phu nhân nói sau này đại tiểu thư trừ bỏ ngủ, mặt khác thời điểm đều cần thiết mang mũ. Tiểu Lan cười nói, sau lại đại tiểu thư cũng không dám hái xuống, vẫn luôn mang. Cố Nhược Ly nhíu mày, nhưng nhị phu nhân là người nào nàng cũng biết, cười nói, làm ta nhìn xem. Hảo! Thôi Tịnh Dung muốn trích mũ, Tiểu Lan liền cười đè nặng tay nàng, nói, tam tiểu thư, ngài đoán một cái, chúng ta đại tiểu thư hiện tại là bộ răng gì? Nàng có thể nói như vậy, hẳn là tóc mọc ra tới, Cố Nhược Ly cười nói, nhất định là mỹ diễm động lòng người, thiên hạ vô song. Dứt lời, ba người đều nở nụ cười, Tiểu Lan liền nói, tam tiểu thư đoán đúng rồi, thật đúng là chính là. Không cần ba hoa, ta làm sao có thể cùng tam muội muội so. Thôi Tịnh Dung nói, đem mũ hái được xuống dưới, Cố Nhược Ly nhìn nàng, liền dần dần đỏ hốc mắt. Nàng tóc không lâu lắm, bất quá là tề nhị tóc ngắn, làm Cố Nhược Ly nhớ tới dân quốc khi nữ học sinh bộ dáng, thanh xuân, tinh thần phấn chấn, còn có kia một đôi lông mày, nồng đậm giống như lá liễu, dán ở một đôi đen nhánh trong suốt con mắt sáng phía trên. Giờ phút này Thôi Tịnh Dung, dịu dàng, đoan trang, thật là làm nàng trước mắt sáng ngời. Đại tỷ, Cố Nhược Ly cảm động không thôi, ngươi thật sự đẹp. Thôi Tịnh Dung cũng đỏ đôi mắt, lau nước mắt nói, ta đẹp hay không đẹp đã không quan trọng là, ta hiện tại là cái người bình thường. Nàng nằm mơ đều nghĩ có một ngày, chính mình có thể cùng mọi người giống nhau, tự do xuất nhập, sẽ không bị người trở thành quái nhân, này hết thảy đều là bởi vì có ngươi, Tiểu Kiều, cảm ơn. Không cần cảm tạ ta. Cố Nhược Ly cười sờ sờ nàng tóc, tuy rằng đoạn chính là rồi lại thẳng lại thuận, hắc đen bóng bẩy, bệnh của ngươi có thể hảo, ta thật là rất cao hứng. Chưa từng có qua giống giờ phút này như vậy, vì chính mình thân là một cái đại phu mà cảm thấy như thế tự hào cùng vui mừng. Rất nhiều thời điểm, người nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, bất quá là muốn cho người mình thích, muốn yêu quý nhân thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc tồn tại. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không có thể tùy ý đi ra ngoài? Cố Nhược Ly nhìn nàng nói, ngươi muốn đi nơi nào, quá hai ngày ta bồi ngươi đi. Thôi Tịnh Dung cười lắc đầu, ta nương còn không biết ta đầu tóc mọc ra tới, nàng cũng không cho ta đi ra ngoài. Nàng nói cười cười, nói, chờ một chút, ta muốn tìm cái thích hợp cơ hội cùng nàng nói, miễn cho đem đại gia dọa. Nàng bệnh lâu lắm, nàng sợ nàng nếu là đột nhiên hảo, đại gia nhất thời khó có thể tiếp thu. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, Thôi Tịnh Dung liền nói khởi Thôi Tịnh Văn sự tình tới, nhị muội đính hôn ngươi biết đi, chính là Nghi Xuân Hầu Thế Tử, khi còn nhỏ ta còn gặp qua, trừ bỏ chân cẳng có chút không tiện, người phi thường hảo. Thôi Tịnh Văn chính mình tuyển người hẳn là sẽ không kém, nàng như vậy thông minh, ta vừa rồi nghe mẹ ta nói. Định hôn kỳ là khi nào? Năm trước đi, ta cũng không biết. Thôi Tịnh Dung nói nhìn về phía bưng trà tiến vào Kiều Lan, hỏi, nhị tiểu thư hôn kỳ là khi nào? Kiều Lan liền cười nói là tháng 11 sơ 8, không có mấy tháng. Khó trách Phương Triều Dương làm Thôi Tịnh Văn trở về theo của hồi môn. Ngữ nhi sự tình ngươi nghe nói sao? Thôi Tịnh Dung ninh mi, thở dài, Cố Nhược Ly lắc đầu, Thôi Tịnh ngữ làm sao vậy, không phải ở Thanh Trà Cam sao? Thôi Tịnh Dung liền thở dài, nói, ở Nghi Xuân Hầu Phủ tới trong nhà cầu hôn ngày thứ ba. Khi đó đại bá cảm thấy nhan gia cấp xính lễ quá cao, nhưng hắn lại không thể làm nhân gia thiếu cấp, cho nên liền do dự muốn hay không đáp ứng đâu. Vào lúc ban đêm liền nghe được ngữ nhi mất tích tin tức, tìm khắp sở hữu địa phương, cũng không có tìm được người, ngay cả bên người nàng mấy cái nha đầu cũng đã không có rơi xuống. Người mất tích? Cố Nhược Ly ngạc nhiên, kinh ngạc nói, am trong miếu người cũng không biết sao. Thôi Tịnh Dung lắc đầu, ta cũng không biết, là Kiều Lan ở bên ngoài nghe nói, đại bá phái người tìm hồi lâu cũng không có tin tức. Này đều 7-8 tháng, người vẫn là không có tìm trở về. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy kỳ quái, Thôi Tịnh Ngữ tuy có chút tùy hứng, chính là nàng lá gan cũng không lớn, muốn nói nàng dám một mình ra xa nhà, nàng cũng không quá tin tưởng. Hơn nữa, nàng người ở am miếu, trên người cũng không có bạc, nàng một người đi như thế nào? Không có báo quan sao? Cố Nhược Ly không nghĩ ra, Thôi Tịnh Dung lắc đầu, không có, tìm 2 tháng, trong nhà đối ngoại tuyên bố tứ tiểu thư đến Duyên Châu dưỡng bệnh đi. Chờ thêm mấy năm nếu là còn không có tin tức. Chỉ sợ cũng phải đối ngoại nói nàng không có. Đi Duyên Châu, thích hợp sao, Dương gia người đều ở kinh thành đâu. Khi đó Dương gia cứu phu nhân còn không có thượng kinh. Thôi Tịnh Dung giải thích nói, hiện giờ người tới, như thế nào giải thích ta cũng không biết. Các nàng tỷ muội tình thâm, theo lý thuyết nhị tiểu thư đính hôn là đại hỷ sự, nghi xuân hầu phủ lại là hiển hách nhà, nhan hiển tài mạo không tầm thường, tứ tiểu thư không nên thế tỷ tỷ cao hứng sao? Dựa theo nàng tính tình, hẳn là trực tiếp hướng về nhà tới, tìm lấy cớ này ăn vạ không đi. Chính là nàng hoàn toàn tương phản, mà là rời đi Thanh Trạch Am, rơi xuống không rõ. Chẳng lẽ là bị kẻ xấu bắt cóc sao? Cố Nhược Ly trong lòng xoay lại chuyển, cảm thấy chuyện này tựa hồ không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng còn như vậy tiểu, cũng không biết nàng ở bên ngoài sẽ thế nào, gặp được người nào. Thôi Tịnh Dung lo lắng sốt ruột, thấy Cố Nhược Ly cũng là sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, thở dài nói, nhìn ta, ngươi vừa trở về liền nói này đó không cao hứng sự cho ngươi nghe. Không bằng ngươi cùng ta nói ở Khánh Dương sự đi, ngươi trọng khai Cố thị đồng an đường sao, tòa nhà sửa được rồi không có. Ân. Cố Nhược Ly đem Khánh Dương sự tình đại khái cùng nàng nói một bên, Thôi Tịnh Dung liền lộ ra hướng tới bộ dáng, thật đúng là hảo, sau này ngươi tưởng trở về là có thể trở về, còn có cái gia đang chờ ngươi. Đúng vậy, còn có cái gia đang chờ nàng, nàng còn có đường lui. Hợp thủy đâu? Thôi Tịnh Dung biết bên kia là Cố Nhược Ly đất phòng, ngươi đi không có, bên kia đẹp hay không, dân phong như thế nào? Cố Nhược Ly cùng nàng đại khái nói một bên, Thôi Tịnh Dung hâm mộ nắm tay nàng nói, ta muội muội, ngươi có thể như vậy thật là thật tốt quá, trời Nam đất Bắc, ngươi có như vậy nhiều lựa chọn, ta nếu là có ngươi một nửa, đó là làm ta thiếu sống 10 năm cũng nguyện ý. Cùng Cố Nhược Ly so sánh với, Thôi Tịnh Dung này mười mấy năm quá không dễ dàng, thậm chí còn đau khổ. Chờ ngươi thân thể hảo. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, muốn đi nơi nào đều được, ta còn có thể mang theo ngươi đi Hợp Thủy, đi Khánh Dương đi rất nhiều địa phương đi vừa đi nhìn một cái. Thôi Tịnh Dung nhấp môi cười. Kỳ thật hai người đều biết nếu muốn làm được chuyện này cũng không dễ dàng, còn là hướng tới. Thôi Tịnh Dung gật đầu nói, hảo, liền chúng ta hai người, đi rất nhiều địa phương. Đại tiểu thư. Tiểu Lan tiến bảo, cười nói, nhị tiểu thư tới. Thôi Tịnh Dung ngẩn ra, vội cầm mũ có rèm mang ở trên đầu, thỉnh nhị muội vào đi. Cố Nhược Ly ánh mắt cũng dừng một chút, nhìn Thôi Tịnh Văn sốc mảnh tiến bảo. Nàng so trước kia nhìn qua có vẻ càng thêm an tĩnh một ít, đôi mắt sâu kín vững vàng, dường như có thứ gì giấu ở bên trong, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đột nhiên bỏ ra tới, kinh ngạc ngươi nhảy dựng. Cố Nhược Ly từ trên giường đất đứng dậy, chiều Thôi Tịnh Văn cười cười. Thôi Tịnh Văn tiến lên đây thong thả ung dung hành lễ, huyện chúa hảo. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly trở về lễ, khẽ mỉm cười nhìn đối phương, đã lâu không thấy. Thôi Tịnh Văn đánh giá Cố Nhược Ly, này một năm nàng trưởng cao rất nhiều, đi thời điểm vóc dáng bất quá đến nàng trên vai mặt, hiện tại đã cơ hồ cùng nàng giống nhau cao. Dung mạo càng là giống một đóa lặng yên mở ra nụ hoa, so trước kia càng muốn tinh xảo minh diễm vài phần, càng thêm làm người không rời được mắt. Đúng vậy. Thôi Tịnh Văn nói, ngươi vừa đi đã hơn một năm, chúng ta đều rất nhớ ngươi, hiện tại trở về dễ dàng sẽ không đi rồi đi. Lại nói, đa tạ ngươi đưa đi ăn vặt, làm ngươi tiêu pha. Cố Nhược Ly hẳn là, nói, cũng không đáng ra cái gì, nhị tỷ không cần khách khí. Thôi Tịnh Văn lúc này mới cùng Thôi Tịnh Dung chào hỏi, đại tỷ. Nhị muội mau ngồi. Thôi Tịnh Dung làm chính mình vị trí cho nàng ngồi, chính mình thực tự nhiên liền ngồi ở Cố Nhược Ly bên người, ba người liền cách giường đất bàn ngồi xuống. Thôi Tịnh Văn đánh giá liếc mắt một cái Thôi Tịnh Dung, liền đi coi chừng nếu ly, này một đường nhưng thuận lợi, nghe nói từ Khánh Dương đến Kinh Thành muốn hơn 2 tháng thời gian, đều đi ngang qua địa phương nào, có cái gì tin đồn thú vị. Đây là tính toán cùng nàng trường đàm sao. Cố Nhược Ly cười nói, lúc này đây trở về dùng 2 tháng linh 6 thiên, còn tính thuận lợi. Nàng mơ hồ nói một chút, Thôi Tịnh Văn cũng là hâm mộ nói, vẫn là tam muội muội hảo, tỷ như ta cùng đại tỷ như vậy, đời này sợ là cũng khó được ra cửa một lần. Cố Nhược Ly có chút nghi hoặc, kỳ thật từ Thôi Tịnh Ngự sự tình sau, các nàng liền không thế nào nói chuyện, đại gia cũng bất quá duy trì kia một chút mặt mũi thôi, lần này trở về nàng dùng cái gì khách khí như vậy. Nghe nói nhị tỷ việc hôn nhân định rồi. Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không vẫn luôn nói chuyện của nàng, ta hôm nay mới nghe được cũng thật là cao hứng, chúc mừng nhị tỷ. Thôi Tịnh Văn đúng lúc đỏ lên, rũ mi mắt, nói, không có gì đáng mừng, xuất giá sau nhưng không có ở nhà tự tại. Cố Nhược Ly cười cười. Trong phòng liền an tĩnh lại, Thôi Tịnh Dung xấu hổ nói, nhị muội muội, tam muội muội mau uống trà. Hảo. Thôi Tịnh Văn bưng trà uống một ngụm, dương mắt nhìn Cố Nhược Ly, hàm chứa cười ôn nhu nói, tam muội muội, trước kia sự đều đi qua, tứ muội muội tuổi còn nhỏ, nàng nếu là có làm không đúng địa phương, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là toàn gia tỷ muội. Trước kia nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, nhưng hiện giờ hôn sự sắp tới nàng gò má ửng đỏ, nói, sau này chúng ta liền phải ai đi đường đấy, chính là tưởng ở bên nhau tụ một tụ, đều không dễ dàng, huống chi, tứ muội muội nàng. Thôi Tịnh Văn lấy khăn đè nặng đôi mắt, anh khóc lên. Là muốn hòa hảo sao? Cố Nhược Ly đệ cái khăn cấp thôi Tịnh Văn, chúng ta vốn dĩ cũng không có việc gì, hơn nữa, tứ muội cũng sẽ bình an không có việc gì trở về. Là. Thôi Tịnh Văn nhìn Cố Nhược Ly khăn ngẩn ra, do dự một chút tiếp ở trong tay không có đi dùng, mà là nói, có ngươi những lời này, về sau ta cũng liền an tâm rồi. Dứt lời, hướng tới nàng đạm đạm cười. Cố Nhược Ly ánh mắt dừng ở trên tay nàng, cười cười. Về sau thì tốt rồi. Thôi Tịnh Dung vui mừng nhất, nhìn hai người nói, nhị muội muội nói rất đúng, sau này chúng ta tỉ muội ai đi đường nấy, lại tưởng tụ ở bên nhau, liền không dễ dàng. Nàng cũng nói ai đi đường nấy. Thôi Tịnh Văn liền kỳ quái nhìn mắt Thôi Tịnh Dung. Kia, các ngươi nói chuyện. Thôi Tịnh Văn đứng dậy, ôn nhu nói, ta còn có việc, ngày khác lại đến tìm các ngươi cùng nhau nói chuyện. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Thôi Tịnh Dung cùng nhau đưa nàng đi ra ngoài. Ta cũng đi rồi. Cố Nhược Ly nói, ta nương còn chờ ta trở về ăn cơm. Thôi Tịnh Dung nhìn theo nàng rời đi, mới trở về chính mình sân. Tiểu Lan liền lôi kéo Thôi Tịnh Dung trở về phòng đóng sân môn, thấp giọng nói, đại tiểu thư, ngài có hay không cảm thấy nhị tiểu thư có điểm thấm hoảng? Như thế nào? Thôi Tịnh Dung khó hiểu, Tiểu Lan cũng nói không rõ, liền cảm thấy nhị tiểu thư cùng trước kia không giống nhau, chính là nô tỳ cũng nói không hảo nơi nào không giống nhau. Nàng như vậy vừa nói, Thôi Tịnh Dung cũng cảm thấy có một chút. Đại khái là muốn xuất giá duyên cớ đi. Thôi Tịnh Dung nói, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Tiểu Lan nga một tiếng. Cố Nhược Ly trở về chính viện, Lý Mụ Mụ mới vừa dẫn người đem đồ ăn dọn xong, mẹ con hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Cố Nhược Ly mới phát hiện đều là nàng ngày thường thích ăn đồ ăn. Đi đại tiểu thư bên kia. Phương Triều Dương thong thả ung dung uống trà, Cố Nhược Ly gật đầu nói, ân. Lại nói, đại tỷ đầu tóc mọc ra tới, nồng đậm thực. Phương Triều Dương cũng là sửng sốt, không tin nói, ngươi chưa khỏi. Ân. Cố Nhược Ly nói, chỉ là chu kỳ lược dài quá điểm, nàng dùng đã hơn một năm thời gian, mới dài quá ngắn ngủn một chút, bất quá chỉ cần lông tóc bắt đầu sinh trưởng chính là chuyện tốt. Phương Triều Dương cao cao chọn mày, chi cằm, qua một khắc ngước mắt nhìn Cố Nhược Ly, nói, nàng nương biết không. Cố Nhược Ly lắc đầu, ngươi muốn làm cái gì? Phương Triều Dương gần như không thể nghe thấy cười cười, nàng cả đời muốn thông qua nữ nhi trở nên nổi bật, ta chỉ là tò mò, nàng biết nữ nhi thân thể hảo, sẽ là như thế nào phản ứng. Lại nói, trăm phương ngàn kế gả cho Thôi Tịnh Văn, lại quên mất chính mình nữ nhi. Phương Triều Dương cảm thấy rất thú vị, không cấm nở nụ cười. Ta sẽ không nhàn rỗi đi làm cái gì, nàng cũng không đáng giá ta đi làm cái gì. Phương Triều Dương thấy Cố Nhược Ly đề phòng nhìn nàng, liền nói, miên man suy nghĩ, cơm nước xong hảo hảo đi ngủ. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, trong lòng lại có chút bất an, Phương Triều Dương thực hiểu biết nhị phu nhân, nàng sẽ nói như vậy, có phải hay không bởi vì nàng đoán được nhị phu nhân sẽ làm cái gì? Nàng phải nhắc nhở một chút Thôi Tịnh Dung sao? Chính là nhị phu nhân dù sao cũng là mẫu thân của nàng, ai đều có thể không thấy, chính mình mẫu thân luôn là tránh không khỏi. Cố Nhược Ly nhíu mày. Mẹ con hai người an tĩnh đang ăn cơm, Cố Nhược Ly lại nghĩ tới Thôi Tịnh Ngữ sự, tứ muội muội mất tích. Đại tỷ nói không có báo quan, sống không thấy người chết không thấy thi, cứ như vậy không tìm sao. Tìm trở về có ích lợi gì, bạch bạch dưỡng. Phương Triều Dương không cho là đúng, không bằng tùy nàng đi, sau này nàng đó là trở về, cũng không phải là Kiến An bá phủ tứ tiểu thư. Không cần sang năm, chờ Thôi Tịnh Văn thuận lợi xuất giá sau, Kiến An bá phủ tứ tiểu thư nên chết non. Cố Nhược Ly ngưng mi, ta chỉ là kỳ quái, tứ muội muội vì cái gì sẽ có người đi rồi vai lộ. Phương Triều Dương điểm điểm cái chán của nàng, ngươi cho rằng này thiên hạ người, đều cùng ngươi giống nhau buồn. Như thế nào hôm nay mọi người nói chuyện, đều tựa hồ là nói nửa câu lưu nửa câu, có người đi rồi vai lộ. Là Thôi Tịnh Ngữ sao? Cố Nhược Ly nhướng mày hỏi, nhị tỷ xuất giá, ngươi tính toán thêm cái gì? Làm nàng thấu đủ rồi 72 nâng. Phương Triều Dương che mặt mà cười, càng phong cảnh càng tốt. Chờ Thôi Nham làm ai, liền càng thêm náo nhiệt. Nhị phu nhân nhìn trên bàn bãi mấy bao ăn vặt. Ngưng mi nhìn từ cửa tiến vào Cúc Dung, hỏi, nghe được cái gì, Triệu Viễn Sơn tới, cùng Phương Triều Dương nói gì đó. Vì chuyện gì nô tỳ không hỏi ra tới. Cúc Dung thấp giọng nói, bất quá nô tỳ nghe nói Phương Triều Dương quận chúa cùng Triệu tướng quân xào lên, nói câu đại nghịch bất đạo nói. Nhị phu nhân ánh mắt một trọn, Cúc Dung liền kề tại nàng bên thai thấp giọng nói vài câu. Phải không? Nàng tâm thật đúng là đại. Nhị phu nhân bưng trà tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi lên, cư nhiên còn muốn cho nàng nữ nhi làm hoàng hậu. Thật đúng là nhìn không ra. Cúc Dung cảm thấy, nay hẳn là Phương Triều Dương lời nói đuổi nói ra tới, bất quá này đã không quan trọng là nàng nói. Cầm đi ném. Nhị phu nhân chỉ trên bàn ăn vặt, nhìn khiến cho ta ghê tởm. Cúc Dung hẳn là, dẫn theo đồ vật ném đi ra ngoài, nhị phu nhân liền một người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, nghĩ tới cái gì, đứng dậy đi thư phòng. Thôi Duyên Hiếu đang ở bồi Thôi Phủ viết chữ, nhị phu nhân huy xuống tay nói, Lang Ca Nhi đi nghỉ một lát, buổi chiều lại viết. Thôi Phủ cầu mà không được, lập tức ném bút chạy đi ra ngoài, ta đây đi ngủ. Người liền không ảnh. Thôi Duyên Hiếu bất đắc dĩ nhìn nhị phu nhân, hỏi, tự mới viết một nửa, ngươi nhìn xem ngươi. Tự về sau chậm rãi luyện. Ngươi có biết Tam Nha Đầu trở về bất quá một canh giờ, Triệu Viễn Sơn liền tới rồi. Nhị phu nhân nhíu mày ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, nhìn dáng vẻ hắn thật là tính toán cầu thú cái kia nha đầu. Việc này ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi bằng không liền đi cùng đại ca nói. Thôi Duyên Hiếu đạo. Nhị phu nhân liền lộ ra như suy tư gì bộ dáng tới, đông nhiên xoay người đi ra ngoài. Thôi Duyên Hiếu nhìn nàng bóng dáng lắc lắc đầu, cũng đi theo đuổi theo, vừa đi vừa nói, ngươi nói như thế nào phong chính là vũ, tưởng hảo muốn làm cái gì sao, Triệu Viễn Sơn không phải dễ chọc. Ta không tính toán chọc hắn. Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, nhưng ta năng động người khác. Nhục nhã chi thủ, nàng đó là đã chết cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Thôi Duyên Hiếu còn muốn nói cái gì, nhị phu nhân đánh gậy hắn nói, ngươi đi về trước. Thôi Duyên Hiếu liền nhìn nhị phu nhân càng lúc càng xa. Nhị phu nhân đi phía trước viện mà đi, vừa lúc ở viện môn khẩu đụng phải Tam phu nhân, hai người đối diện, tầm mắt bay nhanh sai mau, Tam phu nhân có lệ phúc phúc, nhị tẩu. Nghe nói Tiểu Kiều đã trở lại, ngươi là tính toán qua đi nhìn xem sao. Nhị phu nhân khó được cùng nàng nói mấy câu, Tam phu nhân ừ một tiếng. Nhị phu nhân liền gật gật đầu, nói, muốn nói nàng trở về cũng vừa vặn, ngươi nhà mẹ đẻ đệ muội không phải mới vừa sinh hài tử bị thương thân mình, ta xem. Ngươi nhưng thật ra có thể thỉnh Tiểu Kiều đi xem. Tam phu nhân ngẩn ra, trong lòng giật giật. Nhị phu nhân cười cười đi ngoại viện. Quân chúa. Lý mụ mụ cười nói, Tam phu nhân tới. Phương Triều Dương Triều Cố Nhược Ly nhìn lại, Cố Nhược Ly nói, thỉnh Tam thẩm vào đi, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy nàng. Phương Triều Dương liền triều Lý mụ mụ gật gật đầu. Tam phu nhân ăn mặc một kiện mân hồng lộ lụa giải hoa lan áo ngoài, hạ thân là điều màu lam váy mã diện, cười ha hả vào cửa, người chưa tới thanh tới trước, Tiểu Kiều đã trở lại, nhưng kêu ta muốn chết. Mau tới làm Tam thẩm thẩm nhìn xem. Tam thẩm. Cố Nhược Ly đứng dậy hành lễ, Tam phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng, che mặt cười nói, thật đúng là càng dài càng đẹp, hơn nữa vóc dáng cũng nhảy rất nhiều, đều so với ta cao. Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, chỉ ghế dựa, ngồi đi. Hảo. Tam phu nhân ngồi xuống, nhìn Cố Nhược Ly hỏi, dọc theo đường đi còn thuận lợi. Cố Nhược Ly trở về, Tam phu nhân lại nói, nghe nói ngươi đem Khánh Dương Đồng An đường khai, hiện giờ ngươi người trở về. Bên kia làm sao bây giờ, ngươi không ở có nghi nan tạm chứng cũng không có người chịu đựng được a? Có. Cố Nhược Ly cười nói, ta có ở đây không cũng không có bao lớn ảnh hưởng, ta sẽ bọn họ cũng đều sẽ. Tam phu nhân liền che mặt nở nụ cười, trên đời không có cái thứ hai Cố đại phu, người khác có thể so không thượng ngươi. Cố Nhược Ly không mặt mũi nói tiếp, Phương Triều Dương lại là gật đầu, nói, kia đến là, chỉ là nàng cũng không có phân thân thuật, chỉ có thể nói ai đụng phải chính là hắn vận khí tốt, chạm vào không thượng. Cũng liền tự cầu nhiều phúc đi. Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Tam phu nhân cười gật đầu, nhìn Cố Nhược Ly nói, bất quá, ngươi đã trở lại, Tam thẩm cũng có một việc muốn cầu xin ngươi. Cố Nhược Ly liền nhìn nàng, hỏi, chuyện gì, Tam thẩm chỉ lo nói. Tam phu nhân dư quang nhìn mắt Phương Triều Dương, thấy nàng không có không vui, lúc này mới cười nói, ta nhà mẹ đẻ em dâu, 7 tháng trung sinh hài tử, chẳng những khó sinh còn xuất huyết nhiều. Nhà ta con nối dõi gian nan. Nàng đầu hai thai sinh nữ nhi, này một thai vẫn là nữ nhi, cựu thái y liền nói nàng sau này sợ là không thể sinh dứt lời, xoa nước mắt nói, không sợ các ngươi chê cười, hiện giờ ta nhà mẹ đẻ đều chê cười chúng ta tỷ đệ, nói chúng ta không phải chỉ biết sinh nữ nhi, chính là hạ không được trứng gà, ta. Cố Nhược Ly như mày, xem ra mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, đó là như tam phu nhân như vậy gả đi ra ngoài nữ nhi, nhà mẹ đẻ sự cũng thường thường nhiễu nàng sinh hoạt không yên. Không phải cho ngươi thỉnh thái y y viện cửu thái y y sao? Phương Triều Dương nhíu mày, không có khởi sắc. Tam phu nhân xoa xoa nước mắt, cũng không phải không có khởi sắc, muốn nói vị kia thái y y thủ pháp cũng thực tinh diệu, chỉ là ta tổng cảm thấy hắn là nam tử, lại không coi trọng nhà của chúng ta, chữa bệnh không cần tâm, đi hai lần, bất quá hảo mạch khai hai phó dược. Tuy nói ta đệ muội ăn hắn khai dược các lộ lược sạch sẽ, người cũng tinh thần một ít. Chính là nói ta đệ muội về sau không thể sinh. Làm chúng ta không cần lan lộn. Cựu đại phu, chính là thánh thượng khâm điểm vị kia cựu phó viện chính đi. Tiểu Kiều rốt cuộc không xuất giá. Phương Triều Dương ngưng mi, không rất cao hứng, Cố Nhược Ly cũng có chút do dự, nhìn Tam phu nhân nói, ta đi cũng không nhất định so cựu đại phu thủ pháp cao minh. Hơn nữa, ngài trước hết mời hắn, nếu là lại đến lượt ta đi, hắn bên kia nếu là biết có thể hay không khó xử ngài. Quản không được nhiều như vậy, hắn không được tổng không thể không cho chúng ta đổi đại phu. Tam phu nhân nước mắt lưng tròng, nếu không thể sinh đứa con trai ra tới, chúng ta tỷ đệ hai người đến nơi nào đều không dám ngẩng đầu. Cố Nhược Ly ngưng mi do dự trong chốc lát, gật đầu nói, ta đây cùng ngài cùng đi nhìn xem. Nàng có thể lý giải tam phu nhân tâm tình, nàng tỷ đệ hai người, tỷ tỷ vẫn luôn chưa dục, đệ đệ lại liền sinh ba cái nữ nhi, ở người có tâm trong mắt, xác thật sẽ trở thành trò cười. Hảo, hảo. Tam phu nhân cao hứng không thôi, chúng ta đây khi nào đi, ngươi chỉ lo nói thời gian, tam thẩm tới an bài. Cố Nhược Ly dừng một chút, nói, đã là xem bệnh liền kéo không được, ta hiện tại liền cùng tam thẩm đi thôi. Thành. Tam phu nhân đứng dậy, ta đi trước làm người lái xe, một lát liền tới đón ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu. Đại tam phu nhân an bài hảo, liền mang theo hai cái nha đầu cùng tam phu nhân cùng nhau ra cửa. Hắn huynh đệ vẫn chưa phân ra, cho nên như cũ còn ở tại gia dê hẻm phía trước Vĩnh Thành bá phủ, xe ngựa vào ngõ nhỏ, tam phu nhân chỉ vào trong đó một chàng nói, này gian là quận chúa của hồi môn, ngươi nhưng đã tới. Không có. Sắc trời không còn sớm, Cố Nhược Ly xem không lớn rõ ràng, bất quá nàng xác thật nghe Phương Triều Dương nói qua, nàng ở gia dê hẻm có gian sân, nhìn dáng vẻ còn rất đại. Tam phu nhân liền cười gật đầu, nói, kỳ thật quận chúa không lớn thích nơi này, ta nhớ rõ nàng là tính toán muốn tam cổng trào kia gian biệt viện, là trước đây thánh thượng ban cho nhà ta hoàng quý phi nương nương, sau lại quý phi nương nương qua đời, trưởng công chúa xuất giá thời điểm, thánh thượng liền cho trưởng công chúa. Còn có chuyện này, Cố Nhược Ly hỏi, kia hiện tại kia gian sân đâu, vẫn là trưởng công chúa sao? Trưởng công chúa cũng đi. Tam phu nhân thở dài, lại nói, kia gian biệt viện hiện giờ trống không. Bất quá thật sự là quá đáng tiếc, kia vẫn là Tây vực tới sư phụ chế tạo, nghe nói bên trong kim bích huy hoàng, so hoàng cung còn muốn đẹp hơn vài phần. Hai người nói chuyện, tới rồi Vinh Thành bá phủ. Vừa vào cửa, thủ vệ bà tử nhìn lên thấy là tam phu nhân, liền có chút không để bụng bộ dáng, tá ngạch cửa, nói, năm cô thái thái, ngài lúc này tới cũng quá cần mẫn điểm, muốn nói cô ra thật đúng là hảo tính tình. Nhắm lại ngươi xú miệng. Tam phu nhân quát lạnh một tiếng, nói, ta trở về không trở lại, còn không tới phiên ngươi một cái hạ nhân nói ra nói vào, Lan. Kia bà tử bĩu môi, lẩm bẩm một câu cái gì, Cố Nhược Ly chỉ nghe được một câu gà. Đại khái đoán được ý tứ, không khỏi đánh giá liếc mắt một cái tam phu nhân. Nàng sắc mặt xanh mét, tuy là phẫn nộ nhưng rốt cuộc nhìn xuống. Làm ngươi chê cười. Tam phu nhân xấu hổ cùng Cố Nhược Ly nói, ta là thứ nữ xuất thân, từ nhỏ ở trong nhà liền cái hạ nhân đều là không bằng, thật vất vả gả cho ngươi tam thúc, nhưng... Kỳ thật cũng không có gì nhưng nói, ta quá có được không, cũng không phải bọn họ có thể biết được, ta chính mình rõ ràng thì tốt rồi. Cố Nhược Ly không có chú ý quá tam phu nhân, cũng liền không biết nàng có nhiều như vậy sự, toại an ủi nói, tổng hội càng ngày càng tốt, ngài đừng cùng các nàng so đo. Tam phu nhân hẳn là... Hai người xuống xe... Cố Nhược Ly phủ vừa xuất hiện, trong viện nha đầu bà tử liền khe khẽ nghị luận lên, kiến an bá phủ các vị tiểu thư các nàng rõ rành rành, vị này chính là trước nay chưa thấy qua, như vậy cũng chỉ có thể là Tinh An huyện chúa. Tinh An huyện chúa lại là có tiếng đại phu, tam phu nhân mang nàng tới, tất nhiên là vì cấp lục thái thái xem bệnh. Tam phu nhân nắm Cố Nhược Ly lập tức đi ngoại viện nhất bên cạnh một gian tiểu viện tử, nàng cười nói, nơi này là được. Nói mang nàng đi vào, liền nhìn đến tam phu nhân đệ đệ Tề Lục ra đứng ở cửa. Thấy tỷ tỷ trở về vội đón lại đây, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta thỉnh huyện chúa tới cấp Thiệu thị xem bệnh. Tam phu nhân giới thiệu Cố Nhược Ly, Tề Lục gia đầu tiên là ngây ra một lúc, tiện đà cao hứng nói, nguyên lai là Tình An huyện chúa, thất lễ. Nói muốn hành lễ. Cố Nhược Ly tránh ra, hô một tiếng cứu cứu. Tề Lục gia liền nói không dám, trên mặt lại tràn đầy cao hứng. Tam phu nhân nghe kia một tiếng cứu cứu, khỏe mắt tức khắc phím hồng, cảm động nắm Cố Nhược Ly nói, đừng ở bên ngoài đứng. Mau vào đi ngồi. Vài người trực tiếp đi Thiệu thị phòng ngủ, nàng còn ở cữ, cho nên cửa sổ chỉ khai cái khe hở. Thiệu thị khoác tóc rửa vào trên giường, sắc mặt thanh hôi, người có vẻ thực không có tinh thần bộ dáng. Đệ muội, tam phu nhân đi qua, ta thỉnh Tình An huyện chúa cho ngươi xem bệnh, nàng y y thuật hảo, nhất định có thể trị hảo bệnh của ngươi. Thiệu thị ngẩng đầu lên nhìn Cố Nhược Ly, ánh mắt có chút không, Tề Lục gia liền ho khan một tiếng, Thiệu thị cười thực miễn cưỡng, nói, làm phiền huyện chúa nương nương. Cố Nhược Ly nói, mợ khách khí. Nói, trên đầu giường ghế con ngồi xuống dưới, cấp Thiệu thị xem mạch, tam phu nhân hỏi, thế nào, nhưng có trị. Cố Nhược Ly không có lập tức trả lời nàng, mà là tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên Thiệu thị thân thể, lại hỏi nàng ác lộ tình huống, Thiệu thị cũng không xem nàng, vẫn luôn nhìn chính mình tay, thanh âm như là cách rất xa truyền đến, còn có một ít, bất quá không giống sóng chiều dường như. Mợ Cố Nhược Ly có chút kỳ quái nhìn nàng, hỏi câu không liên quan nói, tiểu chất nữ có phải hay không thực đáng yêu, không lưu tại ngài trong phòng sao? Thiệu thị rũ mắt, gần như không thể nghe thấy nhíu nhíu mày, cùng Cố Nhược Ly nói, ta thân mình không tốt, dưỡng ở ta nơi này sợ qua bệnh khí. Nàng dứt lời, liền nghe được bên ngoài có nữ hài tử có tiếng ồn ào truyền đến. Cố Nhược Ly đoán được, hẳn là Thiệu thị hai cái đại nữ nhi. Lục gia. Thiệu thị sắc mặt trầm xuống, làm nha đầu lánh các nàng thượng nơi khác đi chơi, xảo ta đau đầu. Nói, xoa xoa chính mình cái chán, thực không kiên nhẫn bộ dáng. Cố Nhược Ly không nói gì. Thế nào? Tam phu nhân quan tâm Thiệu thị rốt cuộc còn có thể hay không sinh, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn nàng, nói, có chút phiền phức, bất quá cũng không phải không có khả năng. Ta trước khai phó dược, làm mợ tâm tình tốt một chút, ác lộ ngừng, đến nỗi khác bệnh hậu kỳ chúng ta chậm rãi điều dưỡng, lại xứng với châm cứu vẫn là có hy vọng. Tâm tình. Tam phu nhân giật mình, Cố Nhược Ly liền gật gật đầu, lo lắng nhìn mắt Thiệu thị, nàng bộ dáng buồn bực không vui, liền chính mình sinh hải tử thanh âm đều không muốn nghe. Cố Nhược Ly liền cùng Tam phu nhân đánh ánh mắt, cùng Tề Lục ra cùng nhau ra phòng ngủ. Mợ bộ dáng này, có bao nhiêu thời gian? Cố Nhược Ly nhìn Tề Lục ra, đối phương liền nói, từ hài tử sau khi sinh, nàng cứ như vậy, nói cái gì lời nói đều nhấc không nổi tinh thần tới, liền nói chuyện đều có chút âm dương quái khí. Hài tử đâu? Cố Nhược Ly nhìn hắn, nguyện ý ôm, nguyện ý thân sao? Tề Lục ra lắc lắc đầu, chẳng những Thiệu thị, đó là hắn cũng đại nguyện ý nhìn đến kia hài tử, một thai, hai thai. Này đệ tam thai cư nhiên vẫn là cái cô nương. Cố Nhược Ly trong lòng thở dài, nhìn tam phu nhân nói, ta trước khai chút dược điều dưỡng nàng cảm xúc, vẫn là như vừa mới nói như vậy, chờ nàng ra ở cữ, tâm tư nhẹ điểm, lại mỗi cách 7 ngày đi ta bên kia châm cứu. Hảo. Tam phu nhân gật đầu, chỉ cần có thể có trị, nàng đương nhiên là cao hứng không thôi, ngươi cứ việc khai dược. Cố Nhược Ly gật đầu, lại dặn dò Tề Lục ra, cứu cứu nhiều khai đạo bồi bồi mợ, nàng bộ dáng là trầm cảm hậu sản. Trước mắt tiến đến xem, này bệnh so nàng còn có thể hay không sinh càng thêm nghiêm trọng, càng cần nữa trị liệu. Tề Lục gia không hiểu liền đi xem tam phu nhân, tam phu nhân gật đầu nói, nghe huyện chúa. Tề Lục gia liền gật đầu, lại lắp bắp, nhưng cửu thái y y nói, đừng động cái gì cửu thái y y. Tam phu nhân nói, hắn lại lợi hại cũng sẽ không như huyện chúa, chúng ta nghe huyện chúa thì tốt rồi. Cố Nhược Ly bật cười, không nói gì thêm. Tề Lục thái thái bệnh không phải không thể trị, mà là thực phiền toái, lại muốn châm cứu, cựu đại phu là nam tử, đại khái là không nghĩ dùng cái này biện pháp, đến nỗi trầm cảm hậu sản, hắn liền càng thêm sẽ không chú ý tới. Hành, hành. Tề Lục ra gật đầu không ngừng, ta nhất định chiếu làm. Cố Nhược Ly gật đầu, khai hoàng liên á giao canh, lại cẩn thận công đạo một phen, mỗi ngày một liều, thủy trên phủ. Ăn trước nửa tháng, ta không thể đến khám bệnh tại nhà, chờ nàng ra ở cữ ngươi bồi nàng đi đồng an đường tìm ta tái khám. Hảo. Hảo. Tam phu nhân cao hứng không thôi, đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó cửa có bà tử tiến vào, thấp giọng nói, Lục gia, cô thái thái. Phu nhân bên người bà tử mới vừa tới, ở cửa nhìn thoáng qua, cái gì đều không có nói liền đi rồi. Tam phu nhân mẩn ra, ngay sau đó minh bạch ý tứ, nhìn về phía Cố Nhược Ly, ngươi có thể tưởng tượng đi bái phòng một chút. Cố Nhược Ly ngưng mi. Ngươi cùng núi xa sự tam phu nhân lôi kéo Cố Nhược Ly, thấp giọng nói. Ta đại tẩu chính là núi xa ruột thịt mỡ, sau này nếu là các ngươi, không thể thiếu muốn chào hỏi. Cố Nhược Ly biết, cho nên liền lắc đầu nói, sự tình còn không có thành, ta đi nói có chút không ra thể thống gì, thôi bỏ đi, coi như ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hảo. Lại nói, có thể hay không làm ngài khó xử. Tam phu nhân bãi xuống tay, nàng có thể khó xử ta cái gì, chúng ta tỉ đệ sớm không dựa bọn họ ăn cơm. Lại nói, ngươi nói rất đúng, không đi tốt nhất. Nàng là cảm thấy, Cố Nhược Ly nếu cùng Triệu Viễn Sơn, nàng muốn đi bái phỏng một chút Triệu Viễn Sơn ruột thịt mỡ, cũng không phải không thể. Cho nên nàng mới có thể hỏi. Đương nhiên, không đi tốt nhất. Cố Nhược Ly lại đi cùng. Cùng Tam Phu Nhân rời đi Vĩnh Thành Bá Phủ, Tam Phu Nhân nhớ tới cửu thái y y, ta liền nói hắn y thuật không được, cũng không biết như thế nào mê hoặc thánh thượng, cư nhiên điểm hắn làm viện chính. Lại nói, xem ta như thế nào đánh hắn mặt. Cố Nhược Ly cảm thấy không cần phải, liền nói, mợ bệnh còn chưa hết. Ngài hiện tại liền tính là đi chất vấn, cũng là không có nói, hà tất đi chọc cơn giận không đâu đâu. Tam phu nhân liền không có nói chuyện. 131 hợp hực. Buổi tối Cố Nhược Ly trở về khi, thôi còn đâu cửa chờ nàng, Dương Tiên Sinh nói hắn ngày mai giữa trưa ở nhà, thỉnh huyện chúa qua đi một tự. Đầu phát ngã thân. Hảo. Cố Nhược Ly ứng, làm phiền thôi quản sự. Thôi An nói không dám. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly đi trước y y quán, Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu mấy người đều ở. Cố Nhược Ly cười cùng Sầm Sầm nói, bên kia nhưng thỏa đáng, mọi người đều là người một nhà, ngươi ngàn vạn không cần cùng bọn họ khách khí. Ba vị đại phu đối ta thực chiếu cố. Sầm Sầm cười nói, phòng tức khắc liền thu thập hảo. Ta đã thật lâu chưa từng có quá như vậy nhật tử, một đại gia người ở cùng một chỗ phá lệ náo nhiệt. Cũng không phải là, Lưu Đại Phu một nhà 5 người người, Phương Bổn Siêu một nhà 7 khẩu, hơn nữa Trương Bính Trung cùng Sầm Sầm, thật đúng là náo nhiệt. Phòng có đủ hay không? Cố Nhược Ly hỏi Trương Bính Trung, bên kia Tân Trạch Tử tuy nói bọn họ năm trước liền dọn đi, nhưng nàng còn không có đi xem qua. Trương Bính Trung liền trả lời, thực rộng mở, chính là chờ bọn nhỏ đều thành thân cũng tuyệt đối đủ trụ. Cố nếu bật cười, Phương Bổn Siêu kích động lôi kéo Cố Nhược Ly nói, Cố Đại Phu ngươi mau cùng chúng ta nói, này khâu lại thuật rốt cuộc là cái gì, ngươi ở tin chung để ra về sau chúng ta liền không có nghĩ thông suốt, tối hôm qua nghe Sầm Đại Phu nói một chút, liền càng thêm tò mò. Ngươi trước kia nhưng không có cùng chúng ta đề qua, như thế nào đột nhiên sửa dùng cái này thủ pháp trị ngoại thương. Chính là dùng kim chỉ đem miệng vết thương khâu lại lên, phụ trợ miệng vết thương khép lại. Cố Nhược Ly nói, ta ngày hôm qua mang về tới khí cụ các ngươi thấy được sao? Phương Bổn Siêu gật đầu, thấy được. Bất quá thẳng đến nhìn thấy Sầm Đại Phu dùng chúng ta mới xem như minh bạch từng người sử dụng. Thật sự là quá thần kỳ. Cố Nhược Ly liền cùng đại gia tinh tế giải thích một bên, lại gặp người thể kết cấu đồ lấy ra tới. Cùng mọi người cùng nhau thảo luận, nói lên lập tức dược vấn đề, Cố Nhược Ly nói. Vẫn luôn không có tiến triển, chỉ có thể chậm rãi sơ soạn. Vài người đã cảm thấy Cố Nhược Ly vừa rồi nói thực mới lạ, cho nên đối nàng nói phiền não cũng không như nàng như vậy rồi dám với tâm. Trương Bính Trung hưng phấn ôm một bộ khí cụ, cười nói, ta một lát liền đi mua chút thịt heo trở về, ta cũng muốn luyện luyện tập. Cố Nhược Ly bật cười. Huyện chúa, Tiêu Thị dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, cười cùng Cố Nhược Ly chào hỏi. Ngày hôm qua liền nghe nói ngài đã trở lại, còn tưởng rằng ngài muốn nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Cố Nhược Ly cười nói, trong nhà cũng không có gì sự. Ta hiện tại vẫn là lấy y quán là chủ. Nàng nói hơi đốn, hỏi, Lương Hoan có khỏe không? Tiêu Thị hẳn là, gật đầu nói, nhờ ngài phúc, hắn hiện tại thư đọc cũng không tệ lắm, tiên sinh thường xuyên khen hắn dụng công, còn thực thông minh. Cố Nhược Ly không cấm nhớ tới Bảo Nhi, không biết hắn ở quân doanh có thể ăn được hay không khổ. Tiêu Thị đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Tiêu đại gia tới ăn cơm, thấy Trương Bính Trung không ở, hỏi, Trương Đại Phu đâu? Ở hậu viện. Phương Bổn Siêu cầm châm kiềm lăn qua lộn lại nhìn, Tiêu Thị lên tiếng đi hậu viện tìm Trương Bính Trung. Cố Nhược Ly suy xét khi nào đi bái phòng Dương Văn Trị, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đồng An đường ngoài cửa một đầu tuấn mã động thân mà đứng, trên lưng ngựa một người ăn mặc đen như mực áo xuông, thần thái anh rút, bừng bừng tư thế vai hùng, nàng ánh mắt sáng lên nở nụ cười, nói, Triệu tướng quân, hảo xảo. Triệu Hân xoay người xuống ngựa, gật đầu nói, vừa vặn đi ngang qua muốn ra khỏi thành làm việc, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày. Nghỉ ngơi cũng thực nhàm chán. Cố Nhược Ly cười, đánh giá hắn, 8 tháng không gặp hắn không có gì biến hóa, nhìn nàng tầm mắt cơ hồ dính ở nàng khuôn mặt phía trên. Cố Nhược Ly đẻ nặng thanh âm hỏi, ngươi đáp ứng ta nương điều kiện. Nàng đề ra điều kiện gì? Còn chưa từng nói. Triệu Hân nói, ước chừng là muốn trịnh trọng suy xét một phen. Còn muốn suy xét một phen. Đó chính là thật sự muốn làm khó dễ Triệu Hân, Cố Nhược Ly khó xử nói, ta nương tính tình. Ngươi kỳ thật không cần để ý tới, ta tới cùng nàng chậm rãi nói. Không cần. Triệu Hân phủ định, hắn đã nói phải được đến Phương Triều Dương tán thành, liền tất sẽ không lùi bước, chúng ta còn có thời gian, ngươi không cần sốt ruột. Rốt cuộc là ai sốt ruột, hắn đây là trả đũa. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó lắc đầu bật cười, nói, là, ta sốt ruột. Triệu Hân duỗi tay tưởng sờ sờ tay nàng. Nghĩ vẫn là thả xuống dưới, ở kinh thành bên ngoài nhận thức nàng người rất ít, nhưng ở kinh thành liền bất đồng, nàng tuy nói thanh danh không quan trọng, nhưng rốt cuộc là nữ tử. Hắn liền khoanh tay nhìn nàng nói, vậy ngươi vội vàng, ta đi rồi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nhìn theo hắn lên ngựa mà đi, nàng đứng ở cửa trong lòng hơi ấm, Triệu Hân tuy có chút bá đạo, chính là ở đúng mực thượng hắn luôn là có thể nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa, mọi chuyện thế nàng suy xét. A Bính. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn từ hậu viện lại đây. Đang cùng Tiêu Thị nói chuyện Trương Bính Trung, ngươi mau ăn cơm, sau đó bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi. Trương Bính Trung gật đầu nói, hảo, ta đây hiện tại liền ăn. Trương Bính Trung nói liền ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn cơm, Tiêu Thị ngưng mi nói, ngươi chậm một chút, Cố Đại Phu lại không phải lập tức liền đi. Cố Nhược Ly mỉm cười nhìn bọn họ. Sầm Đại Phu. Cố Nhược Ly ngồi ở Sầm Sầm bên người, ngươi trước tiên ở y quán làm quen một chút, ngày mai lại làm A Bính thêm một cái bàn, sau này y quán chúng ta 4 người cùng nhau. Liền không cần giống như trước như vậy vội uống miếng nước thời gian đều không có. Hảo. Sầm Sâm ở Khánh Dương người khác sợ hãi, là bởi vì hắn nói những cái đó lý luận làm người sợ hãi, mà đương hắn là kẻ điên, nhưng hắn ngoại khoa vẫn là thực không tồi. Hôm nay ta liền cấp nhị vị đại phu trợ thủ. Phương Bổn Siêu cùng Lưu đại phu vội xua tay nói, không dám lao động Sầm đại phu. Ta ăn được. Trương Bính Trung lau miệng, cười nói, sư phụ, ngài không ăn sao? Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, ta buổi sáng ăn muộn, chờ trở về khi đói bụng lại ăn một ít. Nàng nói, chúng ta đây đi thôi. Trương Bính Trung hẳn là, cùng Tiêu Thị công đạo vài câu liền dẫn theo lễ đi theo Cố Nhược Ly ra cửa. Dương Phủ ngươi nhận thức sao? Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung vừa đi vừa nói chuyện, Trương Bính Trung trả lời, biết, lúc ấy Dương già khi trở về ta còn đi nhìn, Dương công tử dọn qua đi cũng đã tới nơi này, liền ở Vinh An ngõ nhỏ, thực hảo tìm, đi vào đệ nhất ra liền. 132 kế sách. Tề phu nhân khiển đi ra ngoài gã sai vặt cầm đối bài, lại không có thỉnh đến cửu thái y yề, non nửa cái canh giờ sau lái xe mang theo cho rằng Lỗ đại phu trở về. Vị này Lỗ đại phu 30 mấy tuổi, sinh thực gầy, làn da cũng thực hắc, không được tốt sống chung bộ dáng. Vị này chính là tề phu nhân ở thính đường nhìn Lỗ đại phu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, lúc này thái y yề viện tân thêm vài vị thái y yề, rất nhiều nàng chỉ nghe nói lại không có gặp qua, gã sai vặt liền trả lời, đây là Lỗ đại phu, hôm nay ở Yên Vui phường đường trị. Cựu thái y lìa lúc này đang ở trong cung cho thái hậu nương nương phối dược, không được không? Lời này nói liền rất rõ ràng, thái hậu nương nương không có đến bệnh buộc phát nặng, dược cũng không có khả năng vội va xứng, liền tính muốn xứng cũng sẽ không làm một cái phó viện sử tự mình động thủ. Rõ ràng liền người không chịu tới. Cho nên, khiến cho cùng đương trị đại phu tới. Yên Vui phường là thái y lìa viện ở dân gian làm y lìa quán, cùng dược cục cùng loại, bất đồng chính là, Yên Vui phường là làm nghề y lìa hỏi khám. Ngày thường sẽ có thái y y viện thái y tạm giữ chức vì bá tánh xem bệnh, y cục quản lý chính là trong kinh hiệu thuốc cùng y quán sự vụ. Lỗ đại phu tuy không phải thái y y viện người, khá vậy lệ thuộc với thái y y viện. Vậy làm phiền Lỗ đại phu. Tề phu nhân đánh giá liếc mắt một cái Lỗ đại phu, người bệnh ở trong phòng, đi xem đi. Lỗ đại phu nhìn mắt Tề phu nhân, gật đầu hẳn là đi theo bà tử vào phòng ngủ, Tề phu nhân liền ngồi ở trong sảnh đường uống trà, cách một đạo tường là tam phu nhân khóc tê tâm liệt phế thanh âm. Nàng không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, hỏi bên cạnh mụ mụ, nói, mới vừa rồi thôi tam gia đi thỉnh Tịnh An huyện chúa. Là. Mụ mụ trả lời, là, không hai ngày trước năm cô thái thái thỉnh huyện chúa trở về cấp lục thái thái xem bệnh, còn khai dược, cũng không biết hôm nay liền xuất huyết nhiều, còn phát điên. Tề phu nhân liền quét mụ mụ liếc mắt một cái, ngưng mi nói, y lý thuật sự không phải ngươi có thể hiểu, không cần nói bậy. Mụ mụ hẳn là. Tề phu nhân liền thần sắc đạm mạc bưng trà, thong thả ung dung uống trà. Tam phu nhân ngồi ở mép giường, trên giường nằm chính là Thiệu thị, tóc bị người dùng lụa mang lung tung trói lại lên, trên trán sợi tóc cũng dùng du hợp lại thuận thuận, kể từ đó, tả trên trán cái kia giống như hai quả đồng tiền lớn nhỏ miệng máu, liền càng thêm rõ ràng thấm người. Tam phu nhân lấy khăn đè nặng, chỉ chốc lát sau khăn đã bị huyết xuống nước, nàng kêu, lại cho ta đổi cái khăn tới. Đại phu đâu, đại phu như thế nào còn chưa tới? Tề Lục ra quỷ gối nôi trước, nhìn hài tử vô thanh vô tức nằm ở bên trong. Hắn run rẩy rỗi tay đi dò xét một chút hải tử hơi thở. Thực mỏng manh, chính là xác thật còn có. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, liền tính không thích, nhưng tóm lại là chính mình thân cốt nhục, hảo hảo cha mẹ ai nguyện ý nhìn chính mình hải tử chết ở chính mình trước mặt. Đại phu tới, đại phu tới. Bà tử kêu, liền đem Lỗ đại phu lánh đi vào, tam phu nhân nghe được cũng mặc kệ đối phương là ai, kêu nói, ngươi mau đến xem, này huyết ngăn không được a. Lỗ thái y hướng mép giường vừa đứng. Liền nhìn đến tam phu nhân đẻ nặng kia đạo thương khẩu, bên kia Tề Lục ra cũng kêu nói, này, bên này còn có cái hài tử. Rốt cuộc trước xem cái nào. Lỗ đại phu đầy mặt không kiên nhẫn, trước ngồi ở trước giường, đối tam phu nhân nói, nhường một chút. Tam phu nhân trong lòng lộn xộn, quản không được thái độ của hắn là tốt là xấu, chỉ cần có thể đem người cứu hảo là được. Lỗ đại phu chán ghét cau mày, cầm dược nhanh chóng cấp Thiệu thị thượng dược, lại từ hòm thuốc phiên sợi bông ra tới cho nàng báo thượng, nói, đừng đụng thủy. Lại thả một lọ thuốc mỡ, một lọ thuốc bột, mỗi ngày đổi một lần muốn. Liền xem mạch đều chưa từng có. Này liên hảo. Tam phu nhân nhìn Lỗ đại phu, hắn có lệ thái độ quá mức rõ ràng. Lỗ đại phu liền quay đầu nhìn nàng, chào phúng nói, vị này phu nhân, ngươi nếu là cảm thấy ta không tốt, đại có thể thay đổi người tới trị liệu. Tam phu nhân nhíu mày, không vui nhìn hắn. Hắn có ý tứ gì, là ở trong tối chỉ các nàng dứt bỏ rồi cửu thái ý thay đổi Cố Nhược Ly tới sao? Nhưng đại phu không phụ trách nhiệm, chẳng lẽ bọn họ còn muốn háo đến chết mới thôi. Ngươi làm sao nói chuyện? Tam phu nhân tức khắc giận dữ, Lỗ đại phu liền ngẩng đầu nói, phu nhân, ngài còn đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe, vị này người bệnh vốn dĩ ác lộ đem ngăn, vì cái gì lại sẽ xuất hiện rong huyết, hảo hảo uống thuốc tĩnh dưỡng, vì sao đột nhiên phát điên. Các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ngắm lại, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Tam phu nhân không nói gì, Tề Lục gia đứng dậy hoảng sợ nhìn hắn, Lỗ đại phu liền nói, cho nên ta cho các ngươi hảo hảo ngẫm lại, cựu thái y khai dược các ngươi nếu là thành thật buồn phận ăn, lại quá 5-6 ngày ác lộ hoàn toàn ngừng, người bệnh cũng ra ở cữ. Đâu ra hôm nay mẫu tử khó khăn. Tề Lục gia trong lòng rung mạnh, một câu đều nói không nên lời. Tam phu nhân cùng Thôi Duyên Phúc liếc nhau, người sau liền cả giận nói, vị này đại phu, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, không cần ngấm ngầm hại người, chúng ta thỉnh Tịnh An huyện chúa tới xem bệnh, nàng y lý thuật ở kinh thành mỗi người đều biết, nàng không có khả năng khai sai dược, cũng không có khả năng trị sai bệnh. Lại nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói không cần nói bậy. A, Lỗ đại phu liền nói, vậy thứ ta không phục bồi, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Nào có người xem bệnh xem một nửa liền đi, tam phu nhân bắt lấy hắn, quắc, ngươi đã tới liền phải đến nơi đến chốn, hiện tại chúng ta lại đi thỉnh đại phu liền tới không kịp, ngươi đem bệnh xem xong lại đi. Lỗ đại phu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người kêu nói, cựu thái y kia tới. Cựu thái y kia tới. Tề Lục gia vội chạy ra đi nên, Lỗ đại phu cũng là kinh một chút, bước nhanh đi tới cửa, sắc mặt một sửa mới vừa rồi cao ngạo niệm ai, cười hỏi, sư phụ, ngài như thế nào tới? Cựu thái y kia 50 vài tuổi bộ dáng, ăn mặc tuyết thanh sắc áo xuông, lưu chữ trừng dâu, không giống đại phu đảo giống cái dạy học tiên sinh. Mới vừa rồi không được không? Cựu thái y cùng ngồi ở bên ngoài Tề phu nhân ôm quyền, tính làm giải thích, lại quét mắt Tề Lục gia nhìn phía Lỗ đại phu, bệnh nhưng nhìn qua. Lỗ đại phu liền đáp lời, trả lời, mới vừa nhìn, đem ngoại thương xử lý một chút. Lại nói, ngài lao nhân ra như thế nào tới, đều là tiểu bệnh, ta nhìn một cái thì tốt rồi. Cái gì tiểu bệnh? Tam phu nhân cả giận nói, người đều sắp chết, ngươi cư nhiên nói tiểu bệnh, ngươi còn có hay không ý gì đức. Lỗ đại phu liền cười lạnh một tiếng, nhìn tam phu nhân, chính là đã chết, cũng là các ngươi lan lộn. Một cái bệnh đổi mấy cái đại phu dùng dược, đương hắn sư phụ người nào? Ngươi! Tam phu nhân khí không được, Cố Nhược Ly là nàng mời đến, hơn nữa nàng thanh danh ở chỗ này, y lý thuật sẽ không có vấn đề, ngay cả Dương Văn Trị cùng Tôn Đạo Đồng đều phải kính nàng vài phần, người này ngấm ngầm hại người nói Cố Nhược Ly y lý thuật không được, thật sự quá mức đáng giận. Huống chi, người là nàng thỉnh, chẳng phải là cũng đang nói nàng làm việc không đáng tin cậy, đem chính mình đệ muội cùng chất nữ hướng chết hại. Nói chuyện quá mức các độc. Nói ít đi một câu. Thôi Duyên Phúc vỗ vỗ tam phu nhân ý bảo nàng nói ít đi một câu, liền chiều Tề Lục gia đánh nhăn sắc. Tề Lục gia liền nói, cựu thái y kia, làm phiền ngài mau đi xem một chút nội tử còn có tiểu nữ. Cựu thái y kia nhàn nhạt gật đầu đi đến mép giường đỡ Thiệu Thị Mạch, lại xem xét một phen thương thế, nói, nàng đây là do huyết, ta trước châm cứu đem huyết ngừng một ít, các ngươi tốc tốc đem ta lúc trước khai dược chiên tới cấp nàng ăn vào. Tề Lục gia hẳn là, lập tức phân phó nha đầu đi chiên. Trừ cái này ra, còn có chỗ nào có thương tích? Cựu thái y kia nhìn về phía Tề Lục gia, Tề Lục gia liền xấu hổ nói, còn có ngực. Cựu thái y kia đương nhiên sẽ không xốc lên quần áo đi tra miệng vết thương, chỉ hỏi nói, thương nhưng thâm. Dùng kéo chát, ra điểm huyết, nhưng thật ra không thâm. Tề Lục gia trở về, cựu thái y kia liền không có hỏi lại, uống thuốc trước đã cầm máu. Ngoại thương chậm rãi dưỡng, thượng điểm dược, không đáng ngại. Liền quét mắt bay ở mép giường hai bình dược, gật đầu nói, liền dùng này nhị tán, đủ rồi. Tề Lục gia không có không ứng. Hải tử ở nơi nào? Cựu thái y kia đâu vào đấy? Tề Lục gia dẫn hắn đi nôi biên, giải khai tá lót, đại phu liền nhìn đến hải tử ngực bị cắt vài đạo miệng máu, không thâm, nhưng là hưu cánh tay có chút quái dị, hắn sờ sờ, nói, chật khớp. Là. Tề Lục gia nói, hắn cũng không khóc, cũng không biết là sao lại thế này, có phải hay không còn bị thương nơi nào. Cựu thái y kia đỡ tả mạch, vây vây tay, nói, không sao, bị điểm kinh hách, ta khai phó ngươi làm ít người uy một ít, trước đem chật khớp cánh tay tiếp thượng. Tề Lục gia hẳn là. Sư phụ, nếu không ta đến đây đi. Lỗ đại phu ở một bên đứng, cựu thái y kia cũng không xem hắn, động tác thành thạo tả hữu sờ sờ, tay nhẹ nhàng vừa động, hài tử liền oa một tiếng gào khóc lên, Tề Lục gia chân tay luôn cũng đứng, tam phu nhân chạy qua đi, con của ta, thế nào? Hảo. Cựu thái y kia nói, nối xương rất đau, hắn đau tỉnh cũng ở lẽ thường. Làm nhũ mộ huy chút mãi, dưỡng một dưỡng liền không có việc gì. Tề Lục gia cảm thấy cựu thái y quả thực thần, hắn gần nhất giống như hết thể vấn đề đều không có, này. Nay liền không có việc gì. Không có việc gì, hảo hảo dưỡng đi. Nói phải đi, Tề Lục gia ngàn ân vạn tạ, tam phu nhân ở một bên ôm hống, lại nhìn cựu đại phu, trên người nàng thương không cần nhìn lại sao, còn có nàng bệnh trầm cảm, cũng không cần khai cái phương thuốc sao. Cựu thái y liền nhìn tam phu nhân liếc mắt một cái, thần sắc chưa động, nhưng trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, nói, nàng đây là tâm bệnh, còn cần tâm dược y đi, các ngươi nhiều khuyên một phen cũng liền không có việc gì. Tam phu nhân không hiểu này đó, cho nên bị hắn trả lời đổ không lời nào để nói. Tỷ, ngài liền ít đi nói một câu. Tề Lục ra sợ hãi tam phu nhân đắc tội cửu thái y đi, tam phu nhân liền cả giận nói, ta không hỏi rõ ràng, đây chính là hai điều mạng người. Tề Lục ra cũng không cao hứng, trả lời, hai điều mạng người, còn không đều là bởi vì ngươi hắn nói một nửa, cũng cảm thấy chính mình nói có điểm quá mức, cho nên dừng lại, tóm lại ngươi đừng quấy rối. Hảo hảo đổi đại phu, tuy nói Tĩnh An huyện chúa danh tiếng thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải thần, cũng có thiện cùng không thiện địa phương, chưa chừng nàng khai sai rồi dược đâu. Hiện tại người đều như vậy, bọn họ cũng không có khả năng truy cứu Tĩnh An huyện chúa trách nhiệm, chỉ cầu việc này sớm hiểu rõ, bọn họ có thể toàn ra an an ổn ổn sinh hoạt. Tam phu nhân khí không được, ngươi nói ta quấy rối. Dứt lời, nàng đem hài tử bỏ vào trong nôi, hành, chuyện của ngươi ta về sau đều mặc kệ. Dứt lời chính lôi kéo Thôi Duyên Phúc phải đi, Thôi Duyên Phúc gã sai vật trở về, cách một đạo mảnh hô, tam ra, huyện chúa tới rồi. Trong phòng người sửng sốt, cựu thái y ghi mày gần như không thể nghe thấy nhăn lại, ngay sau đó khôi phục như thường, cùng mọi người nói, nếu như thế, tại hạ cáo tử. Cựu thái y ghi Tề Lục gia cấp đến không được, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài Cố Nhược Ly cùng Tề phu nhân chào hỏi thanh, ngay sau đó mảnh một hiên, Cố Nhược Ly đi đến. Nàng nhìn trong phòng mọi người, tầm mắt lại dừng ở cựu đại phu trên người, cùng đại gia hơi hơi gật gật đầu. Tam thúc, tam thẩm. Cố Nhược Ly nhìn tam phu nhân, hỏi, mợ thương tình như thế nào, người ở nơi nào? Nàng nói, đã thấy được nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Thiệu Thị, còn có nàng trên đầu thấm huyết sợi bông bố, không khỏi nhíu nhíu mày. Thiệu Thị bệnh trầm cảm trước 2 ngày nhìn khi còn tính ổn định, dùng cái gì bất quá 3 ngày công phu, liền nghiêm trọng thành như vậy. Cố Nhược Ly có chút khó hiểu. Tiểu Kiều. Tam phu nhân nói, nàng sáng sớm bỗng nhiên rong huyết, sau lại liền cảm xúc không đúng, nói cái gì sinh không sinh tử bất tử, sau đó liền lấy kéo chắt chính mình ngực, bị chúng ta ngăn lại tới, nàng lại chạy ra đi đem hải tử ném đi ra ngoài, chính mình cũng đụng phải tường. Cố Nhược Ly nghe hái hùng khiếp vía, như thế nào biến thành như vậy, ta đi xem. Như thế nào sẽ lại rong huyết, ác lộ mau ngừng, hơn nữa, y Thiệu Thị thân thể, cũng không nên lại lần nữa rong huyết. Cựu thái y cùng Lỗ Đại Phu đứng ở một bên nhìn nàng. Cố Nhược Ly hào mạch, mày hơi ninh quay đầu lại nhìn Tề Lục ra nói, này 2 ngày, mợ đều ăn qua cái gì? Không ăn qua cái gì đặc biệt đồ vật, giống như trước đây. Nàng ăn uống cũng không được tốt, có thể ăn một chút gì đã là ngàn ân vạn cảm tạ. Tề Lục ra ngữ khí có chút dáng vẻ lo lắng, Cố Nhược Ly lại nói, dược đâu, ăn cái gì? Người khai một bộ, cựu thái y khai một bộ đều không có đỉnh. Tề Lục ra trả lời, chẳng lẽ là tinh thần bị kích thích, cho nên dẫn tới băng lẩu. Cố Nhược Ly trong lòng xoay chuyển, liền nói, hai phó dược cha lấy tới ta nhìn xem. Không. Từ bỏ đi. Tề Lục ra nhìn mắt cựu đại phu, nói, huyện chúa, cựu đại phu đã xem qua, không có việc gì, thật sự, chúng ta cũng không trách ngài. Cố Nhược Ly mặt liền trầm xuống dưới, không đợi nàng nói chuyện, tam phu nhân liền tiến lên đi đánh Tề Lục ra cánh tay, ngươi câm miệng cho ta. Lại nói, còn không mau đi đem dược cha lấy tới. Tề Lục ra làm người đi lấy thuốc cha. Lỗ đại phu liền lẩm bẩm một câu, sẽ không trị liền không cần loạn khai dược, người khác còn tưởng rằng sư phụ ta trị sai bị bệnh đâu. Cố Nhược Ly chiều Lỗ đại phu nhìn thoáng qua nhíu mi. Tiểu nha đầu đem dược cha lấy tới, Cố Nhược Ly đem 2 loại dược đến ra tới kiểm tra rồi một bên, tam phu nhân hỏi, thế nào? Đây là Cố Nhược Ly cầm dược cha ra tới, niết ở trong tay nhìn tam phu nhân, tam thẩm, đại hoàng vì sao ở dược? Tam phu nhân cả kinh, hỏi, không, không phải ngươi khai. Là ta khai không sai. Cố Nhược Ly trả lời, nhưng ta khai chính là Hoàng Liên Á giao canh, chưa từng thêm quá lớn hoàng. Tam phu nhân cùng Tề Lục ra sắc mặt đại biến. Khai sai dược liền khai sai dược, dùng cái gì rào biện. Lỗ đại phu cười lạnh một tiếng, Cố Nhược Ly cũng cau mày, không rõ hảo hảo dược vì sao có loại đồ vật này. Tề Lục ra trong lòng lộn xộn, không có đầu mối người cũng nôn nóng không thôi, việc này ta sẽ đi trà, đều đừng nói nữa. Đừng nói nữa tam phu nhân liền quay đầu nhìn chính mình đệ đệ. Ngươi hồ đồ có phải hay không, Kiều Kiều đây là ở giúp ngươi. Cái gì giúp ta? Tề Lục ra đỏ hốc mắt nói, vốn dĩ đều mau hảo. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tam phu nhân giận dữ, chỉ Tề Lục ra, liền tiến lên đi lôi kéo Cố Nhược Ly Kiều Kiều, là tam thẩm không đúng, tam thẩm không nên thỉnh ngươi tới, chúng ta đi. Cố Nhược Ly quét mắt Tề Lục ra, lại nhìn thoáng qua Cửu Thái Y, chỉ Thiệu Thị trên trán miệng vết thương, nàng thương tốt nhất lại rửa sạch một chút, miễn cho có uốn ván. Cửu Thái Y không nói gì. Chúng ta đi. Muốn chết muốn sống theo bọn họ đi. Tam phu nhân khí nước mắt rào giật lạc, lôi kéo Cố Nhược Ly cùng Thôi Duyên Phúc lập tức liền ra cửa. Tề Lục ra tưởng tê, nhưng quay đầu lại nhìn xem Thiệu Thị cùng nữ nhi rốt cuộc không có mở miệng, đều là người một nhà, chờ sự tình bình phục hắn lại tới cửa đi xin lỗi. Tề phu nhân đứng ở sao khẩu nhìn Cố Nhược Ly rời đi, đôi lông mày gần như không thể nghe thấy trọn trọn. Cáo tử. Cựu thái y ghi mang theo Lỗ Đại Phu cũng muốn đi, Lỗ Đại Phu quay đầu lại trào phúng nhìn mắt Tề Lục ra, hừ lạnh câu, ngu xuẩn. Liền đi theo đi rồi. Tề Lục ra một thân sức lực bị rút cạn, khô đứng. Ngươi cũng đừng ngủ rũ cục đôi, toàn ra người chờ ngươi đâu. Tề phu nhân Linh Mi nhàn nhạt nói, hai tử làm nhũ mẫu chăm sóc, ngươi đem đệ muội xem trọng, miễn cho nàng tỉnh lại lại phát điên. Tề Lục ra gật đầu hẳn là. Tề phu nhân nhìn lướt qua tĩnh mịch nặng nề phòng, mang theo người ra cửa. Tam phu nhân lôi kéo Cố Nhược Ly đi rồi vài bước, lại dừng lại, đối Thôi Duyên Phúc nói, Tam gia, chúng ta đem hai cái đại mang về, lưu lại nơi này bọn họ phu thê cũng không rảnh chiếu cố, còn không biết tắc thành bộ dáng. Tùy ngươi đi. Thôi Duyên Phúc nói, việc này ngươi làm chủ thì tốt rồi. Tam phu nhân liền đối Cố Nhược Ly nói, Tiểu Kiều chờ ta một chút. Nói liền phân phó bên người nha đầu đi tìm đủ Lục ra hai cái đại nữ nhi. Tiểu Kiều, ngươi đừng để ý. Thôi Duyên Phúc chiều nàng trấn an cười cười, người làm ăn chỉ xem trước mắt thích lợi, không khỏi có chút ánh mắt thiện cận, ngươi xem ở ngươi tam thẩm cùng ta phân thượng, ngàn vạn không cần sinh khí. Cố Nhược Ly nhàn nhạt gật gật đầu. Nàng là có điểm sinh khí, nhưng càng có rất nhiều kỳ quái. Dược như thế nào sẽ nhiều lớn như vậy lạnh dược, lấy Thiệu Thị thân thể chẳng huống, khó trách sẽ lại lần nữa băng lầu. Kia vị đại hoàng còn muốn cho người đi tế cha. Cố Nhược Ly nói một nửa, liền nhìn đến Cửu Thái Y cùng Lỗ Đại Phu đi ra, Cửu Thái Y nhìn nàng hơi hơi gật gật đầu đi ngang qua nhau, Cố Nhược Ly cũng trở về lễ, Lỗ Đại Phu còn lại là ngẩng đầu đi theo Cửu Thái Y lập tức ra cửa. Tiểu Kiều ngươi tiếp theo nói. Thôi Duyên Phúc hỏi, Cố Nhược Ly liền tiếp lời nói mới rồi, việc này có chút kỳ quặc. Tốt nhất cẩn thận cha một cha, để tránh là người có tâm suy cái gì tâm tư, hại mợ. Thôi Duyên Phúc gật đầu nhớ kỹ, Cố Nhược Ly lại nói, đến nỗi miệng vết thương. Xử lý có chút không lớn thỏa đáng, tốt nhất có thể lại thỉnh mới vừa rồi hai vị đại phu trở về, cẩn thận rửa sạch một chút. Hảo, ngươi chờ ta một chút. Thôi Duyên Phúc nói lại vào cửa đi công đạo, cùng tề phu nhân gặp thoáng qua, nàng nhìn Cố Nhược Ly cười cười, nói, nhà ta Lục ra lúc này thần đều ném, có chút thất lễ, huyện chúa còn thỉnh nhiều đảm đương. Cố Nhược Ly cười cười, nói, tề phu nhân khách khí. Vậy là tốt rồi. Tề phu nhân gật đầu, đã tới, không bằng đi ta bên kia uống ly trà đi, miễn cho kêu mẫu thân ngươi đã biết, còn muốn nói ta cũng không có trưởng bối bộ dáng. Cố Nhược Ly hơi giật mình, vị này tề phu nhân là Triệu Vân đứng đắn mợ, nếu suy xét Triệu Vân nàng sắc thật không nên cự tuyệt, mà khi hạ nàng không muốn cùng tề ra hoặc là triệu ra người có bất luận cái gì lui tới, liền cười cười đang muốn luyện cự, bên kia tam phu nhân liền tới rồi. Trong tay ôm nhị cô nương nhìn tề phu nhân, nói, đại tẩu, tiểu kiều còn có việc, là ta ngạnh thỉnh nàng tới, trước mắt sự tình hiểu rõ, ta cũng không thật nhiều chậm trễ nàng thời gian, liền không đi quấy rầy. Ngươi, tề phu nhân quét mắt tam phu nhân, cùng Cố Nhược Ly gật gật đầu, mang theo nha đầu bà tử đi rồi. Tiểu kiều, tam phu nhân này nói, là ta không đúng, ngươi muốn trách thì trách tam thẩm. Cố Nhược Ly thở dài, chưa nói cái gì, cùng tam phu nhân cùng nhau trở về kiến an bá phủ. Thiệu thị uống thuốc, ngày thứ ba người liền đã tỉnh, chỉ là đã không có sức lực, cũng không nói lời nào, tề lục ra vô luận cùng nàng nói cái gì, nàng đều là mặt vô biểu tình phát ốc. Ngươi liền nổi điên đi. Tề lục ra cũng không có kiên nhẫn, quăng ngã mảnh mà đi, ôm hải tử ngồi ở cách vách giận dỗi, đồng nhiên liền nghe được cách vách truyền đến bang một tiếng, hắn kinh liền nhảy dựng lên, vọt qua đi, liền nhìn đến bên trong cấp thiệu thị uy dược nha đầu chạy ra tới, lục ra, thái thái không hảo. Tề lục ra đẩy ra nha đầu vọt vào trong phòng. Liên nhìn đến thiệu thị khớp hàm nhắm chặt, đầy mặt cười khổ, toàn thân run rẩy hai chân gắt gao băng, lộ ra kỳ quái bộ dáng. Hắn kinh ngạc nhảy dựng, hô, phu nhân, phu nhân. Thiệu thị vô chi vô giác, vẫn luôn run rẩy. Tề lục ra muốn đi bẻ ra nàng miệng, nhưng nàng gắt gao cắn răng, căn bản bẻ không khai. Mau, mau đi thỉnh đại phu tới. Tề lục ra cũng không biết tình huống như thế nào, thúc giục nha đầu. Tiểu nha đầu dọa hoang mang lo sợ vội vã chạy đi ra ngoài. Thiệu thị run rẩy qua một khắc thân thể liền dần dần mềm xốp xuống dưới, người giống như tiết khí giống nhau, sủi lơ, cả người sốt cao, tiếp theo hôn mê qua đi. Tề lục ra sờ sờ nàng, phát hiện nàng còn có khí, lúc này mới cả người mồ hôi lạnh ngã ngồi ở mép giường. Tới rồi ban đêm, Thiệu thị lại lần nữa phát tác lên, Tề Lục ra chân tay luôn cuống, chỉ phải làm người lại uy một lần dược, Thiệu thị nghỉ ngơi tới, hừng đông khi lại là một lần. Chờ đến ngày thứ hai, lại là như thế, mỗi cái bốn cái canh giờ tả hữu chính là một lần, thả mỗi một lần đều phải so trước một lần lợi hại rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng là càng ngày càng cao, tại không ra miệng liền dược đều uy không đi vào, càng không nói đến ăn cái gì. Bất quá một hai ngày, người đã hoàn toàn cởi hình, giống như tiểu tụy. Tam phu nhân giờ phút này đang đứng ở Phương Triều Dương trước mặt, hổ thẹn không thôi, rào khăn không dám nói lời nào, Phương Triều Dương nhìn nàng bộ dáng liền tới khí. Ngươi đệ đệ kia ánh mắt thiển cận, như thế nào có thể nhìn đến chúng ta kiều kiều hảo, hiện giờ bên ngoài nói những cái đó khó nghe nói, đều là bài hắn ban tặng. Xác thật là bởi vì hắn đệ đệ, tam phu nhân không lời nào để nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta đã sớm làm người đánh đi qua, khẩu khí này không ra, ta giấc đều ngủ không được. Nàng càng nói càng tới khí, êm đẹp thỉnh Cố Nhược Ly đi, lại làm Cố Nhược Ly bị người ta nói ba đạo bốn chỉ trích nàng khai sai rồi dược. Tiểu Kiều nói sai rồi sao, hắn cũng không cần đầu góc ngắm lại. Tam phu nhân thở dài, đã nhiều ngày nàng trong lòng cũng không chịu nổi, quả thực là trong ngoài không phải người. Được. Phương Triều Dương không kiên nhẫn, ngươi thiếu ở trước mặt ta trang vô tội, cái này chướng ta ghi tạc trong lòng, luôn có còn trở về thời điểm. Tam phu nhân đối Phương Ánh Sáng Mặt Trời kỳ thật thực hiểu biết, nàng nói còn liền nhất định sẽ còn, nhưng kỳ thật cũng chỉ là nghĩ ra khẩu khí, đảo không cần sợ hãi. Nàng há mồm đang muốn nói chuyện, đồng nhiên Lý Mụ Mụ sốc nửa bên mảnh, đối Phương Ánh Sáng Mặt Trời cùng Tam phu nhân nói, Tam gia tới, hắn làm nô tỳ nói cho Tam phu nhân một tiếng, nói cứu thái thái không hảo, trong nhà đầu đã ở chuẩn bị hậu sự. Tam phu nhân nghe chân mềm nhũn, cũng đã quên cùng Phương Triều Dương chào hỏi, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, thấy Thôi Duyên Phúc ở trong sân. Nàng nói năng lộn xộn hỏi, Tam gia, rốt cuộc sao lại thế này, không phải nói chị hết sao? Ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ nghe nói không cứu, làm chuẩn bị hậu sự. Thôi Duyên Phúc chỉ có thở dài phân, sinh hài tử đạo khảm này qua đi, ngược lại ở cống ngầm đem mệnh ném, ngươi mau mang theo hai đứa nhỏ trở về thấy một mặt. Tam phu nhân hoảng sợ, một mặt làm bên người nha đầu trở về ôm hai cái cô nương, một mặt làm người chuẩn bị xe ngựa, Thôi Duyên Phúc cấn nàng, ta đều bị hảo, ngươi mau đi đi. Tam gia. Tam phu nhân nước mắt nhịn không được chảy xuống tới, vậy phải làm sao bây giờ? Ta ngày thường đối nàng lại không mừng, khá vậy không có nghĩ tới nàng chết, nàng vừa đi ba cái hải tử làm sao bây giờ, cái này ra nhưng làm sao bây giờ? Thôi Duyên Phúc cũng thực thổn thức, đỡ tam phu nhân đi ra ngoài. Đoàn người trở về Vĩnh Thành Bá Phủ, trong viện loạn thành một nồi cháo, nội viện quản sự Mụ Mụ ở chủ trì đại cục, tam phu nhân quản không được như vậy nhiều liền vội vã vào phòng ngủ, Tề Lục ra ngồi ở mép giường ôm đầu khóc, tam phu nhân liền quát. Rốt cuộc sao lại thế này, người mấy ngày hôm trước không còn hảo hảo sao. Nàng nói xong, liền nhìn đến Lô Đại Phu đang ở thu thập đồ vật, nghe được Tam Phu Nhân nói, liền cười lạnh nói, sốt cao, chính là sống sót về sau cũng là cái si nằm liệt. Nàng này bệnh trạng, chính là ngoại độc xâm nhập, sách cổ ngôn vì hôn ván, không có thuốc nào cứu được. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, hình như là người khác làm hại giống nhau, Tam Phu Nhân đi đến mép giường nhìn, liền nhìn thấy Thiệu Thị gầy chi dư lại một đống xương cốt chôn ở trong chăn. Má hai bên tựa hồ gắt gao cắn hợp lại, nắm chặt dùng sức run rẩy. Nàng nằm liệt ngồi đỏ đôi mắt, Tề Lục gia cũng ở một bên khóc lóc. Thiệu thị lại là một trận phát tác, tam phu nhân đều có thể nghe được nàng hàm răng cắn thầm thì rung động bộ dáng, thân thể đĩnh đĩnh, người liền mềm đi xuống. Lỗ đại phu rất xa nhìn thoáng qua, nói, đã chết. Trong phòng ngoài phòng tức khắc khóc thét lên, Tề Lục gia liền đoán trách nhìn tam phu nhân, đều tại ngươi, một cái đại phu chỉ hảo hảo, một hai phải lại đổi một cái. Không thể sinh ra được không thể sinh, như thế nào cũng so người không có cường. Nếu là không băng lậu, lại như thế nào sẽ nổi điên cũng liền không có những việc này. Tam phu nhân ghé vào Thiệu thị trên người khóc lớn, nhớ tới cái gì tới, hô, người tới, mau đi đem huyện chúa mời đến. Cố Nhược Ly mang theo Sầm Sâm vội vàng hướng Vĩnh Thành Bá Phủ đuổi, mới vừa đi đến ngõ nhỏ, liền có cái bà tử cầm một cây thô dài môn xuyên chiếu nàng đầu, lập tức đánh xuống dưới, quắc, trả chúng ta thái thái mệnh tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Cố Nhược Ly duỗi tay đi chắn. Triệu Vân cùng Ngô Hiếu Chi từ nha môn cùng nhau ra tới, hai người vừa đi vừa nói chuyện lời nói, đồng nhiên liền nhìn đến có cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, Chu Tranh rút đao ngăn đón người nọ cũng không dám tiến lên thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nói, Triệu tướng quân, huyện chúa mất tích, nơi nơi đều tìm không thấy nàng người. Người nói cái gì? Triệu Vân sửng sốt, mặt tức khắc trầm xuống dưới, kia gã sai vặt lại nói, huyện chúa mất tích. Cùng nàng cùng nhau còn có đồng an đường một cái đại phu, nơi nơi đều tìm không thấy người. Triệu Vân căn bản không tin, Nô Hiếu Chi nghe thậm chí nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi nói xem, huyện chúa như thế nào mất tích? Có người nói huyện chúa đào tẩu, bởi vì nàng đem Vĩnh Thành bá phủ Lục Thái Thái chị đã chết. Gã sai vật nói xong khỏe mắt liền liếc Triệu Vân mày ninh ninh, hỏi, cho nên, nàng sợ gánh trách, bỏ chạy đi rồi. Gã sai vật gật đầu hẳn là, người tới. Chu Tranh một chân xùy ở gã sai vật trên người, chỉ vào hắn nói, đem người này trói lại. Gã sai vật cầu vòng, tiểu nhân thật sự chỉ là tới báo tin, huyện chúa thật sự mất tích. Triệu Vân mày lúc này mới ninh lên, không phải hắn tin tưởng Cố Nhược Ly đào tẩu, mà là cảm thấy cái này gã sai vật bụng dạ khó lường, không đợi mọi người phản ứng, hắn xoay người lên ngựa lập tức đi Đồng An đường. Trương Bính Trung cùng vài vị đại phu chính vội vàng ra bên ngoài chạy, lập tức cùng Triệu Vân đâm cái đối diện, hắn vui vẻ cùng Triệu Vân nói, Triệu tướng quân, mau phái người đi tìm xem huyện chúa, nàng cùng Sầm đại phu đều không thấy. Như thế nào không thấy? Triệu Vân hỏi, Trương Bính Trung liền nói, nàng cùng Sầm đại phu bị Vĩnh Thành bá phủ người thỉnh đi, ở trên đường cùng Sầm đại phu cùng nhau mất tích, này đều một canh giờ cũng không thấy người. Lại sợ Triệu Vân không rõ, giải thích nói, bên kia bệnh tình thức cấp, huyện chúa không có khả năng vứt bỏ người bệnh đi làm chuyện khác, chỉ có khả năng gặp ngoài ý muốn mới có thể như thế. Đang xem bệnh sự tình thượng, Cố Nhược Ly chưa bao giờ sẽ tùy ý. Chu Tranh cưỡi ngựa đuổi theo lại đây, hỏi, ra, thủ hạ đi Vinh Thành bá phủ hỏi qua, tựa hồ bên kia Lục Thái Thái đã không được. Lại nói, có thể hay không thật là Vinh Thành bá phủ người đem huyện chúa. Nhất thời hôn đầu, làm Cố Nhược Ly đền mạng, mà bị thương nàng. Triệu Vân sắc mặt liền khó coi lên. Kiến An bá phủ chung. Nhị phu nhân hưng phấn nghe xong gã sai vật đáp lời, lại quay đầu lại nhìn đối Thôi Duyên Đình nói, đại ca, lúc này ngài quyết không thể nương tay. Nàng muốn Cố Nhược Ly chết, nàng đã chết nàng đảo muốn nhìn Phương Triều Dương còn có cái gì khả đắc ý, sau này còn có thể dựa vào ai. Thôi Duyên Đình khinh thường nhìn mắt nhị phu nhân, hỏi gã sai vật nói, Triệu Viễn Sơn như thế nào làm, nhưng dẫn người đi Vinh Thành bá phủ. Lấy Triệu Viễn Sơn tính tình, tất nhiên là đấu đá lung tung, trước đem Vinh Thành bá phủ người bắt lấy lại nói. Trong mắt hắn nhưng không có gì nhà ngoại, cái gì hiếu đạo. Hắn không cấm nghĩ đến Phương Triều Dương ai đều câu nói kia. Chờ ngươi ngồi trên cái kia vị trí, lại đến cùng ta nói chuyện. Triệu Hân không có phản bác, này dã tâm liền rõ như ban ngày. Liền chờ hắn thẹn quá thành giận, đem sự tình náo đại. Chỉ cần có một chút manh mối, lấy Triệu Viễn Sơn ở trong triều kết thù, hắn tin tưởng tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đến nỗi nhị phu nhân sở cầu, căn bản không cần tốn nhiều tâm tư. 133 bấy dập. Bốn phía im ắng, ngoài phòng có quả đen tiếng kêu to thỉnh thoảng vang lên, Cố Nhược Ly nhíu nhíu mày. Nàng thần trí thanh tỉnh một ít, chóp mũi lập tức đã nghe tới rồi một cổ thi thể xú vị, không thể nói cỡ nào quen thuộc, nhưng đối với nàng tới nói, như vậy khí vị tuyệt đối không tính là xa lạ. Địa phương nào sẽ có như vậy hủ bại khí vị? Chỉ có nghĩa trang. Kinh thành ngoại một con có một gian nghĩa trang, liền ở quảng cư ngoài cửa, nàng đã từng rất xa xem qua một hồi. Nàng giật giật, tay chân bị trói chặt. Đôi mắt cũng bị miếng vải đen bịt kín, trong miệng tắc bố, nàng cơ hồ dung chuyển không được, cái hốt cũng là dầu dĩ đau. Cái kia bà tử cầm gậy gộc chiếu bọn họ đánh hạ tới, nàng chỉ chú ý phía trước, lại đối phía sau không có hoàn toàn không có đề phòng. Cái hốt đã bị người gõ buồn côn, người lập tức liền hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ nhân tài tỉnh lại. Không biết Sầm Sâm ở nơi nào. Người nào đem nàng bắt được nơi này tới, mục đích là cái gì? Nàng trở lại kinh thành bất quá mấy ngày công phu. Làm sự cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không nói đến đắc tội người nào. Cố Nhược Ly không thể tưởng được, sẽ có người nào đột nhiên đối nàng làm khó dễ. Hoặc là, nàng là bởi vì những người khác mà đã chịu lan đến. Cố Nhược Ly đem sở hữu khả năng tính ở trong đầu qua một lần. Thiệu thị dược trung đại hoàng liền nhảy ra tới. Quá mức quỷ dị, không biết Tề Lục gia cha xét không có, rốt cuộc là người nào ở thiệu thị canh hạ đại hoàng, biết rõ thân thể của nàng không thể dùng đại lương dược. Lại còn ở nàng dược thả loại đồ vật này, mục đích cũng chỉ có thể là làm thiệu thị bệnh lại tái phát. Là muốn thiệu thị mệnh, vẫn là đơn giản là kia vị dược là nàng khai. Cái này phóng đại hoàng người, cùng chào nàng tới người có phải hay không cùng cá nhân. Đồng nhiên, bên cạnh có bùm một tiếng truyền đến, ngay sau đó có dân cư răng không rõ hồn hện, Cố Nhược Ly lập tức nghe ra tới là Sầm Sâm thanh âm, nàng cũng đáp lại dùng chân dậm vài lần mà. Đúng lúc này, tựa hồ là cách môn, bên ngoài có nói chuyện thanh truyền đến. Người nói chuyện cũng không cố kỵ. Chúng ta muốn đem người nhìn kỹ, chờ sự thành một người 100 lượng bạc, nhưng cũng đủ chúng ta ăn tốt nhất mấy năm. Khi nào phóng hỏa? Một người khác nói muốn thủ mấy ngày rồi sao? Nơi này âm trầm trầm, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày thủ tại chỗ này. Khởi điểm người nói chuyện liền nói, phỏng chừng sẽ không lâu lắm, người ngẫm lại bên trong đóng lại vị kia thân phận, quan lâu rồi khẳng định liền lưu không được, nhiều nhất ngày mai liền khẳng định có tin tức. Hai người đều cảm thấy lời này có đạo lý, hắc hắc nở nụ cười, còn có một người mở cửa trong chiều đầu nhìn nhìn. Từng hàng chiếu phô trên mặt đất, xám xịt trong phòng, 11-12 cụ thi thể song song phóng, trên người đắp dâm dạ, tản ra một cổ lệnh người buồn nôn khí vị. Môn bang một tiếng đóng lại, Cố Nhược Ly mày liền gắt gao nhíu lại. Người nọ nói rất đúng, nếu trước ngày mai không giết nàng, nàng tin tưởng mặc kệ là Triệu Vân vẫn là Phương Triều Dương, nhất định sẽ tìm được nơi này tới. Nàng trên mặt đất giật giật, chân liền đụng phải một cái mềm mụn đồ vật, nàng đá đá, đối phương không có động, Cố Nhược Ly suy đoán hẳn là cổ thi thể, nàng liền tại chỗ lăn một cái, liền lại đụng phải một cái thân thể, cũng là mềm mụn, nàng ân ân vài tiếng, liền nghe được đối phương lập tức đáp lại nàng. Thôi Duyên Đình ở trong thư phòng qua lại đi tới, nhị phu nhân nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, đại ca, ngươi không phải cùng người nào thương lượng, phải đối Triệu Viễn Sơn động thủ. Những việc này, Thôi Duyên Đình cũng không có nói cho nàng, nàng cho rằng, Thôi Duyên Đình là nghe xong nàng kiến nghị, đem Cố Nhược Ly lộng chết, cứ như vậy Phương Triều Dương không có người dựa vào, bọn họ lại đem Phương Triều Dương đối Triệu Viễn Sơn lời nói tràn ra đi, nàng nhất định chịu này mệt, liền tính nàng bất tử, Kiến An Bá Phủ cũng có lý do cùng Thánh Thượng đưa ra hưu bỏ. Chính là hiện tại nàng nhìn Thôi Duyên Đình bộ dáng, rõ ràng tâm tư liền không ở Phương Triều Dương mẹ con trên người. Thôi Duyên Đình dừng một chút, nhìn mắt nhị phu nhân, xua tay nói, chính ngươi mục đích đạt tới liền hảo, khác sự cùng ngươi không quan hệ. Nhị phu nhân ninh mi thử nói, ngươi, cùng ai hợp tác? Thôi Duyên Đình người này thông minh, có thể ẩn nhẫn, nhưng là lại không có trí tuệ, này đó nhị phu nhân đã sớm biết, nàng nhà mẹ đẻ huynh trưởng cũng từng như vậy đánh giá quá hắn. Liền như năm đó hắn cưới Phương Triều Dương trở về, là cái thông minh biện pháp, rốt cuộc bởi vì Phương Triều Dương hắn ở lúc ấy nguy cơ tứ phía triều đình trung vững vàng đứng lại, biểu lộ thái độ. Chính là, hắn lại không đủ thông minh, cưới Phương Triều Dương, rồi lại không có đem nàng ổn định, làm nàng túi đầu nghe lệnh, hoàn toàn vì Kiến An Bá Phủ xuất lực, thả, còn không có theo Phương Triều Dương quan hệ, càng gần một bước đả thông nhân mạch. Nhị đệ muội. Thôi Duyên Đình dừng lại nhìn nàng, nói, ngươi chuyện gì đều không cần lo cho, ngày mai buổi chiều phái người đi đem nghĩa trang thiêu là được. Nhị phu nhân mím môi, trong lòng đã đại khái đoán được thất thất bát bát, nàng đứng dậy, nói, đại ca, ngài tốn nhiều điểm tâm. Nàng đang muốn đi, Thôi Duyên Đình Thường Tùy xuất hiện ở cửa, nhị phu nhân liền lại ngừng lại, liền nghe được Thôi Duyên Đình Thường Tùy nói, bá gia, Triệu Viễn Sơn cùng tề bá gia tranh chấp vài câu, tề phu nhân khí hôn mê bất tỉnh. Thôi Duyên Đình ánh mắt sáng lên, trong mắt xẹt qua ý cười, bản tính khó rời. Triệu Viễn Sơn khẳng định là muốn đi trước Vĩnh Thành bá lục soát người. Cùng chính mình thân cứu cứu xảo lên, đem ruột thịt mỡ khí ngất xỉu đi. Sợ là Vinh Vương Phi được đến tin tức cũng muốn trở về. Lần này, Triệu Viễn Sơn thật đúng là đem trong nhà trưởng bối đều đắc tội viên. Bất hiếu tử. Thôi Duyên Đình nhìn Thường Tùy, liền nói, thể ra lửa đốt lên không có. Nổi lên. Thường Tùy gật đầu nói, cùng ngài nói giống nhau, tiên rất lớn, thẳng thoáng trời cao, mãn kinh thành đều có thể thấy được, hỏa thế rất nhỏ, bất quá 3 năm số nước liền bắt diệt. Thôi Duyên Đình liền nhướng mày, cười nói, kia hiện tại liền lập tức đi xuống một bước, làm người lên phố đi nhuộm đấm một phen. Vài vị đại nhân sổ con lại qua một lát cũng có thể đệ lên rồi. Là. Thương Tuy gật đầu hẳn là, xoay người đi ra cửa. Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Thôi Duyên Đình, nàng không nghĩ tới từ Triệu Viễn Sơn tới trong phủ cùng Phương Triều Dương gặp mặt cãi nhau, cho tới hôm nay bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, Thôi Duyên Đình liền ấp ủ ra như vậy một đại bàn cờ. Thôi Duyên Đình nhìn mắt nhị phu nhân, vừa đi vừa cùng nàng nói, đệ muội trở về đi, Phương Triều Dương bên kia ngươi chú ý điểm, không cần kêu nàng hành nhảy hạ nhảy khiến người chán ghét, chờ thu thập Triệu Viễn Sơn, nàng cũng liền thuận tiện thu thập. Như vậy đại nghịch bất đạo nói, Triệu Viễn Sơn không thể nghe, nàng Phương Triều Dương cũng càng thêm không thể nói. Hai người hợp mưu triều xoan bị, này cũng không phải không có khả năng. Thôi Duyên Đình bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Đã biết. Nhị phu nhân trong lòng sáng ngời, đúng vậy, việc này Phương Triều Dương như thế nào còn có thể toàn thân mà lui, thật đúng là. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Nhị phu nhân tâm tình cực hảo ra thư phòng, liền nhìn đến Thôi Nham vội vã từ Như Ý môn ra tới, nhìn thấy nàng có lễ hành lễ, liền một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Nhị phu nhân hô, Mậu Sơn, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta Thôi Nham dừng một chút, trả lời, không có việc gì, ta đi tìm Nhan Khảo Thích có một số việc. Nhị phu nhân ngưng mi nhìn Thôi Nham, Thôi Nham đã liền đi mang chạy đi chuồng ngựa, một lát sau liền nghe được hắn cưỡi ngựa ra cửa. Tìm Nhan Hiển nói chuyện liền cứ như vậy cấp. Ngày đó buổi chiều, dũng sĩ doanh chú kinh mấy chục người, cùng với ngũ thành binh mã tư kể hết xuất động tìm người, không lưu một nhà một hộ, để sót một tường một góc, ngay cả những cái đó có đồ trang sức nhà giàu, cũng không buông tha, trong lúc nhất thời mãn kinh thành gà bay chó sủa tiếng oán than dậy đất. Ngắn ngủn một canh giờ sau, buộc tội Triệu Hân Nhiễu dân tấu chương liền đưa đi ngự thư phòng, cách một khắc, công bộ đều thủy tư chủ sự Tôn có thể cũng một phong tội trạng thư, trách cứ Triệu Hân giã tâm sáng tỏ, Mục Vô Tôn chủ tấu chương vòng qua nội các bị người bại ở ngự thư phòng long án thượng, Tô Triệu đem Kim Phúc Thuận hô lên tới, một đốn răn dạy, việc này thế tới rào rạt, ngự thư phòng ngươi liền càng hẳn là giám sát chặt chẽ một chút, như thế nào thứ gì đều có thể đưa vào đi. Sư phụ, Kim Phúc Thuận muốn giải thích, Tô Triệu liền nhíu mày nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, còn không mau đi sao chép một phần cấp Triệu tướng quân đưa đi. Kim Phúc Thuận hẳn là, đi rồi vài bước lại trở về dán ở Tô Triệu bên thai nói một câu, Tô Triệu sửng sốt ánh mắt giật giật, lại nói, dù cho như thế cũng là ngươi thất trách, việc này tất, ngươi cho ta đi lãnh phạt đi. Là, Kim Phúc Thuận đủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, sư phụ, chuyện này tới có điểm cổ quái, ngài cảm thấy đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô Triệu liền dùng phất trần gõ Kim Phúc Thuận đầu, chính mình muốn đi, ngày thường nhìn cơ linh, đến thời điểm mấu chốt liền thành du mục đầu. Dứt lời, hắn vội vã đi rồi, ta đi tìm Dương các lão. Kim Phúc Thuận trở về ngự thư phòng, thánh thượng đang ngồi ở long án lúc sau xem tấu chương, ông tự trương ngồi ở hạ đầu nói, không trách những người này buộc tội Triệu tướng quân, liền tính hắn vì tìm Tịnh An huyện chúa, khá vậy không thể nhiều ba tánh, thậm chí còn liền Triệu thần phủ đệ cũng không buông tha. Ngay cả lao thần trong nhà cũng bị người của hắn phiên cái đế hướng lên trời, không cho tìm còn có thể động thủ đánh người. Thánh thượng, Triệu tướng quân lúc này làm cũng quá mức một ít. Thánh thượng không nói gì, lại thay đổi một phong tấu chương. Còn có hắn đối Vĩnh Thành bá, dù sao cũng là ruột thịt cứu cứu, hắn đi liền kém động thủ, liền Tề phu nhân cũng bị khí hôn mê bất tỉnh. Ai ông tự trương lắc đầu, hắn thân là trấn quốc tướng quân, này một phần gương tốt chi trách, nhưng nửa điểm không có làm đến a. Được rồi, được rồi. Thánh thượng ném trong tay tấu chương, nhìn ông tự trương nói, núi xa cũng là xuất ruột, hắn tuy làm quá kích một ít, nhưng rốt cuộc về tình cảm có thể tha thứ. Ông tự trương chỉ là ăn ngay nói thật, gật đầu nói, xác thật là sự ra có nguyên nhân, nhưng ngài xem, này đều kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Việc này, ngài có phải hay không phải nhắc nhở hắn một câu cũng làm hắn lược thêm thu liễm một ít. Lời này ngươi đi cùng hắn nói, ngươi thân là thủ phụ, nhắc nhở một câu cũng ở tình lý. Thánh thượng nhìn lướt qua ông tự trương. Cầm lấy một phong phá lệ hậu tấu chương rũ mi mắt nhìn lên, ông tự trương liền xua tay nói, lao thần đảo tưởng nói hai câu, nhưng hắn liền cứu cứu mặt mũi đều không cho, làm sao cấp lao thần mặt mũi. Trên đời này có thể chấn được Triệu tướng quân, sợ là chỉ có thánh thượng ngài. Thánh thượng tựa hồ không có nghe được, nghiêm túc nhìn trong tay tấu chương, xem rất chậm cơ hồ là từng câu từng chữ đọc đi xuống. Ông tự trương ánh mắt một đốn, cũng nhìn về phía kia phong tấu chương, hắn không quen biết, xem ra là có người trực tiếp đưa vào ngự thư phòng. Tam phần là nhét ở buổi chiều bọn họ quá thẩm tấu chương chung cùng nhau tiến dần lên tới, xem ra, này một đám trung thư xá nhân cũng nên thay đổi, cư nhiên cong bọn họ tự mình tắt tấu chương tiến ngự thư phòng. Ngươi nhìn xem. Thánh thượng xem xong, trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít biểu tình tới, ông tự trương đứng dậy từ Kim Phúc Thuận trong tay tiếp nhận tới, đứng ở trung gian đọc nhanh như gió nhìn một lần, tiện đà sắc mặt đại biến bay nhanh nhìn thoáng qua thánh thượng, ngay sau đó nói, này, vị này Tôn đại nhân lời nói cũng quá mức kịch liệt. Bất quá việc nhỏ, cư nhiên bay lên đến như thế trình độ, quả thực là không biết cái gọi là. Thánh thượng nhìn ông tự trương liền lộ ra một phần vừa lòng chi sắc. Ông tự trương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền biết thánh thượng đối Triệu Viễn Sơn là tuyệt đối tín nhiệm, cái này tấu trương đừng nói là nói ngoa, liền tính nói chính là chuyện thật, hắn cũng tuyệt không có thể làm cho thánh thượng mặt nói tấu trương thượng nói chính là đối. Triệu Viễn Sơn mưu triều xoán vị. Hắn không biết đối phương có hay không, nhưng là, lời này hiện tại nói khẳng định không phải thời điểm. Rốt cuộc một cây bút nói ba hoa trích trẻ, ai đều sẽ. Hắn nói đại chu binh quyền 10 có 7-8 ở núi xa trong tay. Thánh thượng đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi đến ông tự trương bên người, nói, còn nói chỉ cần Triệu Viễn Sơn có tâm, tùy thời tùy chỗ là có thể nhấc lên huyết vũ tinh phong, này dã tâm rõ như ban ngày. Ông tự trương rũ đầu lao hãn. Chấm nhớ rõ, cái này Tôn đại nhân là kham các lão môn sinh đi. Thánh thượng đống nhiên chuyện vừa chuyển, ông tự trương trong lòng cũng đi theo bay nhanh xoay chuyển. Gật đầu trả lời, là Tôn đại nhân xác thật là kham các lão môn sinh. Thánh thượng gật gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì. Ông tự trương đem tấu chương trả lại cho Kim Phúc Thuận, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa có người hô một tiếng Kim Công Công. Kim Phúc Thuận mở cửa đi ra ngoài, một lát sau lại vội vàng chạy trở về, ở thánh thượng trước mặt thấp giọng trả lời. Nói là trong kinh mấy trăm học sinh ở ngõ môn ngoại tinh tọa, yêu cầu thánh thượng phạt Triệu tướng quân, triệt này trước, kéo kỳ danh, lấy bình dân phẫn. Kim Phúc Thuận nói, trong lòng cũng đã có số, sợ là lúc này có người chủ mưu nhằm vào Triệu tướng quân tới. Bằng không, từ Cố Nhược Ly mất tích, Triệu Hân bốn phía tìm người, đến bây giờ bất quá qua ba cái canh giờ, ngự thư phòng liền đôi nhiều như vậy tấu chương, ngõ môn ngoại liền tụ tập như vậy nhiều học sinh. Này đó rõ ràng chính là đã sớm kế hoạch tốt, sợ là Cố Nhược Ly mất tích cũng là bọn họ kế hoạch ở bên trong. Lợi dụng Cố Nhược Ly chọc giận Triệu Hân, đoán chắc lấy Triệu Hân tính tình nhất định sẽ giảo kinh thành lòng trời lở đất, theo sau liền lại dùng này liên tiếp chiêu số, buộc tội, tính tỏa kháng nghị, kế tiếp là cái gì? Kim Phúc Thuận dùng ngón chân đầu cũng có thể tưởng được đến. Thánh thượng đang muốn nói chuyện, ngoài cửa Phàn thị thanh âm vang lên, tiểu nội thị đẩy cửa ra, Phàn thị vội vã tiến vào. Thánh thượng, này rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào nhiều người như vậy thế tới rào rạt nhằm vào núi xa. Không cần xem thường này đó học sinh lực lượng, đao uy lực có lẽ có thể sát 10 người 100 người, nhưng cán bút ảnh hưởng không ngừng lập tức, thậm chí là đời sau, đều phải bị những người này ảnh hưởng đến. Có bao nhiêu đế vương, đều từng bị những người này buộc thỏa hiệp. Không sợ giết người, chỉ sợ làm cho dân oán, lập tức, 10 năm, 100 năm sau hậu đại nhóm đều phải bị bọn họ văn chương ảnh hưởng, mang hắn một tiếng hôn quân. Không có người nguyện ý gánh cái này thanh danh. Người trước không cần cấp. Thánh thượng trấn an Phàn thị, quay đầu lại đối ông Tự Trương nói, đều là người đọc sách, người đi khuyên nhủ những người này, nói cho bọn họ, núi xa sự ra có nguyên nhân, làm cho bọn họ đều không cần náo loạn. Sắt là không có khả năng giết, đại chu như vậy nhiều người đọc sách nếu là nháo lên, cũng không phải là việc nhỏ. Lao thần đi thử thử. Ông Tự Trương hẳn là, lại nói, lao thần sợ một người không được, không bằng đem Dương các lão cùng nhau thỉnh đi, thánh thượng nhưng dẫn. Thánh thượng vây vây tay tùy ông Tự Trương chính mình quyết định, chỉ cần chạy nhanh đem chuyện này giải quyết liền thành. Nháo hắn đau đầu. Ông Tự Trương rời đi, Phan thị liền cùng thánh thượng đi sau điện, nàng thấp giọng hỏi nói, như thế nào đột nhiên liền ra loại sự tình này, Tiểu Kiều tìm được rồi không có. Tìm được rồi núi xa cũng không náo loạn. Thánh thượng lắc đầu, Phan thị liền khẩn trương nói, bằng không, làm đô đốc phủ người đi đem này đó học sinh oanh đi thôi. Thánh thượng xua tay, không được. Càng oanh chỉ biết càng hăng hái. Phan thị cau mày, kia làm sao bây giờ, nếu là nhị vị các lao khuyên không đi, chẳng lẽ chúng ta thật muốn xử phạt núi xa không thành. Nàng luyến tiếp, Triệu Viễn Sơn tuy nói bá đạo cùng thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nhưng đối bọn họ đối triều đình là trung tâm vô nhị, không nói cái khác, liền nói lúc trước hắn mang binh vào thành khống chế hoàng cung khi, hắn là có thể chính mình ngồi ở long tòa phía trên, thay thế. Căn bản không cần vì thánh thượng mưu tính cái gì. Chính là Triệu Viễn Sơn không có. Cho nên, mặc kệ ai tới chỉ trích hắn mưu triều xoán vị, nàng đều là không tin. Nếu đúng như này, cũng có thể chỉ có thể kế hoan binh, làm hắn ủy khuất một chút. Thánh thượng ngưng mi nói, cũng cho hắn để cái tỉnh, hắn nếu như vậy một mặt dùng võ lực giải quyết vấn đề, cái này giao hấn sớm muộn gì đều phải ăn. Phan thị thở dài, nghĩ tới Cố Nhược Ly, cũng không biết người ở nơi nào, có phải hay không hảo hảo. Thánh thượng, Kim Phúc Thuận bên ngoài trả lời, công bộ chủ sự Tôn Đại Nhân, cũng 7 vị ngự sử ở cửa cung ngoại cầu kiến. Thánh thượng tức khắc nhíu mày, lạnh lùng nói, làm cho bọn họ đi, liền nói chấm không rảnh. Là, Kim Phúc Thuận hẳn là mà đi. Kim thủy bờ sông, ngọ môn ở ngoài, gần 100 học sinh từng hàng ngồi, có người trên người dùng bút lông viết chữ to, đuổi đi Triệu Viễn Sơn, còn triều đình an bình. Đuổi đi Triệu Viễn Sơn, quốc thái dân an, học sinh nguyện lấy mệnh phụng dưỡng thiên quân. Không lưu núi xa, liền tồn cao xa. Mọi người hô to khẩu hiệu cũng là vang dội, lòng đầy căm phẫn, tình cảm quần chúng trào dâng. An tĩnh, an tĩnh. Ông Tự Trương vẫy tay, kêu nói, đại gia nghe lão phu một lời. Căn bản không có người nghe lời hắn. Hắn thanh âm cũng bị bao phủ ở tiếng người bên trong, liền cái tạm dừng đều không có, một đợt tiếp theo một đợt. Trên đường, cũng có không biết từ chỗ nào toát ra tới người, phất cờ hò reo, trấn quốc tướng quân thô bạo vô thường, có hắn ở, đại chu thai họa vĩnh tồn. Một đội người cũng không tính nhiều, bất quá 20 tới cái, thuần một sắc thanh trắng niên, dùng miếng vải đèn che mặt lộ ra hai con mắt tới, thanh âm lại cao lại lượng, một đường từ Sùng Văn Môn lại đây, dọc theo trường nhai mênh mông cuồn cuộn. Các ba tánh dừng lại ở hai bên đường. Đều tò mò nhìn, đồng nhiên, một đội người cưỡi cao đầu đại mã, cấp tốc từ phía sau vọt lại đây, này một đội miếng vải đen che mặt người tốc độ cực nhanh, thuần thục tứ tán tránh thoát hái được trên mặt miếng vải đen, dung ở ba cánh bên trong, dây lát gian không có bóng dáng. Qua một khắc, chờ cưỡi ngựa người rời đi, bọn họ lại nhanh chóng tụ tập, đều vang dội khẩu hiệu. Ra! Nô Hiếu Chi Ninh Mi nói, tìm huyện chúa sự, làm Chu Tranh dẫn người đi thì tốt rồi, nhiều người như vậy trời tối phía trước nhất định có thể tìm được. Ngài tiên tiến cung đi gặp, miễn cho làm này đó bọn đạo trích hạng người hiếp bức thánh thượng, làm ra đối ngài bất lợi sự tình. Thánh thượng không bỏ được phạt Triệu Hân, nhưng không chịu nổi bị buộc, này đó người đọc sách còn có ngự sử, một đám đều là không muốn sống, nếu là một cái khái chết ở cửa cung ngoại, thánh thượng liền tính là làm bộ dáng, cũng sẽ đối Triệu Vân làm ra một ít trừng phạt. Chỉ cần khai cái này đầu, hắn dám khẳng định, những người này kế tiếp còn có sẽ động tác, đi bước một buộc thánh thượng lui về phía sau, thẳng đến bức cho không đường tối lui, đem Triệu Vân bức ra triều đình mới thôi. Nhưng thật ra thông minh, biết buộc tội vô dụng, thánh thượng đối Triệu Vân cũng không lòng nghi ngờ, cho nên liền bắt Cố Nhược Ly chọc giận Triệu Vân, ngay sau đó kích động học sinh cùng kéo một ít cái gọi là bá tánh ra tới, từ dân đoán đàn phân vào tay. Một vòng bộ một vòng, thật đúng là hạ điểm công phu. Chứ không cần lo cho những người này. Triệu Vân căn bản không để bụng, trước mắt chỉ có tìm Cố Nhược Ly một sự kiện. Trong thành lục soát một lần, nếu không có, như vậy cũng chỉ có khả năng người đã ra khỏi thành. Trong kinh chín môn phóng xạ trăm dặm, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Người nếu là từ Sùng Văn Môn ra cửa, tất nhiên sẽ lưu lại manh mối. Triệu Vân trong lòng xoay chuyển, cùng Nô Hiếu Chi nói, ta dẫn người đi Đức Thắng Môn đi ra ngoài, tiên sinh đi Tây Sơn lại lánh binh ra tới. Nhiều chậm trễ một khắc, Cố Nhược Ly liền nhiều một phần nguy hiểm. Nô Hiếu Chi lôi kéo Triệu Vân ra, đối phương lúc này tuy tưởng nhất tiễn xong điều, nhưng rốt cuộc còn nhiều chủ yếu là nhân ngài, ngài này cái gì đều mặc kệ, bọn họ đã có thể vụng trộm vui vẻ. Lại nói, bọn họ chính nói ngài ý đồ mưu phản, ngài nếu là đi Tây Sơn lánh binh, chẳng phải là ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Thì tính sao? Triệu Vân lạnh lùng nói, chỉ bằng bọn họ điểm này tiểu kỹ xảo, cũng dám bức ta về hưu. Nô Hiếu Chi biết Triệu Vân tính tình, hắn không phải vo đoán, mà là căn bản không đem những người này đặt ở trong mắt, cho nên lười đến cùng những người này phí công phu thôi. Một chiếc xe ngựa ở bọn họ trước mặt ngừng lại, bay vọt qua đi, Nô Hiếu Chi nhận ra đó là Kiến An bá phủ xe, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngay sau đó kia xe ngừng lại, liền nhìn đến màn xe xốc lên, Phương Triều Dương mặt tự trong xe lộ ra tới. Người ở chỗ này làm cái gì? Phương Triều Dương hỏi, vì sao còn không mau đi tìm người? Luôn mồm cùng nàng nói Phi Kiều Kiều không cưới, chờ Kiều Kiều đã xảy ra chuyện hắn lại ở chỗ này nói chuyện thiếm. Triệu Vân Dục ngửa qua đi, ngừng ở bên cạnh xe, nói, ngươi muốn ra Sùng Văn Môn tìm. Không phải nói ngươi đem trong kinh đều lục soát một lần sao, ta đây liền ra khỏi thành đi tìm. Phương Triều Dương nhíu mày nhìn hắn, nhân thủ quá ít, ngươi đem Tây Sơn binh điều ra tới. Triệu Vân trả lời, đã điều. Phương Triều Dương liền có vẻ có chút kinh ngạc, khoe miệng giật giật không nói gì, ngay sau đó lại nói, vậy không cần nhiều lời, chạy nhanh tìm người. Dứt lời, thả mảnh, xe ngựa bay nhanh mà đi.